Nàng lại nhìn hai mắt đứng ở cửa Kỳ Tà, ngươi là muội tử đối tượng đi, mau tiến vào ngồi. Đối tượng. Nghe lén đến vài câu thân thích, đắn đo, chính như suy tư gì Kỳ Tà hoành đến một chút đỏ mặt. Hắn trong lòng có chút cao hứng, bởi vì này thanh đối tượng khống chế không được tưởng nết miệng. Nhưng lại sợ Nguyên Ấu Sam không cao hứng, chỉ có thể cố nén cảm xúc, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Sau một lúc lâu hắn mới xua tay nói, không, ta không phải. Ta. Nguyên Ấu Sam quay đầu nhìn lại, nhìn đến chính là một bộ thực dễ khi dễ bộ dáng cẩu cẩu Kỳ, rõ ràng cái đuôi đều phải hoảng đi lên, lại còn cường trống nghiêm túc. Nàng đột nhiên hỏi nói, ngươi ăn cơm sao? Nghĩ đến nàng ngày hôm qua nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng chính mình, giảng, công tác cùng thân thể quan trọng, thời gian khẩn có nói cái gì có thể về sau lại nói, không cần dùng thời gian nghỉ ngơi lại chạy tới y y liệu sở. Kỳ Tà mắt đều không nháy mắt liền nói, ăn qua. Vừa dứt lời, hắn bụng giống công tác vài tiếng đồng hồ bụng, liền như vậy xảo đến lôi thời mà vang lên. Thanh âm còn không nhỏ, chính chính có thể bị Nguyên Ấu Sam nghe được rõ ràng. Nàng banh không được khép cười một tiếng. Từ giường bệnh phía dưới cái giá lấy ra một cái tợ lặt tiệp hộp cơm, đưa cho Kỳ Tà. Hôm nay giữa trưa ở nhà ăn đánh một phần cơm, ngươi ở bên ngoài ăn một chút gì, chờ ta một chút đi, ta thu thập thứ tốt liền đi. Tay chân cứng đờ cao lớn thanh niên gật gật đầu, có nề nếp tiếp nhận ấn hoàng bạch cúc non hộp cơm, rồi sau đó đi ra phòng bệnh môn. Đêm này hết thể đều thu vào đáy mắt đại nương, lại vô vô Nguyên Ấu Sam tay. Thím cho ngươi đem xem qua, người là quánh ốc, bất quá nhìn chính là cái tâm nhãn thật thành hài tử. Trong ánh mắt đầu đều là ngươi. Nguyên Ấu Sam dở khóc dở cười, không phải thím. Xấu hổ cái gì, thím lại không phải kia láo cũ kỹ người, ngươi về sau là đến bên người có cái đáng tin cậy, biết đau người chi kỷ người, mới làm người yên tâm đâu. Nghe nàng lại nhảy nói, Nguyên Ấu Sam biết cái này bèo nước gặp nhau đại nương là thật sự vì chính mình hảo, cũng liền từng tiếng ứng hạ. Chờ đến nàng dẫn theo bao giờ đi phòng bệnh khi, trên giường bệnh đại nương liên thanh thở dài. Một bên con dâu cười nói, mẹ, ngươi mới cùng nhân ra ở chung mấy ngày a, liền như vậy luyến tiếp kia cô nương. Kia nha đầu a ánh mắt sạch sẽ, chính là nhìn làm người đau lòng, còn tuổi nhỏ khẳng định ăn qua rất nhiều đau khổ. Con dâu không cho là đúng, cảm thấy nhà nàng lao thái thái đang nói đùa, trong ánh mắt có thể nhìn ra thứ gì. Nàng hướng trà lu đổ chén nước, này y y liệu sở điều kiện không quá hành a, vừa mới ta đi múc nước thời điểm kia nước gấm tinh tế một chút, đợi nửa ngày mới tiếp non nửa hồ, mẹ chờ ngươi xương cốt dưỡng đến không sai biệt lắm. Chúng ta vẫn là đi thượng thành bên kia bệnh viện đi. Đại nương chỉ lắc đầu, năm nay thế đạo khó a, nạn hạn hán thiên lý thủy chính là vàng, quốc gia cấp cung nên cảm kích. Y y liệu sở đại sảnh, Kỳ Tà thành thành thật thật ngồi ở trên ghế chờ. Hán vóc dáng cao lớn tướng mạo lại phá lệ xuất chúng, còn ăn mặc một thân cứu hộ đồng phục của đội, ở người đến người đi y y liệu sở phá lệ đắp mắt, không ít tiểu hộ sĩ cùng trải qua người đều theo bản năng mà nhiều xem hắn hai mắt. Lúc này bị dự vì đội nội tay súng thiện xạ. Cách đầu Vương Kỳ cảnh sát, trong tay cầm một cái liền so với hắn bàn tay lớn hơn một chút cúc non hộp cơm, cùng hắn một thân con người rắn giỏi khí chất không hợp nhau. Hắn mày kiếm căng thẳng, nắm hộp cơm biểu tình như là nắm lấy một quả bom. Trên thực tế vô ý thức động tác nhỏ, bại lộ hắn trong lòng hưng phấn cùng cao hứng. Hộp cơm Kỳ Tà đã mở ra xem qua, bên trong chính là phổ phổ thông thông nhà ăn đồ ăn, nhưng tưởng tượng đến đây là Nguyên Ấu Sam chuyên môn vì chính mình đánh cơm, hắn trong lòng lại vui dạo dực đến ứa ra phao. Lại nghĩ đến đắp mắt thấy đến, sắp hàng ở trên giá một cái khác đồng dạng tiểu cúc non hộp cơm, hắn trong lòng càng là khôn kể mà vui sướng. Chính mình cùng tỷ tỷ dùng tới rồi cùng khoản. Tựa như đại học khi trong ký túc xá cái kia mỗi ngày cùng bạn gái xuyên tình lữ phục bạn cùng phòng giống nhau, tiểu hộp cơm tự nhiên cũng có thể miễn cưỡng coi như tình lữ khoản. Cứ việc Kỳ Tà cũng thấy được mặt khác giường bệnh cái giá, đầu giường phóng giống nhau như đúc cúc non hộp cơm, thậm chí còn mấy cái trải qua người bệnh trong tay, liền cầm cùng khoản. Này bất quá là y liệu sở thống nhất định chế, từ một cái nhà xưởng sản xuất hàng loạt hộp cơm. Nói cách khác, kỳ thật toàn bộ y liệu sở đều cùng Nguyên Ấu Sam dùng cùng khoản. Nhưng hắn vẫn cứ vô cùng cao hứng. Rốt cuộc đơn thuần cẩu cẩu là thực hảo thỏa mãn. Chỉ cần một chút đường, hắn liền có thể rất vui sướng. Như thế nào không ăn? Không hợp ăn uống sao? Thanh âm bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, làm thanh niên sống lưng như bị điện giật đến cứng đờ, vốn đã kinh giang xuống nhiệt độ vành tai, lại đỏ một chút. Không có. Ta cái gì đều ăn. Không kén ăn đại hình khuyển vì chứng minh chính mình nói chính là thật sự, vội mở ra hộp cơm mồm to nuốt, hắn mồm to ăn cơm khi cũng hoàn toàn không có vẻ thô lỗ, chỉ là hận không thể đem mặt chôn ở cơm hộp thẹn thùng bộ dáng, làm Nguyên Ấu Sam khống chế không được muốn trêu đùa tâm. Nàng chịu không nổi, thế giới này Kỳ Tà quá đáng yêu. Rõ ràng nhìn ra thanh niên cường chống thẹn thùng, nàng lại muốn cố ý dùng đầu ngón tay chi cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm nhìn. nhìn kia vô pháp che giấu vành thai cuối cùng trở nên đỏ bừng, như là chảy ra huyết tới, nàng gợi lên khóe môi. Kỳ Tà chôn mặt, thầm nghĩ chính mình ăn tương khẳng định rất khó xem. Hắn khíu giác thực nhạy bén, có thể ngửi được từ bên lan tràn một chút mùi hoa, căn bản không dám nhìn đối phương đôi mắt, quấn bách mà thấp giọng nói, tỷ tỷ ngươi đừng nhìn ta. Ngươi không nghĩ làm ta xem ngươi sao? Cái này đáng thương cẩu cẩu bị đậu đến liền lời nói đều nói không nên lời. Chính hắn cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì liền đối mặt mưa bom báo đạn không khiếp đảm, đứng ở vạn người giảng đường thượng có thể chuyện trò vui vẻ chính mình, một đụng tới thích người đầu góc liền đường ngắn. Nguyên ấu Sam còn không buông tha hắn, ta đây vẫn là không xem ngươi đi. Muốn xem. Kỳ Tà tự xa ngã mà nhắm mắt lại, hắn đương nhiên tưởng Nguyên ấu Sam xem, nhưng hắn nói không nên lời. Quá ngây thơ, Nguyên ấu Sam trong lòng tưởng. Nhưng càng là như vậy, càng muốn làm người khi dễ. Nàng trước nay cũng không biết, chính mình cũng sẽ có khống chế không được đi bức bách một người khác lộ ra uy hiếp ác liệt một mặt. Cảm thụ được bị bắt loạn tim đập, Nguyên ấu Sam trong lòng rất rõ ràng. Nàng ở thanh tỉnh mà luôn hãm. Vô cùng đơn giản một đốn cơm trưa, sinh sôi làm một bên nhìn lén các tiểu hộ sĩ nhìn ra hương diễm, sinh sôi áp lực trong lòng muốn thét chói tai xúc động. Chờ Kỳ Tà cơm nước xong, còn thuận tiện rửa sạch sẽ hộp cơm suy ở trong ngực, hắn vành thai mới không có như vậy đỏ. Nhìn thoáng qua bên chân bao vây, hắn mới nghĩ đến ngày hôm qua nghe được các hộ sĩ nói, hậu chi hậu giác luôn cuống, tỷ tỷ, ngươi phải rời khỏi sao? Không phải, ta tạm thời không chuẩn bị rời đi các sơn thị. Như thế nào? Ngươi không nghĩ ta rời đi? Nguyên ấu Sam cố ý đậu hắn. Nhưng nàng không nghĩ tới, lắp bắp lại dễ dàng thẹn thùng tiểu cẩu, ở bị hỏi đến những lời này khi, thế nhưng dừng lại thực nghiêm túc đến nhìn chính mình. Để sát vào xem, nàng phát hiện thế giới này Kỳ Tà ngũ quan đại thể cũng không sai biệt mấy, biến hóa nhất rõ ràng chính là đôi mắt. Như là bị khí chất ảnh hưởng, hắn thế giới này đôi mắt là đôi mắt có điểm rũ xuống cẩu cẩu mắt, đồng tử thực hắc rất sáng, vẫn là mắt hai mí. Thằng lăng lăng nhìn chằm chằm người khác nhìn lên. Quả thực cùng cẩu cẩu không sai biệt mấy. Mà hắn hưng thú không cao khi, đôi mắt cũng sẽ rũ xuống, một bộ mượn sức lỗ thai bị ủy khuất đáng thương bộ dáng. Lúc này bị như vậy một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm xem, Nguyên ấu Sam tiếng lòng đều bị hung hăng một bát. Rõ ràng chưa từng nói qua, thậm chí là nghĩ tới lời ô yếm ngây thơ, càng bởi vì thẹn thùng thanh âm đều có chút run, nhưng Kỳ Tà lại rất kiên định mà nói cho Nguyên ấu Sam. Ta không nghĩ làm ngươi đi. Nói xong, hắn lỗ thai lại giống thiêu cháy dường như. Nguyên ấu Sam bị như vậy chân thành ánh mắt năng tới rồi. Đúng là bởi vì quá nghiêm túc, mới làm người động dung. Mặt nàng cũng có chút nhiệt, nga một tiếng, không đi, ta mẹ còn không có tin tức. Đốn một lát, Nguyên ấu Sam mới nói, tuy rằng nàng công tác địa phương là khu vực thai hòa nặng, mọi người đều nói không có còn sống khả năng, nhưng ta phải chờ tới kia khu vực toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, tận mắt nhìn thấy, cuối cùng xác nhận hoạn nạn giả danh sách có nàng, ta mới tin tưởng. Nghĩ đến Nguyên Hải Hồng, nàng trên nét mặt toát ra nhàn nhạt bi thương, làm Kỳ Tà vắt hết óc nghĩ nên như thế nào an ủi. Đã rửa sạch ra tới khoáng mà không phải đã kiến hảo thai sau thu dụng sở, ta chuẩn bị đi nơi đó trụ một đoạn thời gian, chờ cứu hộ đội tin tức. Ta đều là bị thương ngoài da, ngày thường chính mình thay đổi dược liền tính, y lìa liệu sở hiện tại nạn dân nhiều giường ngủ thiếu, ta chiếm không thích hợp. Một bên nói, hai người một bên hướng thu dụng sở đi đến. Kỳ Tà không biết khi nào sờ đến nàng trong tay dẫn theo bao dây lưng. Đem bao vây sách ở chính mình trong tay. Hắn thân cao có 1m9, mà thế giới này Nguyên ấu Sam cái đầu cũng tương đối cao gầy, gần như 1m7, hai người đi cùng một chỗ khi giống như là một bộ bức họa của tròn. Cái gọi là thai sau thu dụng sở, trên thực tế chính là từ bên ngoài các tỉnh vận tới cứu tế vật tư, từ đỉnh đầu đỉnh lều trại tạo thành tạm thời nơi cư trú, bị cứu ra không địa phương đi cắt sơn thị người đều có thể ở chỗ này ở tạm, chờ đợi chính phủ kế tiếp an bài. Khu vực này động đất trước liền không có gì kiến trúc, là một chỗ đại hình quảng trường, động đất sau trừ bỏ mặt đất có chút vết rách, là nhất thích hợp thu dụng khu. Đại bộ phận không như thế nào bị thương người, đều lựa chọn đi nơi khác thân thích bằng hữu ra ở nhờ, hoặc là đi khách sạn. Nhưng lựa chọn ở thu dụng sở chờ đợi tin tức, chờ đợi còn ở phế tích hạ sinh tử chưa biết người cũng có rất nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại, rầm rạp đều là lều trại. Cứ việc nơi này có cứu viện bộ đội tọa trấn trông giữ, chỉ an không có gì vấn đề lớn. Chính là chính mình cũng là trụ loại này lều trại Kỳ Tà, trong lòng luôn là lo lắng. Hắn biết 99% bị mù nhọc lòng, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất liền kia 1% tỷ lệ bị tỷ tỷ đụng phải đâu? Nhưng một chốc Kỳ Tà cũng tìm không thấy cái gì hảo phương pháp, hắn càng không thể cấp Nguyên ấu Sam biến ra một chỗ tuyệt đối an toàn nơi, cũng không thể can thiệp nàng quyết định. Vì thế ở Nguyên ấu Sam đăng ký hảo thân phận tin tức, lãnh không lều trại sau, hắn buồn đầu dựng. Lại cùng vừa vặn là quen mắt người vật tư quản lý viên mượn một cái giường lót vật, đem lều trại sửa sang lại đến sạch sẽ. Vừa thấy chính là Hiền Huệ có khả năng hảo thủ. Tìm hòn đá áp hảo biên rất sau, buồn đầu làm việc thanh niên cái chán đã thấm ra mồ hôi tới, tỷ tỷ, ta phải đi, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm ta lại đến xem ngươi, cho ngươi mang điểm phòng thân đồ vật. Bởi vì nguyên đấu Sam không tức giận, bất chi bất giác chung hắn đã sớm kêu thuận khẩu, một ngụm một cái tỷ tỷ ngoan thật sự. Lại cứ chính hắn căn bản không ý thức được. Kỳ ta thầm nghĩ, cùng lắm thì buổi tối hắn đem chính mình lều trại kéo lại đây, liền canh giữ ở nguyên đấu Sam bên cạnh, chỉ là ngày thường muốn sớm hơn chút lên chạy đến trong đội ngũ. Chính mình hờn dỗi lại chính mình nghĩ thông suốt kỳ tiểu cẩu lại cao hứng lên, huy xuống tay hướng đội ngũ phương hướng chạy, trong lòng ngực còn suy cái nô lên hộp cơm, chuẩn bị lấy về đi cùng đồng đội lặng lẽ khoe ra. Thẳng đến người khác không có ảnh, Nguyên Ấu Sam mới ngồi vào lều trại, từ trong bao móc ra một chi bút cùng vở, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ. Mở ra sau, mặt trên viết nàng ở trong phòng bệnh yên lặng vẽ ra tới, có quan hệ cái này phó bản thế giới tin tức chi nhánh. Có rất nhiều nàng từ những cái đó trong phòng bệnh người bệnh nhóm trong miệng biết được, có rất nhiều nàng từ làn đạn thượng được đến, dùng đặc thù ký hiệu ký lục. Ba nguyệt 18 ngày, mưa dầm buông xuống, liên tục 4 ngày sau dần dần giảm nhỏ, 8 ngày sau biến mất. 4 nguyệt 7 ngày cả nước kỷ lục cuối cùng một lần bình thường lượng mưa xuống, từ nay về sau 24 thiên toàn cầu vô vũ. 5 nguyệt 5 ngày, chút ít mưa, 5 nguyệt 7 ngày, các tỉnh tiến hành mưa nhân tạo. Nàng tưởng nhìn nhìn lại phòng phát sóng trực tiếp có hay không cái gì tin tức. Mới vừa mở ra trò chơi giao diện, nàng liền bởi vì như tuyết làn đạn mà ngơ ngẩn. Ta khái kéo mọi người trong nhà, đừng rối rắm vì cái gì hai người bọn họ lại ở một cái phó bản thế giới có được hay không. Các ngươi còn có thể bởi vì phân tích hai cái nở tờ cờ liên tục ba cái phó bản thế giới phân đến cùng nhau tỷ lệ có bao nhiêu đại, rốt cuộc hợp không hợp lý có phải hay không bụt mà sẽ lên, là bụt bất chính thuyết minh liền ông trời đều ở ấn đầu khái. Nga khoác, bị nàng quên đi phó bản nhiệm vụ rốt cuộc muốn bắt đầu rồi sao? Ta còn tưởng rằng toàn xú luyến ái còn muốn bàn lại mấy ngày. Ta chính là nói, lạnh nhạt cấm dục không được, văn nhã bại hoại không được, tưởng đem người câu đến muốn ngừng mà không được còn phải xem câu hệ tiểu cầu. Trên thế giới này thực sự có như vậy ngây thơ người sao? Ta không tin, trừ phi lại làm ta nhìn xem. Chương 92 đập lớn thôn. Có 1316729 người đang ở quan khán đánh số 45969 phòng phát sóng trực tiếp. Giao diện phía trên. Vượt qua 130 vạn người quan khán tin tức nhắc nhở bị trí đỉnh ở nhất thấy được vị trí, mỗi giây đều có mấy chục thượng trăm cái tân điểm tiến vào quan khán người xem. Mà này còn chỉ là lần này B cấp phó bản bắt đầu. Nguyên Ấu Sam cũng không biết, gần hoàn thành hai cái phó bản nàng, trước mắt ở Tân Tú chung lấy không người có thể chắn nhiệt độ cùng lưu lượng, thảo luận độ thẳng bức nổi danh siêu cấp người chơi. Phải biết rằng hai lần phó bản đệ nhất, toàn cấp bậc trước năm, hơn nữa phục chế chủ thần tạo, thêm lên tổng cộng 3 lần trang đầu bà báo. Đã sớm làm không ít người xem quen mắt nàng. Mà ở nàng thành công tiến giai vì B cấp cao chơi sau, nàng mới rốt cuộc có thể vào lão người xem nhóm mắt tư cách, bắt được lưu lượng đại môn vào bản quyền. Làm tự nghiên cứu phát minh tới nay liền ổn cư trò chơi khối đệ nhất mặt thế buông xuống, đã tồn tại gần 30 năm, này diễn sinh ra một loạt điện ảnh, tuyến hạ giải trí chờ, đã là chiếm cứ hiện giờ toàn tinh hệ giải trí khối 40%. Trong đó người xem tài khoản cấp bậc ở 10 năm, 15 năm trở lên. Đều thuộc về cho cốt cấp lao người xem. Tại đây một nhóm người trong mắt, người chơi nở tờ cờ khinh bỉ liền cùng giai cấp rõ ràng. D cấp người chơi là con kiến, C cấp người chơi là còn chờ quan sát. Trong tình huống bình thường, này hai loại người chơi là không có tư cách, cũng không xứng ở mặt thế đem lâm trò chơi diễn đàn lưu lượng lớn nhất trang đầu khu khai thiếp, chỉ có thể ở cấp bậc phân khu thảo luận. Bọn họ cũng sẽ không lựa chọn quan khán này đó cấp thấp nở tờ cờ. Đây là diễn đàn người xem cam chịu quy củ. Một khi có không hiểu chuyện người tùy tiện ở trang đầu khai thiếp thảo luận, an lợi dê, C cấp người chơi, không chỉ có sẽ không được đến cộng minh, ngược lại sẽ bị đàn trào. 039, trung cấp thấp người chơi kinh nghiệm rất rưởi, thực lực lại phế, có xem tất yếu. Liên tính trước đó không ít người quen thai Nguyên Ấu Sam tên cùng phòng phát sóng trực tiếp hào, nhưng bọn hắn cũng sẽ không hạ mình hàng quý đi xem một tân nhân phòng phát sóng trực tiếp. B cấp và trở lên các người chơi, được xưng là cao cấp người chơi, tên gọi tắt cao chơi. A cấp trở lên người chơi được xưng là siêu cấp người chơi. Này đó chân chính trải qua quá hơn 10 luân phó bản tôi luyện tay ra đời, người xem mới có thể ở trang đầu diễn đàn phát thiếp thảo luận. Ở Nguyên Ấu Sam một khi tiến vào B cấp phó bản, về nàng thiệp liền như măng mọc sau mưa liên tục toát ra, tiến vào gió bao hút lưu giai đoạn. Chính là một ít thành danh đã lâu A cấp người chơi, thế đều không có nàng mánh. Đối với tinh hệ nhân dân tới nói, chủ thần là thần bí nhất, thả xa xôi không thể với tới tồn tại, cao cao áp đảo đám mây. Hiện giờ một cái thấp duy thế giới nở tờ cờ, thế nhưng đem này kéo xuống thần đàn, này ở tinh hệ nhân dân chung dẫn phát rồi nhiệt nghị. Có quan hệ nàng đến tột cùng là như thế nào phục chế chủ thân năng lực, một ít lão người xem đã khai vài cái trường thiếp phân tích. Mấy phương thêm vào, vừa mới thăng vì B cấp người chơi 2-3 thiên nguyên ấu sam, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem nhân số trực tiếp phiên bội, thật khi quan khán nhân số siêu 100 vạn. Vô cùng náo nhiệt tạo tinh thế hạ, phòng phát sóng trực tiếp nội tuy như cũ có rất nhiều nhục mạ, chọn thứ người, nhưng bắt đầu giữ gìn nguyên ấu sam chân ái phấn cũng nhiều lên. Phía trước đường toan, miệng phóng sạch sẽ, ngươi lại như thế nào cử báo dậm chân cũng không thay đổi được tiểu viên chính là thiên tuyển chi tử, chính là phục chế chủ thần năng lực, ai trò chơi hệ thống cũng chính là thiên vị nàng cho nàng phóng trang đầu, chính là có thực lực có vật khí. Từ nhỏ viên cái thứ nhất thế giới liền bắt đầu nhìn, này thăng cấp cũng quá nhanh đi. Chính là mấy cái S cấp siêu cấp người chơi tân nhân kỳ cũng không có nhanh như vậy, chẳng lẽ ta phải chứng kiến tân thần quật khởi. Phiên đã chết, cái này người chơi phòng phát sóng trực tiếp hảo luận A, liền muốn nhìn một chút mỹ nữ tẩy tẩy mắt. Vô tâm cãi nhau, chỉ nghĩ xem nữ ngông con rể nị nị vai vai. Tinh hệ nơi nào đó huyền phù chung cư chung, một thanh niên người ăn mặc rộng thùng thình ở nhà phục, bưng một chén trà nóng ngồi ở chiều dài 3-4 mễ mặt con máy tính bình trước, nhìn vô cùng náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp cùng làn đạn. Ở màn hình đối diện khu vực nhìn không tới hai bên, đặt mấy cái toàn phương vị nhiệt cảm ca mạ giác, mỗi một viên đều giá trị chế tạo sang quý, có thể rất nhỏ bắt giữ đến quay chụp giả động tác biến hóa cũng chuyển động, tự động điều chỉnh tiêu cự. Bổ khuyết người trên mặt rất nhỏ tì vết cùng hình dạng, là tinh hệ chủ bá nhóm tha thiết ước mơ phát sóng trực tiếp cả mạ giác. Nhìn rất lâu, một cái nửa trong suốt hình làm sắc vào bút tự động bắn ra tới, ở giữa không trung phóng ra ra một cái tân giao diện. Thế nào ca, đẩy cho ngươi cái kia tân nhân nở tờ cờ phòng phát sóng trực tiếp nhìn không? Ta cùng kế hoạch tổ người cho rằng trên người nàng nhưng xem tính còn rất cường, đầu tiên gương mặt kia liền đủ có manh lưới, tiếp theo đi xác thật có điểm đồ vật, một bộ buồn thăng một bậc. Giao diện nội nam nhân một bên nói, một bên xem thanh niên biểu tình. Thanh niên buông cái ly, cắt nối biên tập nhìn còn hành, nhưng ba cái phó bản, quá ít. Ta muốn bá liền bá tốt nhất, cái này tạm thời còn chưa đủ thành thục, vạn nhất trên đường đã chết chẳng phải là tạp ta chiêu bài. Hắn trên mặt bàn hơi mỏng huyền phù con chuột thượng, ấn mặt thế đem lâm logo cùng thực tế ảo động đồ. Thực hiện nhiên, đây là một cái trò chơi chủ bá. Một cái chuyên môn phát sóng trực tiếp giải thích mặt thế đem lâm trò chơi chủ bá. Thanh niên bá đã nhiều năm, trước mắt là mạt thế đem lâm chuyên khu phong cách cùng độc đáo giải thích, dẫn tới mấy ngàn vạn người xem đi theo hắn giải thích cùng nhau xem trò chơi phát sóng trực tiếp. Mà hắn một vòng bá 6 ngày, ít nhất có 4 ngày đều là ở bá một cái bị gọi rắc thần S cấp siêu cấp người chơi, người xem cùng fans đều cam chịu hắn là rắc thần chuyên trúc người giải thích. 039, mạt thế đem lâm trò chơi nhiệt độ đại, hồng kỳ lâu dài, nhưng bởi vì mỗi cái mạt thế phó bản hung hiểm thả che kín nguy cơ. Càng là cấp bậc hướng lên trên phó bản càng có khả năng chết thảm. Trước mắt toàn trò chơi thành công thăng cấp đến S cấp, cũng liền kêu mấy cái số được với danh, mỗi người đều là trong trò chơi phong thần nhân vật. Thanh niên chủ bá ở giải thích cái này rất thần, thực lực cường thủ đoạn cao, chơi chuyển mấy chục cái phó bản thế giới, nhiệt độ vẫn luôn phi thường có thể. Nhưng gần nhất hắn tựa hồ ở trong trò chơi đã nhận ra cái gì, xuất hiện cùng phía trước mấy cái S cấp người chơi giống nhau đê mê, tiêu cực thái độ. Đơn giản tới nói, chính là hắn đã ý thức được chính mình vô luận như thế nào cũng đi không ra trò chơi này, cho tới nay tín niệm hỏng mất, thậm chí có chút tuyệt vọng. Đối với khán giả tới nói, một cái thần ngã xuống cùng ảm đạm liền đại biểu cho hắn đem bị vứt bỏ, không có sinh ý chí cùng bước đồng người chơi, nhìn tẻ nhạt vô vị. Mắt nhìn nhiệt độ đã bắt đầu hàng, vì thế cái này đứng đầu chủ bá đoàn đội liền chuẩn bị từ bỏ rất thần, bắt đầu tìm kiếm tân người thay thế. Trừ bỏ nguyên ấu xâm ngoại, mặt khác mấy cái bị tuyển đều là kinh nghiệm phong phú, thành danh đã lâu bê cấp A cấp người chơi. Giao diện đối diện đoàn đội nhân viên khuyên nhủ, ca, cái này nở tờ cờ thảo luận độ cùng nhiệt độ phi thường cao, ta xem cái này thế chưa chắc không phải là tiếp theo cái S cấp. Thanh niên không kiên nhẫn, được rồi, chuyện này rồi nói sau, ta hiện tại cái này địa vị tùy tiện đi giải thích một cái tiểu tân tú, một khi nàng lật xe ta danh tiếng cũng liền tạp. Trước cho ta chọn mấy cái vững vàng cắm bá, hoặc là thay đổi khẩu vị tìm mấy cái trò chơi, nếu nàng mặt sau mấy cái phó bản cũng như vậy xuất sắc. Lại định ra đến đây đi. Đóng cửa cùng đoàn đội thông tin, thanh niên chủ bá kiểu chân dựa vào trên ghế nằm, nhìn phòng phát sóng trực tiếp nội thiếu nữ tinh xảo mặt mày, cùng với xẹt qua làn đạn. Hắn không cho là đúng mà cười nhạt một tiếng, thật là ý nghĩ kỳ lạ, còn tân thần quật khởi, tạo thần nơi nào là nhẹ nhàng như vậy. Bị cắt đứt tin tức một khắc đầu, đoàn đội bàn bạc ngượng ngùng cười, hắn không muốn. Vậy quên đi, hắn băn khoăn cũng nói có lý, cái này nở tờ cờ làm mạt thế phát sóng trực tiếp khu nhất ca giải thích. Vạn nhất lật xe người đối diện khẳng định mượn đề tài. Rốt cuộc trò chơi sử thượng cũng không phải không có phụ dung sớm nở tối tàn thiên tài, có thể đi đến cuối cùng mới là người thắng. Bàn bạc giả hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Cái này nhiệt độ chúng ta từ bỏ. Muốn, như thế nào không cần, cái kia kêu ông Thành Húc Tân ký hợp đồng tiểu chủ bá, giải thích nở tờ cờ không phải đã chết sao, vừa lúc đem cái này nguyên ấu Sam cho hắn thử xem thủy. Hảo. Thức mau, trong biên chế hảo 45.969, tên họ vì nguyên ấu Sam người chơi phòng phát sóng trực tiếp phía dưới, cắm vào cái thứ nhất giải thích phòng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Bởi vì tinh hệ phát sóng trực tiếp hệ thống tương đối hoàn thiện, cắm vào liên tiếp sau, giải thích phòng phát sóng trực tiếp nội quan khán giả, cũng coi như người chơi phòng phát sóng trực tiếp đang xem nhân số. Biểu tình thấp thỏm người thiếu niên khai bá, chú ý đặt mua hắn fans thu được phát sóng tin tức sau, trước tiên tiến vào. Thực mau phòng phát sóng trực tiếp nội liền có tiểu 10 vạn người xem, mà nguyên ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp nhân số cũng tùy theo dâng lên 10 vạn. Chào mọi người, ta là ông Thành Húc, hôm nay giải thích phát sóng trực tiếp hẳn là sẽ khai 3 cái giờ. Tiểu ông hôm nay cũng có thể đáng yêu ái, hôm trước giải thích nở tờ cờ không phải treo sao, nhanh như vậy liền tìm đến tân giải thích đối tượng. Ai nha? Lần này giải thích không phải cái kia gần nhất đặc biệt hỏa người chơi nữ sao. Ta ở diễn đàn xem qua nàng vài cái cắt nối biên tập, nhiệt độ rất cao, tiểu ông đây là tiền đồ A. Ta không quá thích nàng tới, cảm giác thổi phồng quá độ. Từ làn đạn thượng được đến tin tức hữu hạn nguyên ấu Sam, cũng không biết tinh hệ chung các loại tiềm quy tắc cùng biến hóa. Nàng chỉ là phát hiện quan khán nhân số mắt thường có thể thấy được mà bạo tăng, tựa hồ trong một đêm cũng xuất hiện ra không ít fans. Nhìn giao diện thượng những cái đó hoặc đáng yêu, hoặc ủng hộ, hoặc khoe khoang ngôn ngữ, nàng trong lòng cũng không có nhiều ít hương phấn cùng dao động. Bởi vì nàng rất rõ ràng mà minh bạch, này đó thần minh nhóm mà yêu thích quá mức giá rẻ. Bọn họ cái gọi là thích cùng trong miệng nữ ngỗng, là thành lập ở chính mình đau xót cùng lần lượt hiểm cảnh chung, là thượng vị giả bố thí vinh hạnh. Một khi chính mình thất bại thảm hại, thân chết vào phó bản thế giới, này đó hiện tại vì nàng điên của người, sẽ hung hăng đem nàng dẫm nhập bụi bặm. Có lẽ không dùng được mấy ngày, bọn họ lại sẽ tìm được tân thay thế phẩm, tân lão bà, nữ ngỗng, sẽ giống thích nàng giống nhau thích người chơi khác. Nội tâm cười nhạt, nguyên ấu Sam trên mặt nhất phái bình tĩnh. Nàng thu trò chơi giao diện sau, dùng bút ở trên vở vòng họa ra mấy cái trọng điểm. 039, thiên thai, hoàn cảnh, thủy. Cái này phó bản mặt thế. Nàng suy đoán kỳ thật ở 4 tháng liền bắt đầu, lần đó trước tiên 2-3 tháng, mưa lượng dị thường đại mưa dầm quý, chính là mạt thế bắt đầu. Chẳng qua bởi vì thiên thai cũng không giống hình thù kỳ lạ sinh vật như vậy, thời thời khắc khắc uy hiếp nhân loại sinh mệnh, đại đa số người cũng không đem nó đương hồi sự. Liên tính là hiện tại, đại hạn rằng con nửa năm tả hữu, trên mạng cùng trong đời sống hiện thực như cũ có một số lớn người không cho là đúng, cảm thấy chính là khuyết điểm thủy, mà cái chấn lại có thể thế nào đâu. Nào một năm không có cái đại thai tiểu khó. Chỉ cần một mưa xuống, hết thể khốn cảnh liền đều giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, viên tinh cầu này bên trong sớm bị ăn mòn, tình huống không dung lạc quan. Chỉ là thượng tầng chính phủ cùng lãnh đạo nhóm vì ổn định nhân dân cảm xúc, vẫn luôn ở che giấu chân thật khốn cảnh. Nếu là nguyên ấu Sam phỏng đoán đến không tồi, trận này bê cấp mạt thế thiên thai tất không có khả năng nhẹ nhàng vượt qua, nạn hạn hán có lẽ chỉ là cái bắt đầu, nếu là vào đông nên đón đại hàn triều, mới là gian nan đâu. Đơn giản thu thập một chút bao vây. Bên trong đại đa số đồ vật đều là kỳ tà đem nàng từ phế tích trung bảo ra tới sau, ở rửa sạch kia khối khu vực khi có tâm thu thập. Trong đó liền ở nàng bị cứu ra cách đó không xa, liền rơi dụng nàng tiền bao, hiện giờ bị nàng cầm ở trong tay. Mở ra về sau, nguyên ấu Sam trước hết nhìn đến chính là một chương dán ở tiền cái kẹp ảnh chụp. Trên ảnh chụp hai cái mặt mày tương tự mỹ mạo nữ tử dán mặt, một cái tóc ngắn môi đỏ cười đến trường dương, mặt mày mang theo một ít năm tháng dấu vết. Một cái khác ngũ quan tuyển tú tinh xảo. Cười đến nét đẹp nội tâm thẹn thùng. Đây là nguyên ấu Sam cùng mẫu thân Nguyên Hải Hồng chụp ảnh chung. Trừ cái này ra, thẻ ngân hàng cùng thân phận chứng đều hảo hảo mà đặt ở bên trong, còn có một ít linh tinh vụn vặt tiền. Nguyên ấu Sam đảo ra tới đến một lần, tiền mặt tổng cộng có 500 nhiều. Nghĩ nghĩ nàng tính toán đi phụ cận vật tư mua sở chuyển vừa chuyển, đem chữ vật ba lô điền điểm vật tư. Chính như vậy nghĩ, mông phía dưới ngồi mặt đất đống nhiên bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, liên quan người màng thai đều bị chấn đến vù vù. Trong nháy mắt ngơ ngẩn sau, nguyên ấu Sam đáy mắt khôi phục thanh minh, nàng cọ đến một chút đứng lên tún khởi bên chân bao liền chạy ra lều trại, không lâu ngày chấn động lại tăng lớn vài phần. Vốn là bởi vì tâm địa chấn dị thường mà hỗn loạn từ trường, giờ phút này càng là ảnh hưởng tới rồi người cảm quan hệ thống, trong lúc nhất thời rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây, còn ngủ ở lều trại lặp lại đảo lỗ thai. Di đồ vật vẫn luôn ở lỗ thai ong ong mạc đều. Ngươi nói chuyện ta đều nghe không thấy. Nơi dừng chân cứu hộ đội thổi lên cảnh trạm canh gác. Dư chấn. Đều hướng phía tây chạy. Không cần ngay tại chỗ nằm sắp xuống. Cát Sơn vùng ngoại thành quảng trường thành lập ở một ngọn núi khâu dưới chân, khoáng mà rất đại, đem đá vụn khô thụ rửa sạch sạch sẽ sau, chính là một cái thiên nhiên an trí mà. Mà động đất sau sơn thể bung lỏng, thổ thạch vốn là không rắn chắc, dư chấn cùng nhau cách đó không xa giữa sườn núi thượng đứt gãy cây cối, tạp thạc thạch cùng bụi phấn, mắt thường có thể thấy được đến run lên, lộc cộc liền hướng chân núi lều trại đàn lan. Bị cái còi dọa phá gan mọi người chui ra lều trại, nào dám dừng lại bước chân, một bên thét chói tai một bên hướng sò chỗ cao chạy. Cũng may dư chấn cấp độ động đất không lớn, mặt đất đong đưa tuy kịch liệt nhưng cũng không có bao nhiêu người bị thương, nhưng đại gia vẫn cứ bị hù đến quá sức. 2-3 phút sau, chấn động liền hoàn toàn bình tĩnh, chỉ là sơn thể thượng tạp lạc hòn đá cùng bùn tầng còn ở đi xuống lăn, phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Tới gần chân núi hơn một nửa lều trại khu, đều bị bùn đất cục đá chôn. Trong lòng ngực ôm gào khóc khóc lớn hải tử tuổi trẻ mẫu thân đi theo yên lặng rơi lệ, từ trên mặt đất chật vật bò lên nam nhân còn vai trần. Nương, này ai còn dám ở chỗ này nốc? Ta không đợi hiện tại liền phải rời đi cắt sơn, chính phủ cho ta an bài xe ta phải rời khỏi nơi này. Cứu hộ đội các đội viên gấp đến độ cắn chặt răng, đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Trước phái tay lái này đó dân chúng tìm địa phương một lần nữa an trí, nơi này quá không an toàn. Lều trại còn không có ngồi nóng hổi lại muốn đổi địa phương, Nguyên Ấu Sam khẽ thở dài, nàng tìm được cái kia nhiều mượn một bộ trải chăn vật cứu hộ đội viên, làm hắn nếu gặp được kỳ tà, liền chuyển cáo hắn một tiếng. Đội viên thẳng gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhìn đến hắn nhất định lập tức cùng hắn giảng. Vì thế Nguyên Ấu Sam mới dẫn theo bao đi theo đại bộ đội đi ra ngoài khi. Nàng không có chú ý, trà trộn tại hậu phương trong đám người người một nhà ba người phát hiện nàng tung tích. Thật sự là bởi vì nữ hài nhi dung mạo khí chất ở trong đám người quá mức xuất chúng, có chút đáng chú ý. Lâm Dương nhìn đến chợt lóe mà qua thân ảnh sau, lập tức kéo lại bên người lão nương tay cánh tay, mẹ, kia không phải Nguyên Ấu Sam biểu muội sao. Chạy đến cắt sơn toàn ra nói dối chính mình là bổn thị nạn dân, ở thu dụng sở lánh hai đỉnh lều trại. Ai thành tưởng thế nhưng như vậy xui xẻo, gặp gỡ dư chấn. Nguyên Hải Hồng kinh ngạc, nha, thật đúng là cái kia cô nàng chết dầm kia. Nàng như thế nào từ ý ghi liệu sở chạy đến nơi đây tới, ta phải qua đi hỏi một chút. Lâm Dương giữ nàng lại, đừng đi, ta cảm thấy biểu muội có phải hay không nhìn ra cái gì tới, nàng sẽ không. Muốn chạy đi. Hắn trong lòng cảm thấy cái này biểu muội ánh mắt thanh lăng lăng, một chút không giống trong trí nhớ như vậy nhát gan, chỉ sợ không hảo đắn đo. Bằng không nàng một thân thương còn không có dưỡng hảo, liền cái tiếp đón đều bất hòa chúng ta đánh liền từ y liệu sở ra tới, chúng ta quá hai ngày đi người cũng tìm không thấy. Nguyên Hải Hồng trừng mắt nhìn mắt, nàng dám chạy. Này tiện nha đầu tà tâm mắt tử thật nhiều. Lão nương này một chuyến tới này phá mà hoa mấy đại trăm mua xe phiếu, còn ăn không ngon ngủ không hương, nhi a ta nhanh lên qua đi đem nàng bắt được, không thể làm nàng chạy. Lâm Dương, không có việc gì, chúng ta trộm đi theo nàng, trước nhìn xem nàng đi nơi nào. Hơn một giờ sau, mấy chiếc lung lay vận chuyển hành khách xe chở thể xác và tinh thần mỏi mệt dân chạy nạn, chạy đến một chỗ hương giao. Cát Sơn thị cũng không phải cái gì phồn hoa thành phố lớn, năm nay mới vừa bình thượng tam cấp thành thị, chiếm địa diện tích còn đặc biệt tiểu. Trừ bỏ trung tâm thành phố mấy cái thành nội ngoại, lại hướng bên cạnh đó là huyện thành, rồi sau đó chính là hương giao. Nhất phía nam thôn trang còn có không ít đồng ruộng, động đất trước đầy đất xanh mượt đồ ăn mầm, chấn sau bởi vì từ trường cùng tâm địa chấn quấy nhiễu. Dọc theo đường đi từ ngoài cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn đến đều là chết héo hát thảo. Thôn cũng ở chính phủ phối hợp hạ, tạm thời thu lưu một bộ phận thành thị dân chạy nạn. Lúc này không ít ở thôn ngựa đầu đàn trên đường đá đá bọn nhỏ mặt lộ vẻ tò mò, nhìn từng chiếc xe buýt hướng trong thôn khai, ở phía sau đuổi theo một lưu. Xuống xe sau, mang đội đại đội trưởng cùng nhận được tin tức chờ ở thôn đầu bí thư chi bộ nắm tay. Lão bí thư chi bộ, lần này vẫn là đến phiền toái ngài, chúng ta không nghĩ tới thế nhưng còn có dư chấn. Tân thành lập thu dụng sở hủy hoại một chỗ, tưởng lại ở đập lớn trong thôn mượn điểm địa phương. Bí thư chi bộ xoa xoa tay liên tục gật đầu, dư chấn ta nghe không hiểu, nhưng là phòng đầu hoảng ta là biết đến. Chúng ta trong thôn đầu nhà ở đều là chính mình đánh nền, dùng liêu thật thành vững chắc thật sự, cũng không giống trong thành như vậy xem trọng đều lắc lư, cảnh sát ngài nhìn một cái này đó phòng đầu ổn thật sự đâu. Lão nhân lại nhải nói nửa ngày, trên xe Nguyên Ấu Sam cùng những người khác cũng đều từ cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Từng hàng nhất nhị tầng tiểu bình lâu san sát ở trong thôn, đích xác không mấy đống sụp đổ, chính là nhìn có chút cũ xưa. Thật tới rồi đại thai thời điểm còn không bằng hồi nông thôn đi đâu, những cái đó địa ốc thương đều ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Ta má ơi, bên này nhi phòng ở cũng quá phá đi, chúng ta chẳng lẽ muốn cùng này đó thôn dân cùng nhau trụ sao? Ta không dám a. Lão bí thư chi bộ, nhàn rỗi phòng đầu còn có, chính là phía trước nói cái này trợ cấp. Rốt cuộc nói đến trung điểm, mang đội đội trưởng đội nói. Cái này ngài yên tâm, mượn người trong thôn phòng ốc trụ đều là sẽ bị trợ cấp phí, hơn nữa này một đám lâm thời người nhiều điểm, đại khái có 200 người tới, trong thôn vật tư điểm cũng sẽ nhiều thả xuống cứu tế vật phẩm. Nay cảm tình hảo, 200 người tế một tế trụ đến hạ, ta đây liền cho bọn hắn an bài chỗ ở. Đội trưởng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phiền toái ngài. Đối với chất phác đập lớn thôn thôn dân tới nói, liền tính không cho cái gì trợ cấp kim, đại bộ phận nhân gia cũng sẽ nguyện ý làm trong thành nạn dân nhóm ở tạm, có câu oán hận chỉ là số ít. Bởi vì nạn hạn hán thêm động đất, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ loại lương thực đều tử tuyệt, không ít thôn dân khóc thiên thưởng địa chôn oan ông trời, lo lắng chính mình toàn gia năm nay không có thu hoạch như thế nào nuôi sống. Hiện giờ tiếp nhận nạn dân còn ấn nhân số cấp trợ cấp kim, càng không ai không muốn, ngược lại thượng vội vàng muốn cho những người này trụ tiến chính mình trong nhà. Rốt cuộc người nhà quê cái tự kiến phòng phần lớn đều rộng mở, có trên dưới lâu, có thể thu thập ra 2-3 gian phòng trống, này số tiền tương đương với bạch đến. Nguyên Ấu Sam cùng xem một cái khác nữ sinh bị an bài tiến một nhà nông hộ, chủ hộ là phòng họ một nhà 4 người người. Nữ chủ nhân Mao Xuân Anh ước chừng 50 xuất đầu, nhanh nhẹn lại nhiệt tình. Ai u này hai đại cô nương, lớn lên cùng thiên tiên nhi dường như. Thật tuấn. Các ngươi cứ yên tâm ở nhà ta ở, này nhà ở rắn chắc thật sự. Trừ bỏ nàng bên ngoài, trong nhà còn có một cái trung niên hán tử cùng con của hắn, cùng với một vị lao thái thái. Gia nhân này rất phúc hậu, đem lầu 2 thu thập ra 2 gian nhà ở cấp Nguyên Ấu Sam các nàng ngủ. Cảm tạ lúc sau, Nguyên Ấu Sam nghe được thôn đầu liền có một nhà vật tư trạm tiếp viện, cũng chính là cứu tế vật tư siêu thị. Hơi hơi ngại thượng đôi mắt, một quyển thật lớn máy móc thư tịch ở nàng trong đầu chậm rãi hiện lên, mặt trên viết rèn giã toàn biên, ký lục tinh hệ đã biết các lớn nhỏ tinh cầu cùng văn minh rèn giã truyền thừa. Thượng vạn loại đến từ bất đồng cái tiểu thế giới tài liệu, kim loại, kiến trúc kết cấu từ, đều lấy đồ sách hình thức hiện ra ở Nguyên Ấu Sam trước mặt. Ở tới trên đường, nàng chú ý tới không khí phi thường khô ráo, cơ hồ không nhiều ít hơi nước. Mà thời tiết lại nhiệt, tuy là buổi chiều 4-5 giờ thời gian Thái Dương đã không có như vậy phơi, nhiệt độ không khí như cũ ở 30 độ trở lên, tao đến người miệng khô lưỡi khô, đi vài bước lộ liền tưởng uống nước. Có thể nói thủy, là trước mắt trong thế giới này khó nhất làm. Nhất đoạt tay tài nguyên. Ở y ghi liệu sở, mỗi ngày mỗi người chỉ có một lọ thủy 300ml nước khoáng số định mức, trong sở nước gấm chỉ có thể chạm vào vật khí, đại đa số thời điểm căn bản đánh không đến. Nàng ở rèn giã toàn biên thượng tìm được rồi chính mình muốn đồ vật sau, đi xuống lầu tìm được Mao Xuân Anh hỏi, đại nương, ngài biết phụ cận có hay không ngũ kim cửa hàng cùng xưởng thép linh tinh địa phương. Ngươi tìm kia chỗ ngồi làm gì a? Có hình như là có, từ thôn đầu hướng rẽ phải. Huyện Đông Đầu liền có một cái đại ngũ kim cửa hàng. Cảm ơn ngài. Nàng liền phải ra cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, ai? Từ từ ta. Cùng nàng cùng nhau bị phân đến này hộ nhân gia nữ sinh kêu Hứa Thuần Thuần, từ trên lầu đang chạy xuống dưới, vãn trụ Nguyên Ấu sang tay. Ngươi muốn đi mua đồ vật sao? Mang ta một cái. Nàng hạ giọng mang theo khẩn cầu chi ý, tỉ muội mang ta đi, ta không dám một người lưu tại bên này. Nguyên Ấu Sam cũng không cự tuyệt. Chẳng qua nàng vốn định đi trước mua một ít thức ăn cùng nước ngọt, bỏ vào không gian, hiện tại xem ra muốn đẩy sau. Dọc theo Mao Xuân Anh chỉ địa phương, Nguyên Ấu Sam quả nhiên nhìn thấy một nhà còn chưa đóng cửa đại hình ngũ kim cửa hàng, từ cửa hàng ngoài cửa có thể nhìn đến một đại chồng điệp lên nồi chén gáo buồn, so nàng nghĩ đến còn đầy đủ hết. Chỉ là bởi vì trấn sau không có gì khách hàng, lão bản nương ngồi ở cửa tiệm chậm rãi quạt gió. Vốn tưởng rằng Nguyên Ấu Sam là muốn tới dạo siêu thị Hứa Thuần Thuần mắt choáng váng, tỉ muội. Ngươi tới nơi này mua cái gì à? Nguyên Ấu Sam, mua lu. Hứa Thuần Thuần. Thứ gì? Nàng cho rằng Nguyên Ấu Sam ở nói giỡn, dây tiếp theo liền thấy kia ăn mặc màu trắng chỉ phỏn váy dài, như là họa người trông giống nhau xinh đẹp nữ hài nhi, vẻ mặt nghiêm túc mà đi vào ngũ kim trong tiệm, nghiêm túc ước lượng khởi một đám thiết buồn. Lão bản nương, các ngươi trong tiệm lớn nhất lu có bao nhiêu đại? Nguyên Ấu Sam cũng vô pháp, phụ ma rèn dạ chi lực có một ít có thể thông qua trực tiếp dùng lực lượng thay đổi kết cấu. Làm được đổi thành vật chất. Nhưng như vậy quá phí lực khí, hiệu suất cũng không cao. Rèn dã, nhất thích hợp phương pháp đó là một lần nữa rèn vật chất, ở rèn cùng thiêu luyện chung thay đổi vật chất hình thái. Nàng không có rèn dã chi thần lô đỉnh, chỉ có thể mua mấy cái lu ứng phó rồi. Chương 93 Tiểu chó điên. Đại nương. Mao đại nương. Đang ở phòng bếp nấu cơm Mao Xuân Anh nghe được ngoài cửa tiếng la, ở trên tạp dề lau tay ra cửa, vừa thấy ngoài phòng tình huống nàng liền vui vẻ. Chỉ thấy thôn đường cái bên cạnh, hai cái sinh đến da thịt non mịn lại tuấn tiếu tuổi trẻ cô nương, một trước một sau hướng bên này đi. Đằng trước cô nương xuyên một thân véo eo váy trắng, nửa dẫn theo một cái căng phồng túi da rắn tử. Nàng cánh tay ống tay háo hơi quấn, lộ ra một đoạn tinh tế căng thẳng ánh bạch thủ đoạn, đảo cũng hoàn toàn không khỏe. Một cái khác dung mạo đáng yêu viên độ chút, trong tay bắt lấy lược tiểu nhân túi, thở hồng hộc kéo trên mặt đất. Bên trong nồi sắt, thiết buồn cọ sát va chạm, phát ra len ken tiếng vang, dẫn tới trong thôn đầu chạy loạn tiểu hài nhi cười theo một đường. Tiểu Nguyên, Tiểu Hứa, hai người các ngươi như thế nào mua nhiều như vậy nồi a gáo? Mạo Xuân Anh hỏi. Ngươi hỏi nàng. Hứa Thuần Thuần khó thở, nhìn chằm chằm đằng trước Nguyên Ấu Sam bóng dáng ánh mắt có chút u hoán, nguyên bản nàng còn tưởng rằng này tỉ muội là nói giỡn, ai biết lại là tới thật sự. Về sau ta nhưng bất hòa người cùng nhau đi ra ngoài. Đem túi kéo dài tới trong viện sau, Nguyên Ấu Sam cười tủm tỉm nói, đa tạ Thuần Thuần tỉ hỗ trợ. Nàng từ trong túi lấy ra một lọ nước khoáng, đưa cho Hứa Thuần Thuần, nàng buồn ý chính là tưởng nguyện chuyển khuyên lui người khác đồng hành, đều không phải là cố ý muốn tỏa ma Hứa Thuần Thuần. Hứa Thuần Thuần nhất giật mình, cho ta. Vừa mới từ Ngũ Kim cửa hàng trở về trên đường, hai người còn đi một chuyến vật tư trạm tiếp viện, mua một ít ăn dùng. Vốn dĩ nàng tưởng nhiều chuẩn bị chút thủy, bởi vì động đất sau cắt sơn thủy hoàn toàn chặt đứt, mấy ngày này nàng đi theo cứu hộ đội quân nhân nhóm cùng nhau tuy rằng cũng có thể lánh đến thủy, nhưng mức rất ít, ở nắng hè trói trang thời tiết chung mỗi ngày đều uống không đủ. Ai thành tưởng ly cứu hộ đội, liền chút ít thủy đều lánh không đến. Vật tư trạm tiếp viện quản lý nhân viên là ngoại thị người tình nguyện đoàn đội, bọn họ chỉ nhận thân phận chứng khác nói cái gì cũng chưa dùng. Phi bổn thị thân phận chứng thả không có cắt xuyên gian hàng sản người, mỗi người mỗi ngày miễn phí hạn lánh một lọ thủy, nếu là cắt xuyên thị trấn khu hộ khẩu người tắc mỗi người nhưng miễn phí lĩnh hai bình nước khoáng. Mà Hứa Thuần Thuần là từ nơi khác tới thượng cắt trên núi đại học sinh viên, chứng minh thân phận học sinh chứng cùng thân phận chứng cũng đang chạy trốn khi đánh mất, kết quả một lọ thủy cũng chưa lánh đến. Nàng gấp đến độ đều mau khóc, cũng chưa nói thông người tình nguyện. Quản lý trạm nhân đạo, cô nương ta nhưng thật ra tưởng tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại thủy quá khan hiếm, phàm là không có giấy chứng nhận đăng ký chúng ta giống nhau không thể cấp, hôm nay ngươi tới nói chính mình là nạn dân ta cho, ngày mai 100 người lại đây hỏi ta muốn thủy ta cấp vẫn là không cho. Ngươi hoặc là kia giấy chứng nhận tới, hoặc là liền đi bổ làm, nếu không không bàn nữa. Không trách này đó người tình nguyện ý chí sắt đá, bởi vì bây giờ còn có những cái đó hắc tâm can đầu cơ trục lợi lái buôn. Biết các sơn hỗn loạn cứu tế vật tư lại nhiều, mua sắm nói so nơi khác tiện nghi, vì thế đánh xe đi vào bên này làm bộ thành các sơn nạn dân, giá thấp mua sắm đại lượng cứu tế nước ngọt, lại vận đến phi thường thiếu thủy thành thị giá cao bán. Một lọ nước khoáng có thể bán được mười mấy nguyên đến mấy chục nguyên không đợi. Rơi vào đường cùng, người tình nguyện nhóm chỉ có thể áp dụng như vậy cường thế thủ đoạn, bằng chứng kiện mỗi ngày hạn ngạch thủy phận. Tuy rằng sẽ ngộ thương một bộ phận nhỏ giấy chứng nhận toàn bộ mất đi nơi khác cư trú giả, nhưng cơ bản ngăn chặn thủy lái buôn tác loạn dấu hiệu. Nàng lòng thoái chí Hứa Thuần Thuần nhất bình thủy không lanh đến, dùng tiền mua tạm thời cũng chỉ có thể mua đồ uống. Nàng biết rõ hiện tại thủy có bao nhiêu khan hiếm, như thế nào cũng không thể tưởng được Nguyên Ấu Sam thế nhưng sẽ cho chính mình một lọ, ngượng ngùng tiếp. Nguyên Ấu Sam nói, cầm đi, ta hôm nay không thế nào khác, một lọ thủy là đủ rồi. Hứa Thuần Thuần lúc này mới tiếp nhận, cảm động không thôi, cảm ơn tỉ muội. Ô ô, ta trách oan người, người người thật tốt. Này dọc theo đường đi nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình cái này bạn cùng phòng tựa hồ có chút cao lãnh, hiện tại xem ra đều không phải là như thế. Hơn nữa nàng hiện tại vô pháp thủy phận, lại cùng nhân ra như vậy tiếp cận, có tưởng chiếm tiện nghi hiểm nghi, vì thế mặt sau mấy ngày nàng đều không có lại chủ động cùng Nguyên Ấu Sam cùng nhau đi ra ngoài. Trước mắt mua một đống lớn nồi sắt thiết buồn Nguyên Ấu Sam, ở đập lớn thôn xem như có tiếng. Vừa vặn Mao Xuân Anh trượng phu phòng thạc nghe cách vách hàng xóm nói, trong lòng cũng một trận thì đau. Trong thành nha đầu chính là phá của. Hắn tiến phòng, liền nhìn đến trong viện cái kia phá của nha đầu cùng chính mình bà nương ghé vào một khối, lầm nhầm nói cái gì, cẩn thận vừa nghe không khỏi trừng lớn mắt. Nguyên Ấu Sam, Mao đại nương, nhà các ngươi hậu viện cỏ dại đống dấu chính là khẩu giếng đi, ngài đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác, chính là trong lúc vô tình nhìn đến. Mao Xuân Anh một chút hoảng sợ, như thế nào cũng không dự đoán được trong nhà tàng đại sự làm này ở nhờ cô nương đánh vỡ. Nguyên Ấu Sam càng nói không có ý gì khác, nàng càng cảm thấy có. Nhà bọn họ hậu viện xác thật có một ngụm giếng, là năm đó nàng nam nhân phòng thạc ra ra quật. Sau lại phòng thạc cưới vợ đem láo phòng một lần nữa may lại xây dựng thêm, quốc gia lại cấp trong thôn kéo thủy quản dây điện sau, trong thôn giếng nước liền đều hoang phế, nhiều năm như vậy bọn họ cũng lười đến hoa sức lực điền thượng, liền như vậy lưu tại hậu viện, cỏ dại đều trường qua miệng giếng. Kết quả liền gặp gỡ này trăm năm khó gặp nạn hạn hán. Trong thôn đoạn thủy cắt điện sau, mặt khác thôn đầu thôn đuôi giếng hoang đều một lần nữa bị dùng lên, mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng, một đống lớn thôn dân liền dẫn theo thùng, vì giếng hơi mỏng nửa bên thủy chửi ầm lên, đánh đến vỡ đầu chảy máu. Lúc này Mao Xuân Anh cùng phòng gia già trẻ mới nhớ tới, nhà mình hậu viện còn có một ngụm truyền thừa thượng trăm năm lao giếng. Giếng còn chưa khô cạn, tuy rằng ra thủy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ làm người một nhà ăn uống sử dụng, cho bọn hắn tỉnh một tuyệt bút mua thủy phí. Bọn họ biết rõ tài không ngoài lộ đạo lý, trong thôn đầu kia mấy khẩu giếng hiện tại ra thủy càng ngày càng ít, người trong thôn quan hệ cũng càng thêm không tốt, mỗi lần đi múc nước đều có thể nhìn đến từng đôi đoạt đỏ đôi mắt. Thôn bí thư chi bộ càng là thường thường kêu gọi đại gia nhiều khiêm lượng, nhiều xếp hàng, tốt nhất có thể lại cùng nhau đào mấy khẩu giếng. Nếu là làm người ngoài biết nhà bọn họ có giếng, sợ là muốn đem nhà bọn họ môn ta rớt, hơn phân nửa đêm đều phải phiên cửa sổ trèo tường. Mắt nhìn Mao Xuân Anh mặt mũi trắng bệnh, Nguyên Ấu Sam bội nói, ngài yên tâm, ta sẽ không nói đi ra ngoài cũng không phải tưởng lấy cái này uy hiếp ngài. Mao Xuân Anh lúc này mới ổn ổn tâm thần, vậy ngươi ý tứ là, như vậy đi nha đầu, nhà ta có giếng sự tình ngươi đừng ra bên ngoài giảng, lời nói thật không dối gạt ngươi kia giếng quá già rồi, gia thủy không nhiều lắm, ngươi nếu là dùng liền ở nhà trộm đắc dụng, phía trên cấp trợ cấp phí ta cũng không thu của ngươi. Nguyên Ấu Sam có chút bất đắc dĩ, lặp lại trấn an nàng, lúc này mới làm nàng miễn cưỡng tin tưởng, chính mình thật sự không phải thèm nhà bọn họ thủy. Ta chính là nói cho ngài một tiếng, tưởng lấy điểm giếng đất đá nghiên cứu nghiên cứu. Giếng bùn nàng thật sự hữu dụng, nhưng tìm không thấy khai quật địa phương. Trong thôn mấy khẩu giếng không chuẩn ở nhờ người ngoài múc nước, phía trước có người nửa đêm trộm đi, kết quả kia mấy khẩu giếng một ngày 24 giờ đều có người trông coi, trực tiếp đem trộm múc nước ở nhờ giả đánh một đốn, ngày hôm sau liền đem người trục xuất đi ra ngoài, không cho hắn ở trong thôn ở. Nàng cũng là trong lúc vô tình thấy được phòng người nhà đóng cửa cửa sổ, lén lút hành tích, mới phát hiện. Liền tính bọn họ không cho nàng khai quật giếng bùn, nàng cũng không có khả năng lấy chuyện này uy hiếp nhân ra. Mao Xuân Anh, thứ đồ kia có gì nghiên cứu? Ngươi muốn nghiên cứu liền lấy trong viện nghĩa đi quát đi. Chỉ cần không phải đi bên ngoài tuyên dương nhà bọn họ có giếng, không phải muốn động bất động lấy giếng nói sự, đừng nói là điểm giếng bùn, chính là đem trong viện thổ đào sạch sẽ đều không có việc gì. Ngoài cửa bị dọa đến bay linh hồn nhỏ bé phòng thạc lấy lại tinh thần, nghe được Nguyên Ấu Sam cũng không phải muốn đi cử báo nhà bọn họ, lập tức lại chi lăng lên. Hắn liền cảm thấy nha đầu này phiến tử tế cánh tay tế chân, đánh giá cũng không có can đảm đi thi đố bọn họ tàng giếng. Hơn nữa trong thành cô nương ngốc nết lắm tiền, mua một đống lớn thiết tảng, phòng thạc trong lòng lại nổi lên tinh kế. Hắn đi vào trong viện ngạnh cổ nói, gì giếng bùn à, nhà của chúng ta lao giếng nhưng có linh tính đâu, 100 nhiều năm cũng chưa làm, khẳng định giếng bùn bên trong rất có học vấn. Ngươi nếu là quật chúng ta bùn, vậy ngươi đến trả tiền. Mao đại nương cầm lấy que thời lửa tử liền chịu hắn, lan con mẹ ngươi, rớt tiền mắt tử đi. Cô nương ngươi đừng hắn hồ liệt liệt, nếu là sẽ không quật ta đi cho ngươi lậu. Thức mau, khéo đầu héo não phòng thạc liền dẫm lên dép lê, cầm thiết nghĩa ở miệng giếng biên đào bùn. Người trong thôn quật giếng không chú ý tinh tế, rất ít có phong tầng, dùng nghĩa đi xuống một rảo liền đào ra đại khối ướt rầm rề bùn lầy tới. Liên quan miệng giếng chung không đủ nửa thước thâm thủy cũng lăn lộn. Nguyên Ấu Sam dùng bùn trang giếng bùn, lại đem mua tới đồ vật toàn bộ kéo dài tới trên lầu trong phòng. Nàng trụ này gian nhà ở, vừa lúc liên tiếp lầu 2 đại ban công, hiện tại đoạn thủy cắt điện phòng ra rất ít giặt quần áo, cơ hồ cũng không lên lầu. Nàng trước mở ra ra rắn túi nhìn hai mắt. Bên trong đều là từ ngũ kim cửa hàng giá thấp mua nồi sắt, ý nốt chậu cùng với lưu sứ, lầu niêu từ từ, toàn bộ đặt ở túi ra rắn tử sau lại cất vào chữ vật không gian. Chỉ xem như một kiện vật phẩm, chiếm một cái ô vuông. Cái thứ hai ô vuông thả một lọ nước khoáng. Cái thứ ba ô vuông là một túi bánh mì bánh quy, yến mạch răm đông linh tinh thức ăn, đều là vật tư trạm tiếp viện mua, giá cả không giống thủy như vậy khoa trương, bình quân so với phía trước giá cả dâng lên 5 ao. Xúc lực là lúc, chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến nhàn nhạt kim quang từ trong cơ thể tràn ra, bao bọc lấy nàng lòng bàn tay. Nguyên Ấu Sam đem bàn tay hoàn toàn đi vào băng lạnh leo ướt át bùn lầy chung. Tức khắc bùn đất độ ẩm, các loại bao hàm tạp vật, phần tử mật độ cùng kết cấu từ từ, đều hiện lên ở trong óc bên trong. Tự quật giếng nguyên lý rất đơn giản. Một là vỏ quả đất vận động dẫn tới dưới nền đất tồn tại chấm đất hạ con sông, vẫn luôn có thẩm thấu thủy ở thâm tầng bùn đất chung. Thả thâm tầng thổ nhưỡng độ ẩm thấp, độ ẩm cao, sáng sớm khi sương sớm tụ tập, quần quận không ngừng mà hình thành nước giếng. Theo này đó cơ sở tin tức bị phân tích ra tới sau, một quyển vô hình máy móc kể chuyện chậm rãi ở Nguyên Ấu Sam trong đầu mở ra. Bay nhanh tự động phiên trang, cuối cùng chậm rãi ngừng ở trong đó một trang giấy thượng. Ngàn sao thủy, thủy sinh sinh vật tinh cầu nhũ trạng tương thổ. Oanh tử tinh, ma pháp thế giới tụ thủy ma pháp tức thổ. Đại vô cầu tinh, thu chân thế giới tức nhưỡng. Nói tóm lại, làm rèn giã chi thần sở biên soạn rèn giã toàn biên, thu nhận sử dụng vũ trụ chung lớn lớn bé bé, các cao thấp duy độ tinh cầu rèn giã tài liệu, vật chất, hình thái từ từ. Sử dụng rèn giã năng lực khi, sẽ từ thấp đến cao bài tự. Nguyên Ấu Sam trước vận dụng rèn giã chi lực đem giếng bùn độ ẩm, mật độ từ từ, một loạt phân tích kết quả phân tích ra tới, lại ở rèn giã toàn biên trung tự động đối lập, tìm ra sở hữu phù hợp chấm dứt cấu tương tự hoặc công năng giống nhau tài liệu, tiến hành kết cấu đổi thành. Trước mắt xem ra, này mấy thứ tài liệu đều là các tinh cầu trung ký lục trong biên chế, đồng dạng có được tụ thủy công năng vật chất. Mỗi một cái bản vẽ sau có vật chất kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Xem xong sau Nguyên Ấu Sam không thể không cảm khái, tu chân thế giới tức nhượng nhất thần kỳ. Nó không chỉ có thể tụ tập thiên địa linh khí vì thuần tịnh linh tuyển thủy còn có thể tẩy tủy đi tạp, làm người trường mệnh mấy trăm tuổi. Ma pháp thế giới tụ thủy ma pháp tức thổ tiếp theo, có thể tùy ý biến hóa vì thủy bao, ngọt lành ngon miệng có thể bổ sung năng lượng. Chỉ tiếc, dựa theo nàng người thường kết cấu thân thể, có thể sử dụng rèn giã chi lực cũng không nhiều, sau hai loại vật chất đổi thành thành công tỷ lệ, thấp đến một dưới. Nếu là mạnh mẽ thay đổi, chỉ sợ sẽ thân thể không chịu nổi hỏng mất mà chết. Nguyên Ấu Sam chỉ có thể đầy cõi lòng không cam lòng, đem tầm mắt từ này hai loại vật chất thượng dịch hai, rơi xuống đơn giản nhất, cũng là nhất tiếp cận giếng bùn nhũ trạng tương thổ. Ngàn sao thủy 100% đều là hải dương, không có lục địa, mặt trên sinh hoạt đều là thủy sinh sinh vật. Sở dĩ tạo thành kết quả này, là bởi vì trên tinh cầu chủ yếu cấu thành vật chất, chính là loại này nhũ trạng tương thổ, phủ kín thật sâu đáy biển. Rèn giã toàn biên thượng loại này thổ nhưỡng hình thái là một loại lưu động, độ ẩm cực đại bùn lầy, liếc mắt một cái nhìn lại thường thường vô kỳ. Nhưng cùng giếng bùn bất đồng chính là, nó bị niết tán hoặc sự phơi nắng dưới ánh mặt trời, sẽ không thủy, bùn chia lịa, bên trong hơi nước cũng hoàn toàn không sẽ xói mòn, mà là bị đặc thù cấu thành vật chất khóa trụ hơi nước. Nó không chỉ có phơi không làm, còn sẽ hấp thu trong không khí, bùn đất hơi nước, tụ tập ra một toa vũng nước. Nghe nói cấp một khối bàn tay đại nhũ trạng tương thổ 1/5, nó là có thể làm ra một cái đại dương mênh mông. Bởi vì thuộc về dị tinh cầu hy hữu chủng loại, loại này tương thổ đổi thành xác suất thành công cũng không cao, ước chừng ở 2030, ít nhất muốn so mặt khác hai loại một dưới hiện thực nhiều. Xác định rèn giã mục tiêu sau, Nguyên Ấu Sam đạo ra nhũ trạng tương thổ thành phần cấu thành. Nàng đem ban công trên cửa chìa khóa nổ xuống tới, khóa lại môn, từ ô đựng đồ túi ra rắn lấy ra một chi nồi sắt. Một tia rèn giã chi lực phân đến nồi sắt thượng, nó liền huyền phù ở giữa không trung, đáy nồi suy đến một chút điểm nổi lên một thốc sâu kín lục hỏa. Phúc ở Nguyên Ấu Sam trên người rèn giã chi thần thấy như vậy một màn, nửa trong suốt khỏe miệng hơi chịu. Dùng nồi sắt đương rèn giã thần đỉnh. Nguyên Ấu Sam là hắn phụ ma quá lịch đại mấy nhậm ký chủ điều kỳ quái nhất, những người khác hoặc là ở trên mạng mua sắm đồng thau bếp lò, hoặc là dùng hương khói đỉnh, càng có chuyên môn định chế giả. Nay tuyệt đối là hắn mang quá kém cỏi nhất một lần ký chủ. Chỉ là hắn còn không biết, tương lai chờ thần đỉnh không chỉ có nồi sắt, còn có ấn thương cảm trích lời lưu sứ, ý nốt trầu. Không chế được lực lượng bao bọc lấy nồi sắt sau, vào nồi giếng bùn không chỉ có không bị trưng làm, ngược lại giống bị vô hình lá mỏng bao bọc lấy, ở trong nồi lưu động. Nếu là tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện một đoàn nâu đậm bùn lầy chung, thật nhỏ hạt đang ở quay cuồng, biến chất. Lần đầu tiên rèn, thất bại. Thủy, bùn rơi rạc thực mau chia lịa. Lần thứ hai rèn, thất bại. Bùn lầy thành hình nhưng không có tụ thủy hiệu quả, nửa giờ sau hơi nước dần dần bốc hơi. Lần thứ ba rèn, thất bại. Lan lộn hơn 3 giờ, thẳng đến sắc trời đều tối sầm xuống dưới, mấy tiếng hao hết tâm lực Nguyên Ấu Sam căng thẳng thủ đoạn, tinh tế mạch máu ở làn da hạ như ẩn như hiện. Nàng đen bóng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nồi sắt, rèn giã chi hỏa quay bên trong, nàng một bên khống chế được lực lượng thay đổi bùn lầy kết cấu, một bên thong thả hướng trong nồi đổ chút thủy. Thẳng đến thủy hoàn toàn dung nhập bùn lầy chung, lưu động tương thổ giống hy mềm thủy cầu, ở trong nồi lặp lại hoạt động. Thu lực lượng sau Nguyên Ấu Sam đem kia đoàn tương thổ cầm trong tay, án miết khi bùn lầy mềm mượt, lòng bàn tay thượng tựa hồ bị vệt nước tầm ướt, lại lạnh lại ướt, nhưng chờ Nguyên Ấu Sam thay đổi chỉ tay vừa thấy, lòng bàn tay như cũ khô ráo thoải mái thanh tân. Không có lây dính một chút nước bùn. Nàng cảm thụ được trong đầu phân tích ra vật chất kết cấu, khống chế không được nội tâm vui sướng. Đây là một đoàn nhũ trạng tương thổ, nàng rèn thành công. Mở ra ban công môn khi, Nguyên Ấu Sam vừa vặn cùng lên lầu kêu nàng đi xuống ăn cơm phòng gia nhi tử chạm mặt. Xuống lầu khi nàng nghe được phòng thạc lẩm nhẩm cùng Mao Xuân Anh nói chuyện, cái kia nha đầu cầm nhà ta giếng bùn lầy, đem chính mình khóa ở ban công không biết mân mê cái gì đâu, vài tiếng đồng hồ. Ngươi nói có phải hay không nhà chúng ta giếng nước có cái gì đáng giá đổ vào ta? Câm miệng ăn cơm đi, ngươi muốn hay không đi xuống đào đào? Nguyên Ấu Sam chỉ đương nghe không được, cười tủm tỉm ăn cơm. Sau khi ăn xong nàng đem Mao Xuân Anh kéo đến phòng bếp, mở miệng hỏi, đại nương, ta nhìn đến nhà các ngươi hậu viện phơi thịt khô, không biết ngài ra còn có hay không chữ hàng? Nếu có bao nhiêu, ta có thể cùng ngài đổi một ít sao, dùng thuần tịnh thủy đổi. Mao Xuân Anh mắt nhíu lại, tinh tế đánh giá trước mặt nữ hài nhi. Nàng trước kia chỉ cảm thấy cô nương này sinh đến quá tuấn, hiện tại vừa thấy nhưng không đơn giản, một đôi mắt lại thanh lại lượng nhưng không giống cái người trẻ tuổi. ngươi có phương pháp. Nếu nói hiện tại cái gì nhất sang quý, kia tất nhiên là thủy, thuần tịnh thủy. Bởi vì thời tiết không mưa, các sông lớn lưu ra hồ đều có trình độ nhất định mực nước tuyến giảm xuống, hơn nữa con sông bờ sông các bá tánh cũng muốn nước ăn, quang ra không vào sớm muộn gì có một ngày liền hà đều phải khô cạn. Các nơi siêu thị mỗi ngày cung hóa thuần tịnh thủy càng ngày càng ít, giá cả càng ngày càng sang quý, liền đây đều là vừa lên hóa liền bị một đoạt mà không, căn bản cung không đủ cầu. Mỗi người đều sợ nạn hạn hán đến cuối cùng hội diễn biến thành uống không tiếp nước, vì thế thủy giới chỉ biết càng ngày càng cao. Giống bọn họ trong thôn người phần lớn đều ăn nước giếng, nhưng này mấy khẩu giếng cũng căn bản một cái thôn người ăn, cũng chỉ có thể cắt ra các hộ ra tiền, đi bên ngoài mua thủy. Mao Xuân Anh trong nhà tuy rằng có giếng, nhưng vì không chói mắt, nhà bọn họ cũng đi theo mua một ít thủy, chỉ là số lượng không nhiều lắm, đối ngoại liền nói người trong nhà thực lại khác, không thích uống nước. Có người người nhà khẩu nhiều, người trong nhà hỏa khí đại, mỗi ngày dùng để uống thủy nhu cầu lượng đại, cơ hồ đều phải đem của cải tử uống suy sụp. Càng là như thế, Mao Xuân Anh càng biết giếng cùng thủy chân quý. Chỉ là gần nhất thời tiết càng thêm nóng bức, không biết sao đến dưới nền đất thủy cũng càng tụ càng ít, nhà bọn họ giếng mỗi lần phóng cả đêm, có thể đánh đi lên thủy liền 2-3 thùng. Mỗi lần đánh đi lên, một thùng còn có non nửa thùng đều là bùn. Mao Xuân Anh đến phóng cả đêm tinh trí, làm bùn đều chìm xuống, lại đem tách ra tới nước giếng 2 lần thiêu phí tiêu độc, lúc này mới dám uống vào bụng. Tuy là như vậy, uống lên bên trong nhiều ít đều có chút tế nước bùn kiểm, có chút kéo giọng nói. Nguyên Âu Sam cười, ta có. Căn cứ rèn giã toàn biên ký lục, nhũ trạng bùn lầy tụ tập thủy vốn là tương đối sạch sẽ, là trong không khí hơi nước, sương sớm, có thể trực tiếp dùng để uống. Hơn nữa kia đoàn bùn lầy dùng rèn giã chi hỏa thiên truy bách luyện, càng là tinh túy thuần tịnh, tụ tập ra tới thủy so với kia chút nước khoáng còn muốn sạch sẽ điểm mỹ. Hiện tại nàng không thiếu thủy, càng thiếu ăn cùng vật tư. Bởi vì trên người không có tiền, hiện tại cũng không chỗ nhưng đi. Nguyên Ấu Sam liền tính có thể mua một ít bánh mì bánh quy cũng mua không nhiều lắm. Nàng trong lòng luôn có loại mãnh liệt bất an cảm, phảng phất thai nạn thực mau còn sẽ biến hóa, nàng cần thiết sớm làm chuẩn bị. Trừ bỏ thủy nàng muốn dự trữ, các loại thiên thai loại hình sở yêu cầu vật tư, nàng đều đến chuẩn bị, như vậy mới có thể làm nàng an tâm. Thủy lai lịch ngài đừng hỏi, ta chỉ có một yêu cầu, dùng lương thực cùng vật tư đổi. Cái này lương thực bao gồm rau dưa trái cây làm, thịt khô, thậm chí mới mẻ cũng có thể. Vật tư ta muốn áo đông, tuổi lửa lúa mạch. Càng nghe Mao Xuân Anh tim đập càng nhanh, như thế nào đều cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chứ không nói một cái trong thành nạn dân nha đầu từ đâu ra thuần tịnh thủy, chính là mấy thứ này, nghe cũng làm nhân tâm hoang mang rối loạn. Lương thực hiện tại lại không hiếm lạ, thời tiết càng là nhiệt đến sốt ruột, Nguyên Ấu Sam muốn những cái đó nhóm lửa tuổi lửa, còn có bán đều bán không ra áo đông làm cái gì. Nhưng nghĩ đến thủy, Mao Xuân Anh lại tim đập ra tốc. Nàng cắn răng nói, chung. Ngươi muốn thật có thể làm ra thủy, ta là có thể cho ngươi làm ra mấy thứ này. Nhà bọn họ hầm còn tồn không ít không bán đi quả làm nấm thịt khô làm, phóng chỗ đó cũng là làm chiếm địa phương, cũng không có gì người ăn. Nếu có thể dùng mấy thứ này đổi thủy, nhưng có lời quá nhiều. Nàng hậu chi hậu giác cười khổ nói, nha đầu, ngươi cùng đại nương giảng lời nói thật, ngươi không phải gì nạn dân đi. Đầu tiên là dùng trong nhà giếng nước đắn đo bọn họ, lại dùng thủy treo nàng, chính là chính mình không đáp ứng làm. Vì giếng nước cùng nhà mình lích lợi an nguy, Mao Xuân Anh cũng vô pháp đi ra ngoài loạn giảng. Hùng chi nàng không có khả năng không tâm động. Ở Mao Xuân Anh trong lòng, Nguyên Ấu Sam đã thành kêu âm thầm hợp lại hóa lái buôn đầu đầu. Nguyên Ấu Sam biết giải thích không rõ, chỉ trang nghe không hiểu. Nàng lấy ra trong bóp tiền cuối cùng 300 tới đồng tiền suy ở trong túi, tính toán đi vật tư trạm tiếp viện hoa rớt, đều mua vật tư. Ở nông thôn thiên tối sầm, liền cùng nửa đêm không có gì khác nhau. Không có TV máy tính di động sau. Các gia các hộ cũng chưa lạc thú, cơm nước xong liền sớm lên giường, trong lúc nhất thời cỏ cây thưa thớt trong thôn một mảnh đen kịt, miên cương có thể nhìn đến chỉa xuống đất hạ con đường. Nguyên Ấu Sam dọc theo ven đường đi, tay chân còn bởi vì vận dụng lực lượng quá độ mà có chút hư nhuyễn. Nàng thở dài, thầm nghĩ này rèn dã chi lực sắc thật dùng tốt, nhưng thần minh chi lực dù sao cũng là cao hơn nhân loại thân thể, liền tính chỉ là mượn 10 chi nhất phân, cũng không phải như vậy nhẹ nhàng. Tuy là thể sắc và tinh thần mệt mỏi. Nhiều năm qua thói quen cũng làm nàng vẫn luôn vẫn duy trì ý thức cảnh giác. Ở nghe được thưa thất cỏ lau đãng rất nhỏ tiếng vang sau, Nguyên Ấu Sam bước chân đột nhiên một đốn, hơi hơi mị mắt, ai. Nàng thanh âm một chút không giả, ở trống trải trong bóng đêm nổ tung, đầu ngón tay bất động thanh sắc khắp một đoạn cỏ lau thảo. Sau một lát, phía sau chui ra một cái đen xì bóng người. Chờ người nọ đến gần lúc sau, nàng mới hơi hơi nhíu mày, là ngươi. Đi theo nàng người, là Lâm Dương, Nguyên Hải Ngọc Nhi Tử. Lúc này kia người thanh niên ở trong bóng đêm vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng, biểu mội hảo nhạy bén tính giác, ta thế nhưng không nghĩ tới cách xa như vậy đều có thể phát hiện ta. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Nguyên Ấu Sam ngữ khí lạnh nhạt, trực tiếp đánh gãy thanh niên cợt nhả nói. Trong bóng đêm tĩnh một cái trước mắt, Lâm Dương bỗng nhiên nói, biểu muội là có cái gì việc gấp sao? Vì cái gì muốn liền cái tiếp đón đều không đánh liền chính mình chạy trốn, vẫn là nói. Hắn chậm rãi đến gần rồi đống cỏ khô chung nữ hài nhi, chẳng sợ trong bóng đêm thấy không rõ nàng diễm khí bức người ngũ quan, nhưng lờ mờ ánh trăng như cũ phát họa ra nàng mảnh khảnh dáng người. Đây là loại này mơ hồ hình dáng, mới càng làm cho người kích động. Lâm Dương đáy mắt lược quá một tia hưng phấn, hắn nghĩ tới một cái càng tốt, an tuyệt hậu biện pháp. Chỉ cần đem biểu muội biến thành người của hắn, như vậy phòng ở cùng người không phải đều là hắn. Hắn không tin Nguyên Ấu Sam dám nói cho người khác, nàng cùng chính mình biểu ca làm ở cùng nhau, càng không tin nàng dám cóng loạn luân thanh danh tố giác chính mình. Dù sao tại đây chim không thèm đỉa ở nông thôn trong đất, không có người tới cứu nàng, càng không ai sẽ phát hiện. Biểu muội, giống ngươi như vậy lớn lên xinh đẹp lại không nhà mẹ đẻ người chống lưng nữ nhân, về sau liền tính gả chồng cũng sẽ bị nhà chồng khi dễ. Nhưng biểu ca không giống nhau, ta từ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy ngươi khả nhân, biểu ca về sau sẽ thay gì cả chiếu cố ngươi. Tuyệt đối với ngươi hảo không khi dễ ngươi. Lâm Dương ước, bởi vì tự cho là sắp mộng đẹp trở thành sự thật, liên thủ đều ở run rẩy. Hắn làm bộ ôn hòa lại thương tâm địa chất vấn Nguyên Ấu Sam, trên thực tế nắm lấy cơ hội liền tưởng nhào lên đi. Biểu muội ngươi. 039, phanh mà một chút, một cái bóng đen bỗng nhiên từ một bên chạy tới ra tới, trực tiếp nhào tới đánh gây Lâm Dương động tác, một chân đá vào Lâm Dương tâm hoa. Lực đạo to lớn thậm chí đem Lâm Dương đá bay ra vài mễ. Này một chân lúc sau, kia bóng người cao lớn còn chưa hết giận. Hắn hai ba bước tới gần, trực tiếp đi đến ngã trên mặt đất Lâm Dương bên cạnh, duỗi ra tay túm chặt kêu rên nam nhân cổ áo, một đôi mắt tròn trợ to, hàm chứa không chút nào che giấu hung ác lệ khí. Thanh niên còn ăn mặc cả người là thổ quần áo, ngạnh hậu đế giày nghiền Lâm Dương tay, nhếch miệng cười khi nha tiêm dày đặc, căng thẳng hai má lom ra một đôi má lún đồng tiền. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Cái này Nguyên Ấu Sam là thật sự ngây dại. Chém ra đã đổi thành vật chất kết cấu cỏ lau cũng đốn ở không trung. Kỳ tà. Hắn đến đây lúc nào? Lúc này ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu cầu phát điên, hộ chủ dường như phát tới, dùng lợi chảo chống địch nhân hết hầu. Kia một thân lệ khí nơi nào là vô hại cầu, mà là lang, là chó điên. Lâm Dương hoàn toàn bị chấn trụ, khủng hoảng làm hắn muốn hô to cứu mạng, hắn từ người nam nhân này trong ánh mắt thấy được dày đặc tàn nhẫn. Hắn không chút nghi ngờ, người này muốn giết chính mình. Tiểu chó điên một bên cười, rũ xuống cầu cầu mắt trợn tròn, một bên từng cái nện ở Lâm Dương trên mặt, thanh thanh độ đau, từng quên đến thịt, tính cả Lâm Dương hô đau thanh đều bị tạp tiến hết hầu. Ngươi muốn chiếu cố ai? Như thế nào chiếu cố? Ân. Chỉ hai hạ, Lâm Dương đầu đè nặng thổ nhưỡng đều hãm một chút khối đi xuống. Chương 94 chứng cứ. Nguyên Ấu Sam cũng không biết, nàng trước hết nghe được một chút thanh âm cũng không phải Lâm Dương chỉnh ra tới. Bởi vì trong lòng có quỷ, Lâm Dương vẫn luôn không dám dựa đến thân cận quá. Đi theo nàng cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng hơn phân nửa đêm đi ra ngoài làm cái gì, mua cái gì đồ vật, có phải hay không trên người còn có không ít nguyên hải hồng để lại cho nàng tiền tài. Thanh âm kia là lái xe đuổi hơn một giờ lộ tìm được đập lớn thôn Kỳ Tà phát ra. Mới vừa đem xe đình đến ven đường, hắn ở đống thượng liền thấy được cỏ lau đạng thân ảnh, liếc mắt một cái liền nhận ra là Nguyên Ấu Sam bóng dáng, vui sướng chạy qua đi. Phát ra tiếng vang bị Nguyên Ấu Sam sau khi nghe được, hắn đang muốn ra tiếng cho thấy thân phận. Ngược lại là tránh ở hắn nghiêng phía trước Lâm Dương hoảng sợ, thấy Nguyên Ấu Sam vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên này cỏ lau, còn tưởng rằng là chính mình hành tích bại lộ, nàng ở nhìn chằm chằm chính mình. Lâm Dương sợ Nguyên Ấu Sam la to, đưa tới chung quanh nông hộ, vì thế chính mình nhảy ra đi tự phơi, ý đồ trấn an Nguyên Ấu Sam, lại tìm cơ hội đem nàng bắt lấy, lấp kín miệng kéo dài tới càng sâu cây lau sậy. Rồi sau đó đầu Kỳ Tà cũng đốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế nhưng còn có người ở trộm đi theo Nguyên Ấu Sam. Hơn nữa vừa thấy kia co đầu rụt cổ co rúm dạng liền không giống cái gì người tốt. Lập tức hắn biểu tình liền lạnh xuống dưới, cao lớn thân mình cũng lùn nửa ngồi xổm trốn hảo, giống ngủ đông lang, một đôi ở trong đêm đen lóe hung quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dương bóng dáng, dựng lên lỗ thai đi nghe người này rốt cuộc cái gì địa vị. Nghe nghe, hắn trong lòng càng thêm cảm thấy quái dị. Này nam nhân một ngụm một cái biểu muội, nghĩ đến chính là ở y y liệu sở khi, những cái đó các hộ sĩ nói tới tìm Nguyên Ấu Sam thân thích. Nhưng nói ra nói lại không biết cái gọi là, chút nào nghe không ra thân thích gian lo lắng che chở. Lại nghe được hắn ghê tởm muốn chết mà nói cái gì đau lòng, chiếu cố, liền tính Kỳ Tà lại như thế nào ngây thơ không có kinh nghiệm, hắn rốt cuộc là cái nam nhân, nhạy bén nghe ra này biểu ca lời nói dơ bẩn ô uế. Chính mình liền xem cũng không dám nhiều xem một cái người trong ngộng, ở bị người dùng tràn ngập ác y ngữ điệu nhục nhã uy hiếp. Khí huyết 039, oanh mà một chút xông lên Kỳ Tà đại não, phẫn nộ làm hắn nắm chặt nắm tay ca băng rung động, dán chắc cánh tay cùng mu bàn tay gân xanh phập phồng. Hắn nghe đều nghe không đi xuống, càng không muốn làm nguyên ấu sam bẩn lỗ thai, tiến lên trực tiếp tàn nhẫn đá thượng kia nam nhân tâm hoa. Tung tung lửa giận làm Kỳ Tà trong mắt sung huyết, chỉ một chân còn không thể giải hận. Hắn là quân nhân, từ trước đến nay liền chịu đựng không được loại này hãm hại nữ tính bại hoại. Chỉ cần thoáng tưởng tượng nếu hôm nay chính mình không có chạy tới, không có vừa lúc gặp gỡ chuyện này, kia nguyên ấu sam chính mình lẻ loi một mình gặp nạn, nàng nên có bao nhiêu tuyệt vọng, nhiều bất lực, hắn liền tưởng đem người này sinh sôi xé nát. Ngươi mẹ nó cũng xứng đương nàng ca ca. Hai quyền lúc sau, Lâm Dương tròng trắng mắt thượng phiên, máu mũi phần phật mạo vẻ mặt, rót tiến trong cổ họng đem chính mình sặc đến chết khiếp. Phản ứng lại đây nguyên ấu sam vội tiến lên giữ chặt tiểu cầu sau cổ, Kỳ Tà. Ngươi đừng đánh hắn. Đều không phải là nàng sợ phiền phức mềm lòng, mà là Kỳ Tà thân phận đặc thù, trên người còn ăn mặc trong đội ngũ quần áo. Vạn nhất Lâm Dương xong việc cử báo, bị điều tra ra hắn nhẹ thì sẽ bị trong đội ngũ xử phạt, nặng thì khả năng sẽ bởi vì chuyện này xuất ngũ. Thông qua hai ngày này quan sát, nguyên ấu sam phát hiện thế giới này Kỳ Tà tựa hồ nhận chi thượng ra một ít vấn đề, hắn vẫn cứ không nhớ rõ phía trước hai cái thế giới sự tình, quên mất phía trước phó bản trải qua. Cùng lúc đó hắn đối chính mình trò chơi người chơi thân phận nhận chi, tựa hồ cũng không rõ ràng. Nguyên ấu sam có thể cảm giác ra tới, ở Kỳ Tà nhận chi chung chính hắn chính là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, có hỉ ái người cùng sự, có mộng tưởng, có các loại tiểu tâm tư, thập phần sinh động. Tuy rằng nàng còn không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, nhưng nàng có thể cảm giác ra tới Kỳ tiểu cậu là nhiệt tình yêu thương chính mình chức nghiệp, nhiệt tình yêu thương thế giới này, nàng không nghĩ bởi vì một kẻ cặn bã hủy hoại thế giới này Kỳ Tà tiền đồ. Vì thế nàng trấn an dường như sờ sờ thanh niên có chút đâm tay cái gáy, nghe lời, vung ra hắn, ngươi muốn đem hắn lật chết. Quật cương tiểu cậu cả người lệ khí tắt ba phần, như là bị tròng căn vô hình lôi kéo thẳng, nhưng hắn vẫn là không muốn buông tha Lâm Dương. Cuối cùng là nguyên ấu sam chậm rãi bẻ ra hắn nắm chặt đến trắng bệnh ngón tay, mới đem kia chỉ nóng bỏng bàn tay đè xuống. Người qua bên kia chờ ta, chuyện này ta chính mình tới xử lý. Kỳ Tà lắc đầu, banh mặt nói, không được, ta không đợi Lưu tỷ tỷ một người cùng loại nhân cha này ngốc tại cùng nhau. Khuyên can mãi hắn mới nghẹn hờn dỗi, thở phì phì mà đi tới mấy mét ngoại cây lau sậy, dựa vào một cây khô thân cây nhìn chằm chằm nguyên ấu sam phương hướng, một đôi cẩu cẩu mắt chừng đến tròn xoe, vưu mang hung khí. Phục hồi tinh thần lại Lâm Dương thấy đẻ ở chính mình trên người đấm đánh đáng sợ đại hán đi xa, nguyên ấu sam một cái nhược nữ tử lại thiên đầu, hắn nuốt khẩu nước miếng, bỏ dậy liền tưởng hướng nơi xa chạy. Ai ngờ nhìn như không ở chú ý hắn nữ hài nhi, vừa nhấc chân trực tiếp đá vào hắn bắn lên tâm hoa, hắn vốn là bởi vì Kỳ Tà tàn nhẫn đá còn không có tiêu đau ngực nhất thời như vỡ ra giống nhau, một trương miệng phun ra nửa viên lăn lộn huyết hằn răng. Muốn chạy, đưa lưng về phía sáng trong trăng rằm thiếu nữ trên cao nhìn xuống. Dơ lên thủy phong mắt xuống phía dưới lướt khi, đồng tử đen nhánh nửa cười không cười. Này nơi nào là cái gì nhát gan yếu đối đầu gỗ, rõ ràng muốn đem người nghiền xương thành cho. Một cổ vèo vèo lạnh lẽo bò lên trên Lâm Dương ra đầu, hắn đánh run run, chịu đựng đau nhức cầu xin nói. Biểu muội, biểu muội, chúng ta là thân thích ra chúng ta mới là người một nhà, vừa mới biểu ca không phải tưởng hù dọa ngươi, chính là sợ ngươi hiểu lầm ta nhất thời nóng nội. Biểu ca về sau không bao giờ sẽ như vậy xúc động. Hắn liền cắn chết miệng nói chính mình chỉ là ở bên ngoài thấy nàng thực kinh ngạc, cũng không có bất luận cái gì ác ý, nghĩ thầm dù sao nguyên ấu sam bọn họ không có chứng cứ chứng minh chính mình có khác ý đồ. Ngược lại là cái kia dã nam nhân, trách không được này tiểu tiện nhân tự tin như vậy đủ, nguyên lai là tìm một cái nhân tình. Xem ra mẹ nó nói được không sai, này gì cả nữ hai đều không phải cái gì thứ tốt, trang đến như vậy thành cao trên thực tế đã sớm là cái đồ đê tiện. Xem này nam nhân xuyên một thân cứu hộ đội quần áo, hẳn là bộ đội người. Chờ hắn ngày mai nhất định phải giữ lại trên người thương đương chứng cứ, đi cục công an báo nguy, liền nói cảnh sát vô duyên vô cớ muốn đánh chết người. Hắn nhất định phải tìm cơ hội đem nguyên ấu sam người cùng ra sản lộng tới tay, mọi cách làm đục, để giải hôm nay chi nhục. Tuy là hắn gắt gao cúi đầu, nhưng nguyên ấu sam đã sớm từ này trương dơ bẩn dưới ra nhìn ra hắn tiểu tâm tư. Nàng lươi đến cùng gia hỏa này cách cọ, đơn giản từ dùng một lần tiêu hao cửa hàng chung đổi một trương phun thật phù, cũng là đến từ tu chân thế giới một loại bức vật. Sử dụng sau nàng lại do hỏi, Lâm Dương liền hoảng sợ phát hiện miệng mình căn bản không chịu khống chế, chỉ có thể không hề giữ lại mà nói ra đấy lòng nhất ghê tởm, tà ác nhất ý niệm. Ở nghe được hắn thế nhưng còn muốn dùng bỉ ổi thủ đoạn đối phó chính mình, thậm chí tưởng chụp ảnh uy hiếp, nguyên ấu sam chợt đến cười, chỉ là đáy mắt một mảnh lạnh băng. Nàng quay đầu đối phía sau Kỳ Tà nói, có di động sao? Còn có điện sao? Kỳ Tà mắt sáng rực lên, lại lon ton chạy tới, từ trong túi móc ra không có gì tín hiệu di động, mở ra khóa sau không hề phòng bị mà đưa cho Nguyên Ấu Sam. Hắn ở phía sau đã sớm nghe được nắm tay lại ngạnh, hận không thể trở lên đi bổ mấy quyền, ta đến đây đi tỉ tỉ. Ngươi tới cái gì tới, ngoan ngoãn mặt sau chờ ta. Đôi mắt lượng lượng tiểu cẩu lại vượt mặt, hung tợn trừng mắt nhìn mắt trên mặt đất Lâm Dương, lại mượn sức lỗ thai ngồi xổm trở về. Thông thả ung dung mở ra di động ghi hình, Nguyên Ấu Sam trước cấp Lâm Dương chụp cái toàn cảnh, hiện tại chúng ta lại một lần nữa giảng một lần đi. Tuy là Lâm Dương thập phần kháng cự, hỏng mất, nhưng hắn như cũ đối với cả mạ giặt nói xong kế hoạch của chính mình, bao gồm hắn là như thế nào tưởng đối phó chính mình vị hôn thê, như thế nào ăn tuyệt hậu. Chờ phun thật tề hiệu quả dùng xong sau, hắn vẻ mặt trắng bệnh cả người đổ mồ hôi, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam trong tay di động, bỗng nhiên phát điên dường như liền phải đi lên đoạt. Nguyên Ấu Sam sớm có chuẩn bị, ở nàng trong tay, mềm mại mảnh khảnh cỏ lau côn bị rèn dã chi lực cải tạo sau, giống ruột thảo rơm giống căn roi thép. Nàng giơ tay trực tiếp chịu ở Lâm Dương giữ tợn xương to trên mặt, lực đạo to lớn trực tiếp làm kia phiến làn da ra chóc thịt bong. Muốn cướp. Xoát địa phá tiếng gió, bén nhọn thẳng đỉnh côn tiêm khoảng cách Lâm Dương trong mắt chỉ có một tấc, chỉ thiếu nhẹ nhàng một chọc hắn mặt liền sẽ bị xuyên thủng. Lâm Dương không dám tiến lên, thân mình run run điên rồi dường như quát, ngươi đây là giả. Giả tạo. Căn bản là không phải ta thiệt tình lời nói, là ngươi cái này yêu quái mê hoặc ta nói, ngươi căn bản là không phải ta biểu muội. Nguyên Ấu Sam không sao cả mà nhún nhún vai, có phải hay không giả tạo ghép nối cầm đi giám định một chút liền có thể, ngươi nếu là tưởng cử báo cũng có thể, ta đây liền đem này phần video phát đến trên mạng, giao cho công an cơ quan, làm cả nước nhân dân hảo hảo nhận thức Nguyên Hải Ngọc toàn ra là như thế nào tinh kế chính mình thân muội muội, thân chất nữ, ta cũng bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi. Ngươi muốn cử báo hắn đánh ngươi? Ai thấy được? Ngươi có cái gì chứng cứ? Lâm Dương trong lòng bắt đầu sợ hãi, ngược lại đau khổ cầu xin Nguyên Ấu Sam, nói chính mình chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hy vọng nàng có thể phóng chính mình một con ngựa. Hắn biết rõ một khi này phân video truyền lưu đến trên mạng, chính mình cả đời liền hủy. Ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rầy ngươi, ta cùng ta mẹ đời này đều sẽ không bước vào cát sơn nửa bước, cũng tuyệt đối sẽ không đi cục công an cử báo hai người các ngươi. Cầu xin biểu mọi người liền đem ta đương cái dám thả đi. Muốn cướp đoạt bất quá, muốn chạy chạy không thoát. Lâm Dương liền thể diện đều bất chấp, nếu không phải sợ hãi Nguyên Ấu Sam trong tay cứng rắn như thiết cỏ lau rơm, hắn hận không thể nhào lên đi ôm Nguyên Ấu Sam chân. Một trương xương to xanh tím mặt khóc lóc thảm thiết. Nguyên Ấu Sam đầy mặt ngại sắc, Lan, đừng lại làm ta thấy ngươi. Đám người nghiêng ngả lảo đảo chạy về sau, nàng cầm di động đi hướng khô rễ cây bên ngồi xổm, đầy mặt ủy khuất kỳ tà. Hắn còn ở cùng chính mình sinh khí. Ta trên người không có di động, này phân video ngươi trước giúp ta bảo tồn một đoạn thời gian, ngàn vạn đừng đánh mất Nga. Kỳ ta không hề răng, môi nhấp đến gắt gao, đồng nhiên nói, ngươi vì cái gì buông tha hắn. Hắn chết không đáng tiếc. Hắn nhiều ít nghe xong một ít, từ Lâm Dương nói não bổ ra một cái từ nhỏ đi theo mẫu thân một mình sinh hoạt, nhận hết khi dễ đáng thương tiểu cô nương, nói không chừng còn muốn bởi vì này đó cực phẩm thân thích gáp bức âm thầm sợ hãi, khóc thút thít. Tỷ tỷ trước kia hẳn là thực bất lực đi. Hiện tại duy nhất thân nhân ở tai nạn chung mất đi, này đó ăn người thân thích liền tới đánh nàng cuối cùng một chút đồ vật chủ ý, quả thực không phải cái đồ vật. Như vậy nghĩ, quật cường tiểu cẩu bởi vì đau lòng hốc mắt đều đỏ, rũ xuống đôi mắt đáng thương hề hề. Hắn cảm thấy Nguyên Ấu Sam là ở ra vẻ kiên cường, hiện tại trong lòng không chừng nhiều khổ sở. Ngươi có phải hay không bởi vì hắn là ngươi biểu ca cho nên ngươi không đành lòng. Chính là hắn thật sự rất xấu. Về sau liền tính ngươi gặp bọn họ toàn ra cũng không thể mềm lòng. Nguyên Ấu Sam, hảo, ta nghe ngươi, sẽ không bỏ qua bọn họ. Kỳ ta chóp mũi chua xót đạm đi, hắn lặng lẽ chớp chớp mắt, đem hốc mắt đảo quanh nước mắt nghẹn trở về, bị nữ hải nhi thượng mang theo điểm ý cười ánh mắt xem đỏ vành hai. Hắn nhíu mày nói, ngươi không cần không cho là đúng, có người không xứng làm ngươi khổ sở, cũng không xứng đương ngươi bằng hữu thân nhân. Tính. Về sau ta sẽ. Lỗ thai hồng hồng tiểu cẩu mày kiếm linh. Muộn thanh muộn khí nói chút cái gì? Hắn nghĩ thầm, tỷ tỷ tính tình như vậy mềm thực dễ dàng bị người khi dễ, bị người lừa gạt, lần này là bởi vì chính mình may mắn đuổi kịp, mới vừa lúc ngăn trở cái kia xuất sinh. Nếu chính mình đã minh bạch tâm ý, hắn chính là thích Nguyên Ấu Sam, chính là vừa thấy đến tỷ tỷ liền mặt đỏ tim đập, vậy muốn hay không do dự, làm chính mình về sau hối hận. Ta về sau sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không lại làm những người đó khi dễ ngươi. Cho nên tỷ tỷ mềm lòng một chút. Cũng không quan hệ. Ai khi dễ Nguyên Ấu Sam, hắn liền tấu hắn. Làm Nguyên Ấu Sam không cao hứng, hắn liền đá đi hắn. Tóm lại sẽ không lại cấp kia đồ bỏ thân thích, biểu ca một chút khi dễ nàng cơ hội. Kỳ tiểu cầu ở trong đại viện dã man sinh trưởng, tuy rằng đơn thuần chính trực, nhưng cũng tràn ngập dã tâm, tuyệt không phải cái gì vô hại người. Phụ thân hắn cùng trưởng bối nói cho hắn, thích cái gì liền phải đường đường chính chính biểu đạt, đi tranh thủ, nếu không ngượng ngùng xoắn xít bị người khác cướp đi hối hận cũng không kịp. Vì thế kỳ tiểu cầu nói được rất lớn thanh. Chẳng qua bởi vì thẹn thùng, hắn rốt cuộc không nói thẳng ra ta rất thích ngươi. Đêm đen nguyệt minh, thưa thất cỏ lao đãng quanh quần thanh niên thanh âm, từ quật cường kiên định càng lúc càng tiểu, lại cũng đủ làm người tim đập nhanh. Nguyên ấu sam tiếng lòng bị liêu đến hung hăng run lên, nàng nghe rõ kỳ ta nói. Nàng hơi hơi hé miệng, không nói chuyện, chỉ là sờ sờ kỳ tiểu cầu góc cạnh rõ ràng ngũ quan mặt mày, lòng bàn tay hạ tinh tế làn da nhiệt đến phòng tay. Giờ khác này nàng rõ ràng ý thức được, kỳ ta thật sự thực thích chính mình. Thế giới này hắn cũng là kỳ ta, là tính cách cùng trải qua đơn thuần cái kia phân thân. Tuy là hắn trong trí nhớ đã không có chính mình, nhưng chỉ cần vừa thấy mặt, hắn vẫn là trước tiên nhận ra chính mình. Tiểu cầu nói xong mạnh miệng, trong lòng thấp thỏm, sợ nguyên ấu sam tức giận hoặc sinh khí. Đợi nửa ngày, trên má có hơi lạnh xúc cảm, hắn ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám, thạch hóa tùy ý mượt mà mềm mại đầu ngón tay một tấc tấc từ hắn mi cốt đến mũi, lại đến môi, cuối cùng ngón tay chủ nhân méo méo chính mình mặt. Nếu không phải kiệt lực khắc chế chính mình hưng phấn, muốn cho chính mình có vẻ rụt rè một ít, kỳ ta hận không thể đường trường biểu diễn một cái vây đuôi. Hắn lông mi loạn run, lỗ thai hồng đến như là lấy máu, nhỏ giọng lẩm bẩm, tỷ tỷ làm gì niết ta mặt, giống như ta là chỉ cậu tử. Trong đại viện kia chỉ phi A Hoàng, chính là mỗi ngày bị người xoa bóp lót đầu, đổi lấy đồ hộp lương thực. Nhưng kỳ ta mạch não không quá bình thường, hắn nghĩ nghĩ trong lòng lại vui dạo dực. Tính, bị loát đã bị loát. Ít nhất đương tỷ tỷ chuyên trúc tiểu cầu, còn có thể cùng nàng thân cận. Trong đại viện những cái đó hàng xóm chính là mỗi ngày ôm A Hoàng thân đâu. Nguyên ấu Sam cũng không biết kỳ tà ở cao hứng chút cái gì, nàng thu hồi tay, đi thôi, đừng lại nơi này ngồi sống chứ, ta muốn đi trạm tiếp viện mua điểm đồ vật. Kỳ tà nhảy dựng lên, vô vô góc áo cho bụi, ta bồi ngươi đi. Tỷ tỷ tưởng mua cái gì? Có phải hay không thủy không đủ a? Ta trên người có tiền, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng thật ra ngươi mỗi ngày cứu viện công tác như vậy vội còn muốn hai mà qua lại chạy, thân thể chịu nổi sao, sẽ không đêm nay lại không ăn cơm đi. Ăn. Thật sự ăn, tỷ tỷ ngươi là ở lo lắng ta sao? Thanh niên cười khi lộ ra một hàm răng trắng, nhìn đều làm người cảm thấy hắn thực vui vẻ, ta thân thể thực tốt, hơn nữa liền thích hai mà chạy, có thể rèn luyện thân thể. Hắn nghiêm trang mà bậy bạ, cùng nguyên ấu sam câu được câu không mà trò chuyện, trong lòng thật cao hứng. Ở nhắc tới cứu tế công tác khi, hắn gãi gãi đầu nói, hôm nay công tác hiệu suất còn rất cao, không biết chúng ta đội trưởng từ nơi nào tìm tới mấy cái người tài ba, trong tay có đủ loại chưa thấy qua dụng cụ. Dò xét dân chạy nạn độ chính xác đặc biệt cao, chúng ta một đảo một cái chuẩn. Còn có một người dùng một cái khởi trọng khí giống nhau dốc lên công cụ, có thể đem đại trọng lượng hòn đá xốc lên, không cần lo lắng đá vụn cơ cấp phía dưới người bệnh tạo thành lần thứ hai thương tổn. Có thể nói hôm nay một ngày công tác tiến độ, để được với ngày thường 2-3 thiên, đại lượng nạn dân ở Hoàng Kim thời gian bị cứu ra, cư trú khu, phố buôn bán đám người lưu lượng trọng đại địa phương, cũng trên cơ bản bị rửa sạch xong. Doãn Thường Minh cả ngày đều nện bước nhẹ nhàng. Biểu tình cũng không như vậy bực bội lo âu, thế cho nên kỳ tà xin mượn một chiếc xe máy điện, hắn trực tiếp đồng ý. Nguyên ấu sam nhướng mày, người tài ba. Những cái đó công cụ các ngươi chuyên nghiệp cứu hộ nhân viên cũng chưa gặp qua. Nói đến chính sự khi, kỳ tà biểu tình thực trầm ổn, chưa từng gặp qua. Nghĩ đến những cái đó độ chính xác cực cao, quả thực không giống như là hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ có thể làm ra tới dụng cụ, hắn trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Dựa theo Doan Thưởng nói rõ, liền chuyên môn động đất cứu tế tiểu đội công nhân kỹ thuật, nhìn đến những cái đó dụng cụ đều phán đoán không ra rốt cuộc là cái gì nguyên lý, này thuyết minh ít nhất không phải bổn quốc máy móc. Mấy người kia là từ mặt khác tỉnh cùng kinh thị bị thẳng phái mà đến, chuyên môn tới trợ giúp Cát Sơn cứu hộ công tác, bảo mật độ rất cao. Kỳ ta nhìn đến bọn họ bên người còn đi theo đối thương bảo hộ nhân viên. Hắn mơ hồ nghe nói, trong đó có hai người tựa hồ còn có chút đặc dị công năng. Kỳ ta một cái đồng đội tận mắt nhìn thấy đến cứu ra nạn dân bụng bị thép chọc thủng, bác sĩ đều nói xác định vững chắc cứu không được, kết quả người kia rút ra thép, bắt tay hướng lên trên một phóng, người nọ không thế nào tiến khí ngược lại bắt đầu thở hổn hển. Hắn nói được lời thề son sắt, nhưng mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Sau lại không bao lâu, kia đồng đội đã bị kêu đi rồi, sau khi trở về im bặt không nhắc tới cố ý công năng sự tình. Kỳ ta trong lòng hiểu rõ, đồng đội nhìn đến hẳn là thật sự. Rốt cuộc hắn trong đầu hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ, mấy ngày phía trước trời giáng trong óc máy móc âm, cái kia thanh âm nói cho hắn, hắn nơi thế giới là trò chơi. Kia nếu những người đó là người chơi, chính mình trước mắt nguyên ấu sam đâu? Nàng cũng là người chơi sao? nàng có phải hay không cũng ở trong ngộng gặp qua chính mình. Kỳ Tà không dám hỏi, hắn sợ Nguyên Ấu Sam xuất hiện chỉ là một giấc ngộng, hỏi ngộng liền tỉnh. Được đến tin tức này, Nguyên Ấu Sam như suy tư gì. Xem ra cái này phó bản thế giới các người chơi bắt đầu hành động. Bọn họ cũng không tưởng giấu giếm chính mình tồn tại, mà là muốn dùng từ trò chơi thương thành trung mang ra tới bàn tay vàng, cho chính mình chế tạo dị năng giả thân phận. Những cái đó viễn siêu thế giới này khoa học kỹ thuật công cụ, hẳn là chính là người chơi từ thương thành trung mua sắm đạo cụ. Mà có thể cứu trị miệng vết thương đặc dị công năng, hẳn là chưa khỏi hệ dị năng. Nếu này đó dị năng giả có thể bị thế giới người tiếp thu, kia chính mình về sau sử dụng rèn dã năng lực, cũng liền không cần che che giấu giấu. Ở siêu thị xài hết cuối cùng 300 khối, đều dùng để mua bánh quy mì gói, còn có một ít đồ dùng tẩy rửa. Nguyên Ấu Sam bỏ vốn to, hoa mấy chục đồng tiền mua 4 cái đại thùng đựng hàng, điệp ở bên nhau sau bị Kỳ Tà ôm, đưa đến nàng ở nhờ Mao Xuân Anh ra cửa. Nàng quay đầu hỏi, người đêm nay đang ở nơi nào? Buông đồ vật sau, Khơ Khạo cười thanh niên lau cái chán hãn, thôn đầu có cứu hộ đội cứ điểm, khoảng cách nơi này cũng chỉ có 100 nhiều mễ. Ngươi gặp được sự tình gì liền đi tìm ta. Ngày mai vài giờ đi công tác. Kỳ Tà, ngày mai cứ điểm các đồng đội vừa lúc muốn lái xe qua đi, ta đi theo bọn họ xe liền cùng nhau đi trở về, buổi tối còn tới. Đang nói, trong phòng Mao Xuân Anh nghe được động tĩnh mở cửa, nhìn đến cửa người sau sửng sốt thần. Thiếu Nguyên, vị này chính là. Kỳ Tà cười hô một tiếng thím, ta tới cấp nàng đưa điểm đồ vật, đêm này đó phóng tới nàng trong phòng ta liền đi, ngài xem được không? Mao Xuân Anh mơ mơ màng màng. Hành, hành A. Rõ ràng Nguyên Ấu Sam đi ra ngoài thời điểm là một người, lúc này mới bao lâu, như thế nào liền nhiều cái quá tuấn tiếu hậu sinh. Được đến chủ nhà cho phép, vì thế cao cao đại đại thanh niên triển cánh tay ôm cái dương, đưa đến lầu 2 trong phòng. Kia, ta đây đi rồi. Tỷ tỷ nhớ rõ muốn khóa kỹ cửa sổ, còn có ta cho ngươi mang phòng lang bình xịt cùng chỉ hổ, đều đặt ở mép giường, nếu là có động tĩnh gì giơ tay là có thể bắt được. Không yên tâm Kỳ Tà lặp lại dặn dò. Chờ hắn lưu luyến rời đi sau, Nguyên Ấu Sam đem sở hữu thức ăn đặt ở trong đó một cái thùng đựng hàng, rồi sau đó nhét vào ô đựng đồ. Trừ bỏ ăn ngoại, hôm nay nàng lại lênh tới rồi 2 bình nước khoáng. Nghĩ nghĩ, nàng ở rèn giã toàn biên trung tìm kiếm một phen, tìm được rồi chính mình muốn tài liệu. Vặn ra trong đó một lọ thủy, ở bao vây lấy rèn giã chi lực trong lòng bàn tay đổ một chút, bởi vì lần này cần rèn tài liệu thực bình thường, xác suất thành công rất cao. Chỉ thí nghiệm 2 lần. Nguyên Ấu Sam liền thành công mà rèn ra một loại cực mỏng, nhưng dùng ăn tài chất. Nguyên vật liệu chính là thay đổi phần tử kết cấu thủy. Nàng đem bình nước khoáng thủy ngã vào loại này lá mỏng chung, lại đem mở miệng đỉnh éo, liền phong kín thành một bao bịt kín thủy cầu. Tưởng uống khi chỉ cần từ không gian chung lấy ra một bao, rảo phá lá mỏng túi, là có thể dùng để uống. Uống xong bên trong thủy nếu không nghĩ để cho người khác phát hiện tung tích, trực tiếp ăn luôn màng túi là được. Nàng bào chế đúng cách đem một khắc bình nước khoáng phân 2 lần chế tác thành thủy bao. Từng cái bỏ vào thùng đựng hàng. Chờ nước khoáng đều xử lý tốt, Nguyên Ấu Sam đứng dậy từ ban công góc, đầu giường chờ ẩn nấp chỗ kéo ra mấy cái thiết buồn. Chỉ thấy những cái đó chậu vách trong đều đổ một tầng nhũ trạng tương thổ, buồn nóc một tầng mỏng trên giấy cũng hồ thượng nhũ trạng tương thổ, như vậy liền hình thành một cái phong kín tập thủy không gian, bảo đảm bị nhũ trạng tương thổ hấp thu thẩm thấu tiến trong buồn thủy sạch sẽ không tích hôi. Nàng gen thành công nhũ trạng tương thổ có nửa cái bóng rổ như vậy lại, tổng cộng phong 8 thiết buồn. Ra ngoài khi vì tránh cho những người khác tiến vào phòng, nàng còn cố ý thay đổi khóa cửa kết cấu. Hiện tại nhẹ nhàng cơ cơ thiết buồn, nàng có thể cảm giác được bên trong có thủy dịch ở đông đưa. Gần 2-3 tiếng đồng hồ, trong buồn liền tụ cái đế, nếu là một đêm qua đi phòng trường này 8 thiết trong buồn đều có thể chứa đầy, tụ thủy hiệu quả so Nguyên Ấu Sam nghĩ đến còn muốn hảo mấy lần. Như vậy xem thủy liền không cần sầu, Nguyên Ấu Sam trong lòng thật cao hứng, xa xỉ một phen dùng chút thủy lau lau trên người. Phải biết rằng 2 ngày này trừ bỏ uống nước, nàng nhiều nhất có thể soát đánh răng, hơi chút dính điểm nước lau mặt, nhưng đem nàng nghẹn hỏng rồi. Liên này phòng thạc cùng Mao Xuân Anh còn cảm thấy nàng tiểu khí, bởi vì bọn họ vì tỉnh thủy đều không đánh răng rửa mặt. Nguyên Ấu Sam lại nhiều làm một ít thủy màng đột lên, như vậy sáng mai là có thể lên tôn thủy. Trên người thanh thanh sảng sảng, nàng ngã vào trên giường lặp lại trằn trọc, trong đầu còn muốn đều là Kỳ Tà. Có trước 2 cái thế giới, nhưng càng có rất nhiều hốc mắt hồng hồng. Hoặc cười đến đôi mắt đen bóng tiểu cầu, trong lòng mềm một khối. Sắp ngủ trước, Nguyên Ấu Sam mơ mơ hồ hồ tưởng. Có lẽ nàng cũng có chút thích thượng Kỳ Tà. Đập lớn thôn tối nay, 2 cái cách xa nhau 100 mét người ngủ đến độ thật cao hứng. Ở bộ đội cứ điểm gối chiếu ngủ ngạnh phản kỳ tiểu cầu, trong mộng đều mặt mày hớn hở, gương mặt hồng hồng. Hắn mơ thấy chính mình biến thành một con rung đùi đắc ý tiểu thổ cầu, chân ngắn ngủn cái đuôi cuốn cuốn, chỉ có Nguyên Ấu Sam bàn tay đại. Sau đó hắn bị Nguyên Ấu Sam ôm vào trong ngực, bị thân chán. Một khác chỗ thôn dân trong nhà, chủ hộ bị khóc thiên thưởng địa tiếng kêu rên rảo đến không được sống yên ổn. Nguyên Hải Ngọc nhìn chính mình mặt sưng phù đến vô pháp gặp người bảo bối nhi tử, một bên lớn tiếng khóc một bên đấm ngực dừng chân. Con của ta a, cái nào ác dân đem ngươi đánh thành như vậy a? Sắc ngàn đao. Lâm Dương thần sắc căm trầm, vừa động cả người đều đau, hắn cả giận nói, ta đều nói là quăng ngã, ngươi đừng chạm vào. Mau đi cho ta tìm chút nước uống, ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này. Nguyên Hải Ngọc sửng sốt, ngày mai? Chính là chúng ta không còn muốn tìm cái kia tiện nha đầu. Mắt nhìn nhi tử muốn tức giận, nàng vội ôn tồn trấn an nói. Hảo! Hảo! Ta ngày mai liền về nhà, không ở này rách nát chỗ ở, nương lộ gồ ghề lồi lõm cùng cẩu gặm giống nhau, thật là vùng khỉ ho có gáy. Không ai có thể mắng, Nguyên Hải Ngọc liền mắng nổi lên thôn này cùng nơi này lộ. Cách vách phòng hai vợ chồng trợn trắng mắt, cũng ở chính mình trong phòng mắng, lao đông tây, có bản lĩnh đừng trụ chúng ta thôn, mỗi ngày tìm việc. Xứng đáng nàng nhi tử quăng nga hố, chạy nhanh đi thôi. Sớm biết rằng này 200 khối trợ cấp phí, thỉnh tôn tổ tông về nhà, bọn họ thành thật không cần này phòng tay tiền. Ngay kế, Lâm Dương cùng Nguyên Hải Ngọc hai vợ chồng liền mua trở về vé xe. Bảo bối nhi tử bị thương, lại không bằng lòng ở cắt sơn ốc, Nguyên Hải Ngọc đã bất chấp Nguyên Ấu Sam, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi này đen đuổi địa phương mang nhi tử đi bệnh viện. Nhìn một cái này hảo hảo một khuôn mặt, quăng ngã thành bộ dáng gì. Nhưng bởi vì đi tới đi lui người quá nhiều, phải chờ tới hậu thiên mới có phiếu. Lâm Dương xem như minh bạch, chính mình cái này biểu muội căn bản không phải thay đổi tính tình, là quỷ thượng thân. Hắn 15 phút đều không thể ngây người. Những cái đó thủ đoạn căn bản không phải người có thể dùng ra tới, hắn vẫn là mau chút trốn chạy đi, dù sao trở về lúc sau hắn còn có cái chi kỷ bạn gái. Vội vàng chạy trở về, Lâm Dương mặt còn không có dưỡng hảo, liền mua thuốc lá và rượu trái cây đi bạn gái ra. Bởi vì bị Nguyên Ấu Sam chụp video, hắn trong lòng bất an, nghĩ đến mau chóng đem bạn gái cưới về nhà, để tránh đêm dài lắm ngộng. Nhưng nghĩ đến Nguyên Ấu Sam căn bản không biết chính mình vị hôn thê là ai, điện thoại cùng địa chỉ, hơn nữa các sơn thị cũng chặt đứt tín hiệu, nông thôn còn không có hoàn toàn khôi phục cung cấp điện, nàng không có khả năng đem video chia bạn gái. Hắn hai ngày này một hồi ra, khiến cho Nguyên Hải Ngọc đem sở hữu tích tụ lấy ra tới, trước xây nhà chuẩn bị đính hôn. Chính mình chạy nhanh tới cầu hôn. Tuy rằng hấp tấp chút, nhưng bạn gái thực gái chính mình, nhất định sẽ lý giải. Lâm Dương còn muốn dùng trên mặt thương tranh thủ đồng tình, lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi, ai ngờ bạn gái ra môn một hai, hai cái lao phu thê liền trong cơn giận dữ lấy cây lau nhà, cái chổi đuổi hắn. Ngươi cút cho ta. Liền ngươi còn muốn ăn nữ nhi của ta tuyệt hậu. Nương đừng ngăn đón ta, ta muốn đánh chết cái này tiểu bùi lời. Nhìn bạn gái ở trong phòng khách mắt dương dương, lạnh lùng nhìn chính mình ánh mắt, Lâm Dương đại náo một mảnh choáng váng. Hắn nghĩ thầm, xong rồi. Lâm Dương ấp úng, thúc thúc, ngươi nghe ta giải thích. Bạn gái lạnh lùng cười, trong tay cầm di động còn ở truyền phát tin ngày đó buổi tối cho hề, là hắn ở giảng thuật chính mình tương lai như thế nào ăn tuyệt hậu, như thế nào hư cấu bạn gái ra mưu hoa. Lâm Dương, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi nghèo một chút, lười một chút không quan hệ, chỉ cần ngươi rất tốt với ta, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực. Nhưng ta hiện tại đã biết, ngươi chính là cái lạ người, hiện tại từ nhà của chúng ta cút đi, chúng ta chia tay. Hỏng mất Lâm Dương hai mắt đỏ đậm, hắn rất muốn hướng hồi Cát Sơn đi chất vấn Nguyên Ấu Sam, tưởng lại đi cục công an trạng cáo Nguyên Ấu Sam cùng nàng nhân tình, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nhưng hắn không dám trở về, sợ cái kia nữ yêu quái lại dùng biện pháp gì đối phó chính mình trên người thường cũng hảo đến không sai biệt lắm, không có hữu lực chứng cứ. Hắn nản lòng thoái chí, ở trong nhà điên cuồng mắng Nguyên Ấu Sam. Không nghĩ tới Nguyên Ấu Sam từ lúc bắt đầu liền không tính toán buông tha hắn. Phóng hắn trở về cũng đúng là bởi vì kỳ ta thân phận đặc thù, nếu nháo tới rồi trên mạng, liền tính là bọn họ có lý, một ít anh hùng bàn phím vẫn là sẽ bắt lấy thân phận của hắn tới công kích hắn, chửi bới hắn hãm hại hắn. Nguyên Ấu Sam không nghĩ làm thanh thanh bạch bạch tiểu cầu bị nhiễm một chút nước bẩn, cho nên nàng tạm thời buông tha Lâm Dương, lưu hảo chứng cứ đem hắn dọa đi. Mấy ngày này, cũng đủ nàng rửa sạch rất trong thôn dấu vết. Liền tính xong việc hắn lại như thế nào bôi nhọ chẳng cáo, chính mình tay cầm video, thả hoàn toàn không có kỳ ta ra kính. Đem tiểu cẩu trích đến sạch sẽ. Nàng cũng ở dùng chính mình phương pháp, bảo hộ kỳ tà. Thả Nguyên Ấu Sam nếu đã biết còn có một cái nữ hài nhi đang ở bị loại nhân cha này lừa gạt, liền làm không được khoanh tay đứng nhìn. Vì thế nàng ở Thương Thành mua sắm một bộ tinh hệ Internet suy tính số liệu, đem video truyền tống cho Lâm Dương bạn gái. Như vậy còn chưa đủ. Nay bộ số liệu biên trình tiểu quý, sẽ vẫn luôn đi theo Lâm Dương, chỉ cần suy tính ra hắn cùng cái nào nữ hài tử xác định quan hệ. Liền sẽ đem cái này video gửi đi cấp nữ sinh. Tuy rằng Nguyên Ấu Sam không thể bảo đảm mỗi một cái nữ hài nhi đều có thể bảo hộ, nhưng ít ra nàng muốn cho những cái đó bị nhân tra lừa gạt, thả có phán đoán ý thức các cô nương thấy rõ Lâm Dương sắc mặt. Nếu tiêu phí một ít tích phân, có thể làm mấy cái nữ hài nhi nhân sinh tránh cho Lâm vào vũng bùn, nàng cảm thấy thực đáng giá. Chương 95 chữ hàng vật tư. Thời gian lại qua mấy ngày, các sơn thị bên trong cứu tế công tác cơ bản hoàn thành hơn phân nửa, nghe nói một số lớn từ phế tích trung cứu ra bá tánh yêu cầu cứu trị. Nhưng thật ra thành phố y liệu sở không đủ an trí, không ít đều bị đưa hướng thành phố kế bên bệnh viện. Cũng không phải cứu xong rồi người, một loạt công tác liền tính hoàn thành. Hai sau trấn an, trung kiến, tham viếng điều tra hộ khẩu, rửa sạch hài cốt từ từ, mới là vở kịch lớn. Mấy ngày nay lại có hai chiếc xe buýt từ trong thành tặng những người này đến đập lớn thôn, nghe bọn hắn này đó sau lại người ta nói, khu phố khu cao ốc phụ cận rửa sạch khó khăn tối cao, tập chết người cũng nhiều nhất. Hiện tại thời tiết khô ráo nóng bức, kia một mảnh khu vực đều tràn ngập nồng đậm tanh tưởi. Lại đặt một đoạn thời gian, chỉ sợ sẽ nảy sinh ra vi khuẩn cùng bệnh truyền nhiễm, các cảnh đội cần thiết tăng ca thêm giờ mà tiến hành dọn dẹp công tác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Kỳ Tà mấy ngày nay vội đến chân không chạm đất, có hai ngày không có thể tới trong thôn xem Nguyên Ấu Sam, Thác Chiến Hưu cho nàng tặng lời nhắn. Nói cho nàng không cần lo lắng cho mình, gặp được sự tình gì liền tìm đóng quân chỗ đồng đội giúp một chút, chờ chính mình vừa được không liền tới trong thôn xem nàng. Cũng đúng là mấy ngày này mới tới một đám ở nhờ giả, cùng người trong thôn bạo phát mâu thuẫn. Bởi vì ban đầu một nhóm người có nửa đêm trộm nước giếng, bị người trong thôn đánh một đốn, lại liên danh thỉnh cầu lao bí thư chi bộ đem người đuổi đi ra ngoài, trước mắt trong thôn nước giếng cam chịu vì người từ ngoài đến không thể thực hiện dùng. Ít nhất cùng Nguyên Ấu Sam cùng phê đi vào đập lớn thôn những người này, đều tự giác tuân thủ điểm này, duy trì trong thôn hòa bình. Sáng sớm, thôn đầu bùng nổ tranh chấp thanh từ ngoài cửa sổ tiết nhập ba phần. Nguyên Ấu Sam rời giường sau duỗi người, mặc vào dép lê mở ra ban công cửa sổ, đi hướng ban công vòng bảo hộ phía dưới góc chết chỗ bày biện một loạt thiết buồn, lưu xứ chỗ. Bởi vì nhũ trạng tương thổ có thể lặp lại sử dụng, bổ tinh cầu không khí cùng hoàn cảnh sẽ không đối nó kết cấu tạo thành ảnh hưởng, một đoàn tương thổ có thể hồ thượng 4-5 cái thiết buồn, nàng một người dùng dư giả. Bởi vậy nàng lại tìm cơ hội rèn một ít, dùng để đại lượng xúc thủy, để đổi lấy vật tư. Dùng trước tiên rèn hảo bỏ vào ô đựng đồ thủy màng phong mấy chục cái thủy bao sau. Cái thứ hai thùng đựng hàng đã mau bị thủy bào phong đầy. Nguyên Ấu Sam ở chuyên môn chậu rửa mặt đổ nước, rửa mặt khít mặt, rồi sau đó đem thủy ngã vào ban công cử tàu. Hiện tại buổi sáng nhiệt độ không khí cũng có hơn 20 độ, thái dương một phơi không bao lâu này đó thủy đã bị phơi khô, căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện. Chờ đem gáo buồn, tương thổ đều thu vào không gian sau, từ thôn đầu giếng nước phụ cận truyền đến tranh chấp thanh, đã bùng nổ thành náo động cùng xe đánh. Từ phòng ra trên ban công, Nguyên Ấu Sam có thể nghe được rành mạch. Các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta múc nước? Chúng ta là quốc gia thanh toán tiền ở nơi này khách nhân, lại không phải bạch trụ, nơi này giếng nước là công chung chúng ta lý nên có thể dùng. Không sai, là quốc gia cho chúng ta an bài chỗ ở, các ngươi đây là xâm phạm chúng ta hợp pháp quyền lợi. Bạo nộ thôn dân quát, thả ngươi nương thí. Đây là bọn yêm đập lớn thôn giếng, các thôn dân chính mình đều không đủ nước ăn, các ngươi này đó ngoại lai người có cái gì tư cách múc nước? Các hương thân, đem này mấy cái nháo sự ra hỏa đuổi ra thôn. Ngươi dám đẩy ta? Ta liều mạng với ngươi. Từ trong không gian lấy ra một cái hắc bao nylon, Nguyên Ấu Sam hướng bên trong thả 20 mấy người thủy bao, chờ ban công vết nước khô cạn đến không sai biệt lắm sau, mới mở ra ban công môn hạ lâu. Mới vừa một chút lâu, nàng liền nhìn đến Mao Xuân Anh đã chờ ở phòng khách, thấy nàng xuống dưới sau tươi cười nhiệt tình, đón đi lên. Tiểu Nguyên đi lên A. Mao Đại Nương. Nguyên Ấu Sam ngữ khí nhàn nhạt. Ngồi ở phòng khách ăn cơm phòng thạc nhìn đến nàng sau. Đôi mắt bởi vì trột dạ loạn chuyển, ngượng ngùng cười hạ liền đi ra phòng khách. Nguyên là ban đầu Nguyên Ấu Sam nói muốn cùng Mao Xuân Anh dùng thủy tới giao dịch vật tư, này người một nhà cũng chưa như thế nào đương hồi sự, rốt cuộc hiện tại thủy nơi nào là tốt như vậy làm cho. Ai biết ngày hôm sau nàng thật sự cầm hai cái hình thù kỳ quái thủy bao xuống dưới. Mao Xuân Anh bán tín bán nghi, uống vào bụng một nếm, thật đúng là ngọt lành thoải mái thanh tân thập phần giải khác, so với kia từ giếng nước đánh ra tới thiêu khai. Hôn loạn bùn tiết cùng cáo vôi thủy hảo uống gấp trăm lần. Lập tức bọn họ liền không hề hoài nghi. Nhưng phòng thạc người này ham ăn biếng làm lại thích ham món lợi nhỏ. Hắn thấy Nguyên Ấu Sam từ bên ngoài mang về tới mấy cái đại cái dương, còn cung ăn mặc quân đội trang phục người có lui tới, hoài nghi nàng kia mấy cái trong dương đều là thủy. Thừa dịp Nguyên Ấu Sam không ở khi, phòng thạc còn muốn đi cậy ra nàng trụ phòng môn chống lấy, kết quả bị vừa vặn trở về Nguyên Ấu Sam bắt vừa vặn, làm cho Mao Đại Nương hảo một trận không mặt mũi. Sợ nàng không muốn lại cùng nhà bọn họ đổi thủy, đem phòng thạc hảo một hồi mắng. Cuối cùng vẫn là phòng thạc lao nương, trong nhà này lao thái thái tự mình đè nặng hắn, đi cấp Nguyên Ấu Sam xin lỗi, còn đem nói thỏa đổi tỷ lệ điều cao. Hiện tại phòng thạc vừa thấy đến nàng, liền xám xịt mà chạy đi. Mao Xuân Anh, ăn cơm sao? Trong nhà giường đất bánh bao tới ngồi nơi này ăn chút. Nguyên Ấu Sam cũng không khách khí, nói thanh tạ sau liền ngồi ở trước bàn, không thể không nói Mao đại nương giường đất bánh bột ngô xốp giòn khinh bạc, kẹp thịt vụn phi thường ăn ngon. Nay ông trời lại không mưa, liền phải đem người bức tử, vừa mới bên ngoài nháo lên thời điểm ta đi ra ngoài nhìn thoáng qua, nghe nói là hai cái sinh viên đi đầu đi cùng lao bí thư chi bộ nói, kết quả không nói hợp lại. Mao Xuân Anh thanh âm hỗn loạn loáng thoáng náo thành, nàng trong lòng vô cùng may mắn nhà mình còn có khẩu giếng có thể nước ăn, bằng không hiện tại bên ngoài sẽ đánh người khẳng định cũng có bọn họ một nhà mấy khẩu. Dựa theo chính phủ cách nói, bị cứu ra nạn dân tuy rằng phòng ở sụp, nhưng chỉ cần không có trở ngại chính là không thể vẫn luôn chiếm dụng công cộng tài nguyên, miễn phí thủy chỉ cung cấp một tuần tả hữu. Ra hạn định thời gian, bọn họ liền phải chính mình mua thủy, bởi vì suy xét đến tình hình tai nạn vấn đề, trạm tiếp viện cuối cùng định chính là 10 đồng tiền một lọ nước khoáng. Cái này giá cả cùng mặt khác tỉnh thành thị mấy chục khối một lọ so sánh với, đã phi thường rẻ tiền. Liên này còn muốn hạn lượng, mỗi người một ngày bằng thân phận chứng hạn mua 5 bình thủy, để tránh cứu tế vật tư phân phối không đều. Tuy là như vậy, thuần tịnh thủy vẫn như cũ là trạm tiếp viện nhất thiếu đồ vật. Thượng hóa không đến nửa giờ, cơ bản đã bị mua không. Thấy Nguyên Ấu Sam không nói chuyện, Mao Xuân Anh trong lòng bất ổn, nhịn không được thử nói. Tiểu Nguyên A, ngươi muốn những cái đó củi lửa, áo đông, vừa lúc ta nhà mẹ đẻ bên kia có thân thích là ở trong thành khai xưởng gia cụ, hắn đều có phương pháp. Ta đã liên hệ hảo, ngày mai là có thể chuyến xuất phát, bảo đảm là tốt nhất nhiên liệu. Còn có những cái đó rau dưa quả khô, ta cũng đều liên hệ hảo phương pháp. Nguyên Ấu Sam cười tủm tỉm nói, đa tạ đại nương lo lắng, cái này túi ngài thu hảo, là thu hàng khô số lượng. Mao Xuân Anh nghe nàng còn đuổi theo đuổi, trong lòng đại thạch đầu thả xuống dưới. Nàng liên tục gật đầu, thật cẩn thận tiếp nhận nặng trĩu hắc bao nylon, rồi sau đó bước nhanh đi vào phòng bếp đem nó tàng đến không lưu nước, kích động được yêu thích đỏ lên. Ngươi nha đầu này nhưng quá lợi hại. Ngươi chờ thím hôm nay liền cho ngươi đóng gói hảo, đúng rồi nhà ta hầm còn có lỗ tốt thịt khô đâu, quá ngon miệng nhì, cũng cho ngươi trang hai bình a. Vừa nghe đến thịt khô, Nguyên Ấu Sam mắt sáng rực lên. Cứ việc mặt ngoài như cũng là biểu tình nhàn nhạt đại mỹ nhân bộ dáng, trên thực tế đã bắt đầu lặng lẽ nuốt nước miếng. Kia thịt khô nàng hưởng qua một lần, là phơi lão châu cải thịt, lỗ non nửa tháng thập phần ngon miệng nhi, thịt chất nhai rất ngon mà không xài. Vậy trước cảm ơn Mao đại nương. Tạ gì tạ, mấy thứ này ở nông thôn rất nhiều, chúng ta liền thiếu thủy. Theo lý thuyết, nếu gần là không mưa, toàn cầu cũng sẽ không thiếu thủy đến loại tình trạng này. Rốt cuộc còn có như vậy nhiều sông nước ao hồ cùng biển rộng. Thật sự thiếu thủy nói dùng máy bơm rút ra, lại dùng lọc dụng cụ cùng hóa học vật chất lặp lại tiêu độc, cũng có thể đủ dùng để uống. Tuy rằng uống lên có cổ tiêu không xong nhàn nhạt gì sát vị, nhưng cũng không ai để ý. Lập tức đều phải bị khát đã chết, ai còn để ý vị hương vị được không? Thẳng đến khoảng thời gian trước trên mạng tuân ra tới, ở tại mỗi đại giang hạ du thị dân nhóm đã xảy ra phạm vi lớn thân thể không khỏe, cường độ thấp ghê tởm nôn khan, trọng độ nội tạng truy đau khí quan suy kiệt. Trải qua kiểm tra, mới phát hiện nguyên nhân gây bệnh thế nhưng là bọn họ trước kia ăn cả đời thủy. Bởi vì toàn cầu thời tiết dị thường nguyên nhân không phải nhân vi tạo thành, mấy cái khoa học kỹ thuật đại quốc nghiên cứu bước đầu suy đoán là bởi vì đặc thù từ trường. Một hồi thổi quét toàn cầu từ trường biến dị, không chỉ có thay đổi thời tiết cùng hoàn cảnh, cũng ở vô hình mà ảnh hưởng núi sông ao hồ, cỏ cây thảm thực vật. Dã ngoại nguồn nước nội có bình thường lọc trang bị vô pháp tiêu trừ từ trường vật chất tàn lưu, nhất rõ ràng phân rõ phương pháp chính là thủy chất có gì sát vị. Này hương vị là vô pháp dùng nước trái cây thuốc pha nước uống, trà sữa cà phê thậm chí là dược vật che giấu. Đựng từ trường vật chất tàn lưu thủy một khi dùng để uống quá nhiều, liền sẽ làm người khí quan suy kiệt mà chết. Vì thế quốc tế khẩn cấp tuyên bố tin tức, trừ phi quốc gia cung cấp tinh lọc thủy, cá nhân lấy ra sông nước ao hồ thủy chỉ có thể dùng để tẩy giặt quần áo, tưới thu hoạch, nếu yêu cầu dùng để uống trước hết cần trải qua lọc tinh lọc, lại nấu phí 2 lần trở lên, tàn lưu vật chất đối thân thể thương tổn mới có thể càng tiểu. Này một tin mới thổi quét toàn cầu sau, càng là một mảnh kêu rên, mỗi người cảm thấy bất an, uống cái gì đều cảm giác trong miệng có gì sát vị. Liên tính trên mạng nói qua lự tinh lọc nhiều lần nấu phí sau trong nước, tàn lưu vật chất rất ít, nhưng đại bộ phận người đều không muốn lại uống loại này thủy. Dưới loại tình huống này, sinh sản ngày càng là dựa trước, đặc biệt là ở năm nay phía trước sinh sản nước khoáng, giá cả một trướng lại trướng. Từ quốc gia can thiệp sản xuất có chưa an toàn tiêu chí tinh lọc lọc thủy. Bởi vì không có tương đối ứng xử lý lọc trang bị, cần thiết dùng tương đối phức tạp thủ đoạn thanh trừ thủy chất vật chất tàn lưu, hiệu suất cũng không cao, lên sân khấu thả xuống tức bị cướp sạch, càng là một lọ khó cầu. Mao Xuân Anh trong nhà không như vậy nhiều tiền đoạt bình trang thủy, liền cùng thôn dân giống nhau, đánh nước giếng nhiều lần nấu phí. Lần đầu tiên uống đến nguyên ấu Sam cung cấp thủy bao, nàng đã bị không có một tia gì sắc vị ngọt lành thủy chất khiếp sợ tới rồi. Nghĩ đến kia một đám trong suốt khả quan thủy bao, Mao Xuân Anh nhịn không được lại ở trong lòng hung hăng mắng vài câu chính mình cái kia kéo chân sau nam nhân, ánh mắt thiện cận, lại tham lại xuẩn. Nếu không phải hắn trộm đi sở nhân ra cô nương nhà ở, hiện tại đổi số lượng còn muốn lại nhiều một ít. Chờ cơm nước xong sau, Mao Xuân Anh trước mang nguyên ấu Sam đi nhà bọn họ hầm, đem nàng cùng người trong nhà thu thập đồ tốt đều mang lên. Tam đại bao phong kín phơi khô rau dưa, nếu dùng để ngao canh khi phóng một ít đi vào, tổng cộng có thể ăn thượng nửa năm. Phơi khô bánh quả hồng, dã dương mai làm, quả mơ làm, quả táo làm từ từ, đều là trong thôn sau núi cây ăn quả thượng kết trái cây. Phơi khô sau mỗi người chua ngọt ngon miệng thịt chất thuần hậu, rậm rạp cũng bao hai cái thất như vậy đại bao vây. Trừ cái này ra còn có một ít tự chế thịt vụn, mấy bình thịt gà xào nấm, tương thịt bò từ từ, cùng với mấy đại bao đủ loại kiểu dáng làm khuẩn món ăn hoang dã. Mấy thứ này tràn đầy bày một sân, xem đến nguyên ấu Sam trong lòng nói không nên lời kích động. Người nhà quê thật thành, mỗi cái bao vây đều tắc đến căng phòng. Liên này Mao Xuân Anh trong lòng còn có chút không qua được, cảm thấy nhà bọn họ chiếm nguyên ấu Sam tiện nghi, càng làm bao đủ kính nhi cho nàng trang bao. Phải biết rằng này đó hàng khô phơi hóa ở nông thôn không tính đáng giá, nhưng thủy hiện tại cực trị tiền. Có phương pháp hoàng ưu, bọn đầu cơ, lái buôn hiện tại không buôn lậu khác, liền tiệt mặt trên vận tới thủy, lại giá cao bán đi. Từ đứng đắn thương trường siêu thị đoạt không đến thủy kẻ có tiền, liền dùng nhiều tiền từ thủy lái buôn trong tay mua thủy, chữ hàng lên để ngừa vặn nhất. Mao Xuân Anh tuy rằng đã 50 mấy rồi, nhưng nàng đầu góc cũng không đột, ở biết nguyên ấu Sam co thuần tịnh van ống nước lộ sau, khẽ cắn môi đánh bạo liên hệ thành phố kế bên nhà mẹ đẻ. Cấp nhà mình để lại một chút thủy, dư lại gửi cho nhà mẹ đẻ, trải qua đóng gói sau có thể bán được mấy chục nguyên một túi, tịnh kiếm mấy đại trăm, có thể so này đó nấm hàng khô đáng giá nhiều. Không nghĩ tới đối với nguyên ấu Sam tới nói, thủy dễ dàng lộng, nhưng này đó ăn đồ vật lại khó lộng, ở siêu thị liền tinh có thể mua được không sai biệt lắm thức ăn nhanh, cũng đều là nhà xưởng gia công, không có này đó sinh trưởng ở địa phương món ăn hoang dã ăn lên hương. Bọn họ này cũng coi như cùng có lợi, hai bên đều cao hứng. Mao Xuân Anh hỗ trợ đem đồ vật dọn đến trên lầu trong phòng sau, bên ngoài tiếng mắng dần dần phai nhạt xuống dưới, cũng không biết những cái đó đấu tranh mang nước ngoại lai người có hay không đấu tranh thành công. Một ngày lúc sau, hai chiếc tiểu xe vận tải thở hổn hển từ thành phố kế bên lái qua đây, lái xe tới người là Mao Xuân Anh cùng ca ca cùng cháu trai. Phòng ra hàng xóm nhóm nhìn đến thùng xe mở ra sau là hai đại xe bó lên tủi gỗ lúa mạch, còn có non nửa xe bông bao, nghị luận sôi nổi. Xuân Anh đại tỷ, đại trời nóng các ngươi lộng này đó nhóm lửa đồ vật làm gì? Hay là cái gì đáng giá bảo bối đi? Mao Xuân Anh đánh qua loa mắt, cười ha hả nói, trong nhà sinh ý xưởng thượng chuyện này, ta cũng không rõ lắm. Thấy nàng không muốn nói, mấy cái hàng xóm trở về phòng. Còn không biết lộng chút gì đồ vật trở về đâu, ta không hiếm lạ. Nay một chuyến qua lại, bao người nhà được như ý nguyện đổi tới rồi hai đại dương phong tốt thủy bao. Này cơ hồ là nguyên ấu Sam trong khoảng thời gian này chữ sở hữu thủy bao. Không bao lâu đập lớn thôn người liền nhìn đến, ở tại phòng ra cái kia cổ quái trong thành cô nương, mở ra xe tải hống hống long đi ra ngoài. Ai cũng không biết nàng đi đâu vậy, đem đồ vật vận đến địa phương nào. Qua lại hai lần thùng xe sau đầu tràn đầy đồ vật dù sao là đều không. Mao Xuân Anh ca ca cháu trai vốn đang tưởng bộ điểm lời nói, rốt cuộc này đó thủy bao thủy chất thật tốt, bọn họ bán đi về điểm này đều bị xào điên rồi, mỗi ngày có người nhờ người tới hỏi còn có hay không bán. Lần này trở về, này hai cái dương thủy giá cả còn có thể lại hướng lên trên nâng nâng. Lớn như vậy lợi nhuận hạ, bọn họ không có khả năng không tâm động. Nhưng đang nghe Mao Xuân Anh nói nàng nhận thức bộ đội người, mấy ngày này còn thường xuyên có nơi dừng chân quân đội viên tới cửa tìm nàng, bao người nhà liền tắt tâm tư. Bọn họ tiềm thức cho rằng, nguyên ấu Sam cái này xinh đẹp nữ nhân dám như vậy trương dương mà phiến thủy, còn có nhiều như vậy hàng thượng đẳng nguyên, sau lưng nhất định là có quân đội phía trên người. Nguyên ấu Sam đối bọn họ suy nghĩ trong lòng biết rõ ràng, chỉ đương không biết. Nàng mỗi ngày như cũ ở bàn công chế tác thủy bao, số một mấy ngày tiệm bị lấp đầy ô đựng đồ, đồn hóa thỏa mãn cảm làm nàng đấy lòng bất an dần dần đậm đi. Trong khoảng thời gian này nàng cũng có lục tục cùng Mao Xuân Anh đổi vật tư, làm nàng hỗ trợ từ trong thôn mua càng nhiều sinh hoạt vật tư, ăn dùng. Trừ cái này ra trong thôn ngoài thôn làm ầm ĩ, thậm chí còn ở tại trong thôn người từ ngoài đến nhóm khai hai lần đại hội, thương lượng muốn như thế nào cùng chính phủ thương thảo thai sau trợ cấp vấn đề, nàng cũng chưa qua đi lộ mặt. Có rảnh nàng liền nhìn xem giao diện thượng làn đạn, dình coi người chơi khác nhóm tiến độ, mùi ngon nhìn phòng phát sóng trực tiếp khán giả vì nàng đánh nhau mang chiến. hoặc là giá một ngụm tư xèo xèo thiêu đốt đại nồi sắt, tìm điểm bên người tài liệu có thể rèn thành một ít vật nhỏ luyện tập. Mặt khác, trước mắt các sơn thị bị từ trường nhiễu loạn cắp điện đã cơ bản chữa trị, đại bộ phận một lần nữa có tín hiệu cùng vắng lộ, cái này làm cho trong thôn thông điện thượng võng. Trên mạng tin tức biến chuyển từng ngày, trừ bỏ các sơn bên ngoài mặt khác khu vực nhân dân, còn ở công tác đi học, mỗi ngày đều có các loại giới giải trí chuyện lớn chuyện nhỏ, chính sách hoặc nước ngoài động thái. Nhưng nhất chịu các bá tánh chú ý vẫn cứ là nạn hạn hán cùng nguồn nước. Đáng giá nhắc tới chính là, chủ lưu truyền thông bắt đầu tuyên bố một ít mịt mở tin tức tìm từ, nhắc nhở quảng đại bá tánh bộ phận người thân thể ở trải qua từ trường vật chất phóng xạ sau, rất có khả năng xuất hiện một ít trừ bỏ ca bệnh bên ngoài mặt khác hiện tượng. Tỷ như dễ dàng cảm nhận được tĩnh điện cùng trong không khí điện lưu, cảm quan trở nên mẫn cảm. Nguyên Âu sang biết, này thuyết minh quốc gia thượng tầng đã bước đầu tin tưởng, toàn cầu tính từ trường sáng tạo ra một đám có được đặc dị năng giả. Này đó còn tính hàm xúc lời nói, là ở vì về sau biến hóa làm trải chăn. Lại qua không đến 2 ngày, ngày này ngày mới vừa lượng, một chiếc xe liền từ thôn ngoại khai tiến vào, ngừng ở Mao Xuân Anh trong nhà. Phong trần mệt mỏi kỳ tà sắp có một tuần không có thể lại đây. Hắn đầu gối chỗ quần bị ma phá một mảnh, biểu tình so đi phía trước cuối cùng một lần tiểu tụy một ít, cảm chỗ hồ cha không kịp quát, đen bóng đáy mắt cũng nhiễm chút hồng tơ máu, có loại con người rắn giỏi khí chất. Vừa thấy hắn mấy ngày nay liền không như thế nào nghỉ ngơi, biến thành một cái dơ hề hề tiểu thổ cầu. Tỷ tỷ, ta trở về tìm ngươi. Tuy rằng lại này phía trước hơn 20 năm, kỳ ta cũng chưa gặp qua Nguyên Ấu Sam, nhưng lúc này đây không giống nhau, này một vòng hắn mỗi ngày đều ở giày vò bên trong. Cào tâm, cào phổi mà nghĩ Nguyên Ấu Sam, sợ nàng ở đập lớn thôn một người sợ hãi, lại sợ nàng những cái đó cực phẩm thân thích lại đi tìm nàng phiền thoái. Trong thôn mấy cái nhận thức chiến hữu, một ngày phải bị hắn dặn dò 3 năm biến hỗ trợ chăm sóc Nguyên Ấu Sam. Hiện giờ chợt vừa thấy đến, hắn một lòng đều thả lại ngực, trên mặt ý cười như thế nào đều nhịn không được. Trong phòng nghe thấy động tĩnh ra tới nhìn thoáng qua Mao Xuân Anh, bị này tươi cười cảm nhiễm, nha, tiểu tử lại tới rồi. Tới đại nương. Trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố nàng, ít nhiều ngài ta mới có thể yên tâm đâu. Giống kỳ tạ như vậy lại rộng rãi vừa anh tuấn nam sinh, là thực chiêu phụ nữ trung niên thích, chỉ xem một cái khiến cho nhân sinh không dậy nổi khí, huống chi hắn miệng còn ngọn, một ngụm một cái tím, đại nương, đem Mao Xuân Anh cười đến không khép miệng được. Hảo thuyết, tiểu nguyên là cái không thể tốt hơn quê nữ. Lặp lại nhấm nuốt tiểu nguyên cái này xưng hô, kỳ tạ yên lặng ghi tạc trong lòng. Hắn tầm mắt trắng ra mà nhiệt liệt. Hận không thể cùng đến Nguyên Ấu Sam trước mặt đi miêu tả nàng mặt mày, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn là ra mặt dày nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ có hay không tưởng ta? Ta mỗi ngày đều rất nhớ ngươi a. Ta sau khi đi cái kêu biểu ca còn có tới quấy rầy ngươi sao? Không có gặp được chuyện khác đi. Nguyên Ấu Sam duỗi tay câu hạ tiểu cẩu hỗn độn ngọn tóc, nhặt nàng tưởng nói trả lời, không có lại đến, bọn họ ngày hôm sau liền đi nhà ga mua phiếu. Đến nỗi có hay không tưởng kỳ tả, kia tự nhiên là suy nghĩ. Ở nàng rèn dã là lúc, ở ban công nhìn ra xa cảnh sắc khi, ở mạch địa nằm ngửa trúng gió khi. Trong đầu đều sẽ hiện ra thanh niên có điểm si gương mặt tươi cười. Có đôi khi bởi vì nàng cảm thấy kỳ tà rất giống cái xa mỏi ẹt, đại kim mau, thậm chí sẽ liên tưởng đến một con nhảy nhảy lộc cộc cầu tử, hướng nàng ha khí vây đuôi. Công tác kết thúc sao? Kỳ tà nói, đã không sai biệt lắm, đội trưởng nói lại qua 2-3 thiên là có thể hồi kinh. Hắn còn có chuyện tưởng nói, nhưng nhìn Nguyên Ấu Sam đôi mắt. Hơi hơi hé miệng lại chưa nói ra tới. Lúc này đây hắn như vậy vội vã lại đây, trừ bỏ thật sự rất tưởng niệm Nguyên Ấu sang ngoại, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Cao lớn cẩu cẩu nhấp môi dưới, biểu tình có chút thấp thỏm, do dự nửa ngày không biết như thế nào mở miệng. Thấy hắn này phúc rồi dám bộ dáng, Nguyên Ấu Sam trong lòng căng thẳng, mơ hồ minh bạch cái gì. Là ta mụ mụ có tin tức sao? Kỳ ta gật gật đầu, nhìn ánh mắt của nàng mang theo khẩn trương. Khu phố thương mẫu cao ốc kia khu vực đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm, chịu khổ giả di thể thu về ký lục, hắn ở danh sách bản thượng thấy được quen thuộc tên. Nguyên Ấu Sam trầm mặc một lát, ta hiện tại thu thập đồ vật, cùng ngươi qua đi. Rời đi đập lớn thôn khi, Mao Xuân Anh toàn ra còn có chút không tha. Mao Xuân Anh gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, sau một lúc lâu chỉ nói, đại nương cảm ơn ngươi trợ giúp, về sau muốn thuận thuận lợi lợi. Nguyên Ấu Sam cười gật đầu, nghĩ nghĩ nàng vẫn là mịt mờ đề điểm một chút, đại nương. Có cơ hội có thể chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật, tổng hội dùng được với. Chờ nàng đi rồi, Mao Xuân Anh suy nghĩ thật lâu, cảm thấy lời này có chuyện. Nghĩ đến nữ hài nhi thanh triệt thông thấu đôi mắt, cùng với sau lưng thâm hậu bối cảnh, nàng cảm thấy này khẳng định là ám chỉ chính mình cái gì. Không bao lâu sau, người trong thôn phát hiện phòng người nhà cùng cái kia trong thành nữ sinh học hư, đại trời nóng thế nhưng cũng bắt đầu hướng trong nhà dọn một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật. ở hỏa táng tràng, Nguyên Ấu Sam gặp được Nguyên Hải Hồng cuối cùng một mặt. Trong trí nhớ cái kia đối nàng không hề giữ lại tình yêu nữ nhân, bị nàng ký tên xác nhận thân phận, trơ mắt nhìn nhân viên công tác đẩy đi vào. Hoảng hốt bên trong, Nguyên Ấu Sam cảm giác chính mình trên vai bị một con ấm áp bàn tay nhẹ nhàng bao lại, lấy kỳ an ủi. Là bên người tiểu cẩu. Nàng xả hạ khoe miệng, ta không có việc gì. Không nghĩ tới rũ tại bên người nắm tay, đã bị nắm chặt đến trắng bệnh, đầu ngón tay nhập thịt. Lửa lớn ầm ầm bốc cháy lên, liên quan trong không khí tràn ngập bụi mù cùng bốc hơi cho cốt, hương vị có chút sặc người. Nguyên Ấu Sam ngốc lăng lăng đến nhìn, trước mắt như là bị ấn xuống truyền phát tin kiện, trong trí nhớ về mẫu thân Nguyên Hải Hồng mỗi một cái hình ảnh, thế nhưng đều thật sâu mà khắc vào nàng cốt tùy trung, giống ở truyền phát tin một hồi lao điện ảnh. Nàng nhìn nữ nhân kia vẻ mặt mồ hôi hống ôm gào khóc khóc lớn trẻ con. Nhìn nàng kéo mỏi mệt thân hình đến gần ra môn, rồi sau đó hướng kẹt cửa bị khóa trái lộ ra nửa khuôn mặt tiểu cô nương giơ lên một cái gương mặt tươi cười. Xin lỗi A Sam Sam, mụ mụ lại về trễ, chính mình một người ở nhà có sợ không? Mụ mụ cho ngươi mua đùi gà. Như thế đủ loại, còn có rất nhiều. Thời gian thấm thoát, vô số thuộc về Nguyên Ấu Sam ký ức ở ngắn ngủn mấy giây trung truyền phát tin xong, một cổ không nói gì chua xót cùng bi thương nảy lên Nguyên Ấu Sam trong lòng, làm nàng khóc không thành tiếng. Bên cạnh Kỳ Tà chân tay luôn cuống, sốt ruột đến không được, tỷ tỷ đừng khóc. Đương nặng chiếu hủ cho cốt bị phóng tới tay nàng, nàng hồng con mắt ở trong lòng nói, ta sẽ hảo hảo sống sót, mẹ. Nguyên Ấu Sam không có mẫu thân, càng chưa bao giờ cảm thụ quá thân tình. Nhưng giờ khắc này nàng rõ ràng cảm nhận được cái gì là một cái mẫu thân ái, cũng biết bị ái là loại cái gì cảm thụ. Chờ nàng hoàn toàn bình tĩnh lúc sau, vành mắt còn phiếm hồng. Kỳ Tà do dự nửa ngày, mở miệng do hỏi, tỷ tỷ. Ngươi về sau muốn đi đâu? Lưu tại Cát Sơn sao? Bên này trùng kiến nói hẳn là cũng muốn 2-3 năm. Không ở Cát Sơn, hẳn là sẽ đi địa phương khác đi dạo. Nàng tin tưởng mà thế sẽ không cho nhân loại 2-3 năm thời gian, qua không bao lâu, có lẽ lại sẽ xuất hiện tân tình hình tai nạn, nàng muốn sớm làm chuẩn bị. Thanh niên hơi hơi nuốt, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương ra một chút mồ hôi mỏng, hắn không hề chớp mắt nhìn Nguyên Ấu Sam. Nếu tỷ tỷ không nghĩ ngốc tại Cát Sơn nói, có thể suy xét một chút kinh thị. Bên kia rất phồn hoa dân phòng cũng không tồi, nhà ta liền ở nơi đó. Ngươi nếu là quá khứ lời nói ngày thường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, ngày lễ ngày Tết cũng có thể cùng nhau, nhà ta trừ bỏ ta bên ngoài còn có cha mẹ ra ra, cùng một cái tẩu tử. Bọn họ người đều đặc biệt hảo. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Nguyên Ấu Sam liền nhìn đến chính mình trò chơi giao diện thượng thổi qua một cái làn đạn. Nhanh như vậy liền muốn mang người trở về thấy gia trưởng. Tiểu cầu tâm nhãn rất nhiều sao. Sớm đã có cái này ý tưởng Kỳ Tà ở Nguyên Ấu Sam ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thanh âm càng ngày càng nói lắp, thực hiển nhiên là khẩn trương. Hắn nói xong lúc sau lại có chút ảo não, cảm thấy chính mình quá mức đường đột. Nhân ra cuối cùng một cái người trong nhà mới vừa đi, chính mình liền ở nàng trước mặt nói cái gì người trong nhà thực hảo, thật là cái thiếu tâm nhãn. Nhưng Kỳ Tà thật sự không muốn cùng nàng tách ra. Hắn thật vất vả gặp tỷ tỷ, đem cảnh trong mơ biến thành hiện thực, mới qua 2 tuần liền phải chia lịa. Kỳ Tà chỉ nghĩ canh giữ ở Nguyên Ấu Sam bên người, nhưng hắn cũng có người nhà, có chính mình nhiệm vụ cùng công tác. Nếu là lần này hắn trở về kinh thị mà Nguyên Ấu Sam đi địa phương khác, có phải hay không về sau bọn họ gặp mặt tỷ lệ liền càng nhỏ. Nghĩ nghĩ, hắn một đôi hơi rũ đôi mắt dại ra, rốt cuộc dày rộng sống lưng cũng có chút sụp, như là đã chịu thiên đại đả kích. Não bổ ra chia cách 2 nơi, vĩnh bất tương kiến bi kịch về sau, Kỳ tiểu cẩu thanh âm đều có chút nghẹn ngào, không, ta đầu óc vừa kéo nói bậy. Tỷ tỷ muốn đi nơi nào sinh hoạt liền đi nơi nào, ngươi đến giải sầu. Chính là về sau nếu ta thấy không đến ngươi, ngươi có thể cho ta ngươi liên hệ phương thức sao? Ta có thể mỗi ngày cho ngươi gọi điện thoại nghe một chút ngươi thanh âm sao? Hắn còn tưởng nói, ngươi có thể hay không cần thích người khác, chính mình mới là tốt nhất, đáng yêu nhất tiểu cầu. Vóc dáng cũng rất cao, mặt cũng thực hảo niết. Nguyên Ấu Sam, hảo. Ủy khuất khuất Kỳ tiểu cầu thanh âm một đốn, đồng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lại một chút sáng lên. Nguyên Ấu Sam cười khẽ, dù sao ta tạm thời cũng không có gì hảo nơi đi, không bằng liền đi kinh thị nhìn xem đi. Chương 96 Thảo Lão Bà. Kinh thị võ cảnh đại đội rút lui Cát Sơn đêm trước, trong đội ngũ em út Kỳ Tà bên người, đồng nhiên nhiều một cái hoa nhi giống nhau tuổi trẻ cô nương, dáng người cao gầy tóc đen mắt phượng, phá lệ xinh đẹp. Thừa dịp nữ hài nhi không ở thời điểm, mấy cái đồng đội lặng lẽ vòng đến lạc đơn thanh niên phía sau, đột nhiên nhào lên đi kiểm chế trụ hắn 2 tay, ôm lấy bờ vai của hắn. Chính Mỹ tư tư hử chạy điều ca Kỳ Tà bị dọa đến một cái giật mình, theo bản năng muốn phản chế, kết quả một bên thân, thấy được từng trương cười đến không có hảo ý đồng đội mặt. Lập tức hắn ngừng động tác, liền như vậy ngoan ngoãn bị các đồng đội kiềm chế, đôi mắt hơi rũ cẩu cẩu mắt trừng lớn, có vẻ rất là vô tội. Ca, các ngươi làm gì? Ta không phạm chuyện gì a. Đồng đội nói, Trang, lại Trang tiểu tử ngươi. Không phải mới cùng nhân gia cô nương nhận thức không lâu sao, như thế nào vô thanh vô tức mà liền phải đem nhân gia quải đến kinh thị đi, này tiến triển cũng quá nhanh đi. Chính là, không thấy ra ngươi tên tiểu tử thúi này hành động nhanh như vậy, ta nghe nói kia tiểu cô nương trong nhà rất đáng thương, ngươi cũng không thể lừa gạt nhân gia a, cho ta đúng sự thật đưa tới. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm a. Khoảng thời gian trước kỳ tà từ trọng thai cư dân khu cứu ra một cái cô nương, nghe nói đối nhân gia nhất kiến trung tình. Mỗi ngày không buồn ăn uống vừa được không liền chạy tới thấy người ta, trong đội ngũ đều truyền khai, diễn xưng kỳ tà thành tiểu liếm cẩu. Nguyên bản đại gia cũng chính là thiện ý mà trêu chọc, cũng không có bao nhiêu người cho rằng hai người bọn họ có thể thành. Rốt cuộc kỳ tà gia cùng công tác đều ở kinh thị, qua không bao lâu chờ bên này công tác đều hoàn thành, bọn họ cảnh đội cũng liền phải đi trở về. Hai người một phân khai, không có kỳ tà tích cực chủ động, phỏng chừng duyên phận cũng liền chặt đứt. Ai biết xoay mặt liền nghe nói kia cô nương cũng phải đi kinh thị. Võ cảnh đại đội các đội viên hôm nay cả ngày đều nghẹn tò mò, trộm đánh giá kỳ tà tên tiểu tử thúi này cùng kia kêu nguyên ấu sam cô nương ở chung. Bọn họ phát hiện ngày thường ở trong đội ngũ nhìn chung thực lại khờ hàm khí em út, cùng cái đuôi dường như đi theo nhân gia cô nương, đem nữ hài nhi đậu đến mặt mày hớn hở. Mấy cái lao đại ca trong lòng có chút lo lắng, sợ hắn bởi vì thích nhân gia liền động ai tâm tư, bởi vậy thừa dịp nguyên ấu sam không ở thời điểm chuẩn bị hảo hảo khảo vấn gõ một phen. Nghe ra các đồng đội ý tứ trong lời nói, kỳ ta không khỏi trừng lớn mắt, ca, các ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng ta? Ta mới không phải người như vậy đâu. Hắn biểu tình ủy khuất, còn có chút sinh khí, hàm hồ nói một chút nguyên ấu sam là bởi vì trong nhà không người, hơn nữa hiện tại trụ phòng ở sụp đổ, trải qua suy xét sau chính mình cũng nguyện ý đi kinh thị. Đang nói, đội trưởng Doãn Thưởng Minh từ bên ngoài vén rèm tiến vào, hướng kỳ ta vẫy tay, lại đây một chuyến. Mấy cái đồng đội buông ra tay, hắn đi theo Doãn Thưởng Minh đi ra nghỉ ngơi khu, vòng đến phía sau vết chân thưa thớt đất trống. Doãn Thưởng Minh sụ mặt, nói một chút đi, 17 hào buổi tối ngươi lái xe đi đập lớn thôn thời điểm, là chuyện như thế nào? Kỳ ta hơi giật mình, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên một lợi, đội trưởng ngươi như thế nào biết? Doãn Thưởng Minh hừ lạnh một tiếng, cái kia Lâm Dương ngày hôm sau chạy đến Cát Sơn thị đại đội nói chính mình muốn báo án, ta vừa lúc ở bên kia làm công. Tuy rằng hắn không thể nói tới tên của ngươi thân phận, nhưng ta vừa nghe liền biết là ngươi, ngầm cho ngươi áp xuống tới. Hắn còn dám đi báo án. Đội trưởng ngươi không biết kia bại hoại. Nhắc tới Lâm Dương, kỳ tà vô hại biểu tình nhiễm vài phần tâm huyết, hắn bỗng nhiên có chút hối hận ngày đó buổi tối không có thể nhiều tấu mấy quyền. Nay phúc biểu tình làm kinh thị đội trưởng hơi hơi nhíu mày. Hắn là Doãn Thưởng Minh mang ra tới đắc ý đệ tử, Doãn Thưởng Minh biết rõ hắn không giống mặt ngoài như vậy hàm hậu vô hại. Thật động lệ khí so với ai khác xuống tay đều tàn nhẫn. Nếu là từ bề ngoài cùng bình thường gương mặt tươi cười, nộ nhận vì kỳ tà là điều dễ khi dễ cẩu, vậy sẽ bị hắn xé rách thiết hầu. Vốn dĩ Doãn Thưởng Minh liền không trách kỳ tà, ở biết cái kia Lâm Dương là cái thứ gì sau, một tia bất mãn cũng đảm đi. Liên tính hắn là cái bại hoại, lấy thân phận của ngươi ở không có chứng cứ dưới tình huống tùy tiện đối hắn động thủ, cũng đã là xúc phạm quy củ, vạn nhất người có tâm muốn tích cực, ngươi không thể thiếu muốn ai xử phạt. Về sau hoặc là liền cho ta khắc chế, muốn động thủ liền làm sạch sẽ, không cần lưu lại dấu vết cùng nhược điểm. Tức giận mà giáo huấn xong, Doãn Thưởng Minh lại nghiêng liếc mắt cao lớn thanh niên, hiện tại lại nói ngươi cùng cái kia cô nương là chuyện như thế nào đi. Nhắc tới nguyên đấu sam, kỳ tá nguyên bản mang theo nhuệ khí mặt mày mềm nhũn, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta chính là không yên tâm nàng lưu tại Cát Sơn, nàng những cái đó thân thích đều không phải cái gì thứ tốt, nhưng ta tuy rằng có tư tâm, lại thật sự không có bức nàng. Thanh niên ấp úng nói, nghĩ đến thích người khi, mãn nhãn đều là vui mừng. Ta thích nàng còn không kịp đâu, sao có thể cưỡng bách hắn. Doãn Thưởng Minh, không mắt thấy. Tuy rằng hắn luôn luôn biết kỳ tà tên tiểu tử thúi này ra mặt dày, vẫn là bị này đầy miệng toan lời nói cấp toan tới rồi. Ai có thể nghĩ đến đã từng vỗ bộ ngực nói, chính mình cả đời cùng thương qua, không cưới vợ người, có một ngày biến thành luyến ái não. Doãn Thưởng Minh cười nhạo, ngươi nhưng thật ra đau lòng nàng. Nhưng cho dù trong nhà nàng người lại như thế nào không tốt, kia cũng là nàng gia sự, ngươi có cái kia tư cách cùng năng lực còn sao. Hắn lời này nói được bén nhọn, lại thẳng chỉ trung tâm. Thật sự là kỳ tà trong nhà cũng không phải bình thường gia đình. Tổ tiên là lão thủ trưởng, phụ thân là kinh thị tư lệnh viên, ông ngoại tử thương. Ngắn ngủn hai lần giao thiệp, hắn cách điện thoại đều có thể nghe ra kia đầu trưởng bối đối kỳ tà tiểu tử này coi trọng, tuy rằng kỳ tà hiện tại chính là cái tiểu cảnh sát. Nhưng sẽ có một ngày sẽ cùng bọn họ đường ai nấy đi. Vị kia nguyên ấu sam hắn cũng điều tra quá, nữ sinh lớn lên đích xác xinh đẹp, bằng cấp cũng hảo, ánh mắt thanh triệt lại có cổ dã man sinh trưởng khí chất. Nhưng nàng bối cảnh chính là cái bình thường bé gái mồ côi, vẫn là gia đình đơn thân. Bọn họ chi gian chênh lệch quá lớn, cách xa nhau lệch trời. Doãn Thường Minh không cho rằng Kỳ người nhà đều giống Kỳ Tà dường như, có thể tiếp thu như vậy một cái cô nương. Hắn cũng hoàn toàn không cho rằng, ngắn ngủn hai tuần ở chung, này phân nhất kiến trung tình giống như pháo hoa tình yêu, có thể liên tục bao lâu thời gian. Đại Kinh Hồng thoáng nhìn khi yêu thích bị trong nhà phản đối tiêu ma tan hết, tùy tiện đi trước kinh thị nữ hài nhi chưa chắc sẽ rơi vào kết cục tốt. Làm Kỳ Tà đội trưởng, Doãn Thường Minh cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở hắn. Kỳ Tà biết Doãn Thường Minh là vì chính mình hảo. Hắn ánh mắt một chút trầm túc, mang theo nghiêm túc, đội trưởng ngươi nói được không sai, ta tạm thời còn không có cái kia tư cách, nhưng là ta sẽ nỗ lực đả động nàng, theo đuổi nàng, chờ ta thành nàng hợp pháp bạn lữ, ta đây là có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ nàng. Càng nói, hắn đôi mắt càng lượng, anh khí bừng bừng phân chấn mặt mày phản chiếu cười khi trắng tinh giang gian. Hắn quanh thân nhuộm đâm thuần túy mà nhiệt liệt tình yêu, giống một phủng thiêu đốt lửa trại, làm Doãn Thường mình trong lúc nhất thời thất thanh. Doãn Thường có hiểu hay không? Nhất kiến trung tình thật sự sẽ phát ra ra như thế nhiệt liệt cảm tình sao? Nhưng hắn sẽ không biết, Kỳ Tà cũng không phải nhất kiến trung tình, mà là lâu lâu dài dài, rằng có mười mấy năm lâu ngày sinh tình. Mỗi một cái ban đêm, hắn đều ở trong ngộng chờ mong tỷ tỷ mang đến. Từ thiếu niên khi khí phách hăng hái, đến sau khi thành niên trầm ổn lý trí, một dạ đến giả. Đội trưởng trầm mặc một lát, vây vây tay nói, thôi, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được, di động vì cái gì là tắt máy, nhà ngươi người rất lo lắng. Phía trên thúc giục hỏi điện thoại đều đánh tới ta nơi này tới, đừng lao cho ta làm đặc thủ. Kỳ Tà hắc hắc cười, ta cố ý. Doãn Thường Minh một đốn, ngươi cùng trong nhà nói. Nói, ta nói ta thích thượng một cái nữ hài nhi, trở về liền dẫn người đi gặp bọn họ. Kỳ Tà này vẫn là thực quyển chuyển, hắn cho hắn cha mẹ gọi điện thoại nói nguyên lời nói là. Ba mẹ, ta cho chính mình thảo cái lao bà. Ta thực thích nàng, nàng người đặc biệt thật dài đến cũng rất đẹp bỡ lạ, đời này ta liền phi nàng không thể. Hy vọng người trong nhà nhìn thấy về sau có thể đối nàng hòa ái ôn nhu, nếu không hắn đời này liền không có lão bà, muốn đánh cả đời quan côn. Nhi tử liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trở về liền phải lánh trở về một cái tức phụ nhi, quả thực giống ở nói giỡn. Kỳ mẫu còn chờ cấp nhi tử cưới một cái danh môn thế gia tiểu thư, nơi nào chịu nguyện ý, lập tức liền tạt nổi. Vì thế chỉ ở lúc trước kiên quyết muốn báo danh nhập ngũ khi cự tiếp nhận trong nhà điện thoại Kỳ Tà, lúc này đây cũng lấy cự tiếp tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Doãn Thường Minh khỏe miệng hơi chịu, tiểu tử ngươi thế nhưng gây phiền toái cho ta. Kia cô nương đi kinh tính toán như thế nào định? Kỳ Tà, nàng chuẩn bị buổi chiều đi định trương phiếu, đội trưởng ngươi xem nàng một cái tiểu cô nương, trong nhà vừa mới ra chuyện lớn như vậy lại muốn một người ra xa nhà, ta không yên tâm nàng. Có thể hay không làm ta bồi nàng? Được rồi, ngươi cũng đừng ở ta nơi này trang đáng thương, nàng nếu là nguyện ý đến lời nói có thể mang nàng đoạn đường. Đội trưởng ta liền biết ngươi miệng dao găm tâm đậu hủ. Cảm ơn đội trưởng. Thanh niên soát đến cấp Doãn Thường Minh được rồi cái quân lễ, cười đến khờ khạo. Doãn Thường Minh tức giận xua tay, lăn một bên đi, chạy nhanh thu thập đồ vật. Là kinh thị Mô Bản Sơn khu biệt thự nội, một cái khí chất ưu nhã ôn nhu phụ nhân ngồi ở trên sofa, gọi điện thoại còn không có chuyển được. Nàng buông di động, hốc mắt có điểm hồng, nhịn không được cùng một bên trượng phu hoán giận nói. Ngươi nói tiểu tạ như thế nào không hiểu chuyện, ta mỗi ngày ở nhà bởi vì hắn lo lắng đề phòng. Hắn nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hôm nay muốn đi tổng quân thượng một đường, ngày mai lại không rên một tiếng mang cái cô nương về nhà kết hôn, ta quản hắn là yếu hại hắn sao? Ta còn không phải là vì hắn hảo. Càng nói Phương Dung càng bị khuất, lại nhịn không được dỗi tay lau hạ nước mắt. Kỳ Chính Tu không thể gặp thê tử rơi lệ bộ dáng, mặt cũng banh không được. Tuy rằng hắn xưa nay nghiêm túc, nhưng thê tử cũng là chính mình thiệt tình ái mộ cầu thú, ôn nhu săn sóc lại thức đại thể. Trừ bỏ đại nhi tử chết cấp thê tử mang đến quá nặng đả kích, làm nàng tính tình trở nên nhiều hết mức sầu thiện cảm, trừ cái này ra hai người lại không tranh chấp quá. Kỳ Chính Tu thở dài, ôm thê tử bả vai trấn an nói, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá, nhi tử có khát vọng nguyện ý nỗ lực còn không cao hứng, ngươi nhìn xem trong đại viện mặt khác những cái đó choai choai tiểu tử, cái nào có ngươi nhi tử có tiền đồ. Ngươi luôn cảm thấy hắn không an toàn, hiện tại quốc thái dân an lại không có chiến tranh, nơi nào tới như vậy nhiều lo lắng, này 2-3 năm đi qua hắn không phải là tung tăng nhảy nhót. Phương Dung nóng nảy, chừng hắn, có ngươi nói mình như vậy hài tử sao? Ta chính là ý tứ này, chúng ta dưỡng nhi dục nữ vài thập niên, cũng đừng lão nhọc lòng hài tử sự tình. Kỳ Chính Tu lại nói, còn có ta biết tâm ý của ngươi, ngươi còn không phải là cảm thấy lao vương, lão lưu nhà bọn họ kia mấy cái khuê nữ cùng nhà ta hiểu tận gốc dễ, nhưng là ngươi cẩn thận ngẫm lại, kia mấy cái khuê nữ ngần ấy năm cũng cùng lão nhị thấy không ít lần, lão nhị muốn thật có thể cùng các nàng xem đôi mắt, cũng không đến mức mau 25 còn quang côn một cái. Phương Dung, nhưng gì a? Nhà ta cũng không thể hưng ép duyên này một bộ, ngươi liền nói hai ta lúc ấy yêu đương thời điểm, ta nương không phải cũng là mọi cách không muốn, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi hảo, ai ta đều không cần, này bất tài có chúng ta hôm nay hạnh phúc nhật tử. Ngươi già rồi, cũng muốn nhúng tay hài tử cảm tình vấn đề. Bởi vì bên cạnh còn ngồi con dâu, Phương Dung lại thẹn lại tức giận, giơ tay hung hăng đánh vài cái Kỳ Chính Tu. Cái này lão không đứng đắn, làm cho hài tử mặt nhi nói cái gì đâu. Nhưng bị trượng phu như vậy nhắc tới, nàng lại có chút do dự. Kỳ Chính Tu nói không sai, năm đó hắn theo đuổi chính mình khi, Kỳ Lao Thái Thái cũng là mọi cách làm ầm ĩ. Khi đó Phương Dung phụ thân là nhóm đầu tiên mạo hiểm kinh thương, sau lại chuyển đầu điện tử nghiên cứu phát minh ngành sản xuất, ở toàn bộ quốc gia cũng coi như là nổi danh thương hộ. Nhưng Kỳ Lao gia tử là thủ trưởng, trong nhà căn chính miêu hồng, Lao Thái Thái vừa ý con dâu đều là quân khu đại viện tư lệnh nữ nhi, như thế nào cũng chướng mắt nàng cái này gia đình thương nhân, lúc ấy chỉ vào cái mũi của mình mắng. 039, nhà các ngươi ở 20 năm trước kia đều là tư bản chủ nghĩa phần tử xấu, nhưng đừng nghĩ thai họa ta nhi tử. Là Kỳ Chính Tu chính mình kiên định, cầm sổ hộ khẩu cùng nàng xả trứng. Liên bởi vì này, mấy năm trước Lao Thái Thái vẫn như cũ đối nàng cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt, mỗi lần về quê đều phải phát hảo một hồi hòa khí, thẳng đến hai đứa nhỏ sinh ra mới tính đổi mới. Đoạn thời gian đó là Phương Dung nhất phiền muộn thời điểm, cũng thường thường cảm khái mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt. Người đến trung niên, nàng mới dần dần minh bạch Kỳ Lao Thái Thái ngay lúc đó tâm tình. Phương Dung vừa ý tự nhiên là môn đăng hộ đối nhân ra, nàng cũng tồn về sau con dâu có thể giúp đỡ tâm, liền nhi tử đi cái kia cắt sân thị, nghe nói mới là cái tam tuyến tiểu thành, có thể gặp được cái gì ra cảnh giàu có. Nhưng bị Kỳ Chính Tu dùng tiếng thông tục như vậy một thứ, nàng lại cả người một giật mình. Chính mình cũng là từ tức phụ nhi lại đây, chẳng lẽ nàng cũng muốn biến thành chính mình nhất không thích kia loại người sao? Chẳng lẽ muốn bởi vì cái gọi là môn đăng hộ đối, làm chính mình nhi tử cũng đối chính mình sinh ra bất mãn cùng ngăn cách sao? Phương Dung sửng sốt nửa ngày, mới không tình nguyện nói, hành đi, chờ lão nhị đem kia cô nương mang về tới, ta nhìn một cái đi. Kỳ Chính Tu gật đầu, nên như vậy, nhà ta lại không phải cái gì vương công quý tộc, đừng làm kia một bộ hư, nhi tử thích mới là quan trọng nhất. Mắt nhìn cha mẹ chồng liền như vậy tiếp nhận rồi, Khuất Thanh Lâm càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng, rũ tại bên người tay không tự giác nắm chặt. Muốn nói chính mình ra tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng đã từng cũng là thế gia, chẳng qua sau lại xuống dốc. Lấy Kỳ gia cùng Phương gia hiện giờ bộ rễ, như thế nào có thể tìm một cái bình thường nữ nhân. Khuất Thanh Lâm càng thêm cảm thấy gia nhân này không thể nói lý, rõ ràng tọa ủng hết thảy, lại một cổ tử gia đình bình dân diễn xuất. 5 năm trước, từ nước ngoài mỗi đại học lưu học trở về Khuất Thanh Lâm, ở một lần trong yến hội theo dõi Kỳ gia lão đại. Nghe nói này một nhà hai huynh đệ một cái so một cái Kỳ ba, cũng không cùng trong giới người ngoạn nhạc, còn một cái chạy tới đương cái gì địa chất nhiếp ảnh gia, một cái thế nhưng chính thức thượng bình thường cao trung, nghe nói về sau cũng không tính toán xuất ngoại. Nhưng tuy là như thế, vẫn là vô số người muốn leo lên trụ Kỳ gia này cây đại thụ. Ở vừa mới lưu học trở về Khuất Thanh Lâm trong mắt, Kỳ gia lão đại không phải nàng thích loại hình. Nam nhân kia lưu trữ nửa lớn lên tóc, tướng mạo cũng chỉ có thể tính thanh tú, tính cách trung quy trung củ lại khó hiểu phong tình. Nhưng nàng vẫn là tiếp cận hắn, cuối cùng cùng hắn luyến ái, kết hôn. Bởi vì Khuất Thanh Lâm từ đầu đến cuối coi trọng, đều là hắn sau lưng Kỳ gia. Nàng thơ hấu xa hoa lãng phí nuông chiều, thiếu niên khi ra đạo xa sút, sớm liền kiên định chính mình nhất định phải quá đến càng tốt, trở thành nhân thượng nhân ý niệm. Ai ngờ mới vừa kết hôn 1 năm, Kỳ gia lão đại liền đã chết, nàng thậm chí liền cái hải tử đều không có. Phương Dung cùng Kỳ Chính Tu nói cho nàng, ngươi còn trẻ có rất tốt nhân sinh, nếu tưởng tai ra nói chúng ta sẽ không buộc ngươi. Nhưng Khuất Thanh Lâm cự tuyệt. Nàng như thế nào có thể từ bỏ Kỳ gia này rất tốt vinh hoa phú quý. Ông trời đối chính mình dữ dội bất công. Rõ ràng nàng khoảng cách phong cảnh liền kém một bước, chẳng sợ nàng có cái hài tử, đều có thể danh chính ngôn thuận cùng Kỳ gia lão nhị tranh thủ gia sản. Chính mình con đường này đi không thông, Khuất Thanh Lâm cũng không có từ bỏ, sớm bắt đầu làm mặt khác chuẩn bị. Mấy năm nay Khuất Thanh Lâm lấy cớ chính mình không có hài tử, một người ở nhà cô độc, muốn cho ở kinh thị đi học biểu muội thường thường tới trong nhà làm bạn chính mình. Trên thực tế nàng cái kêu biểu muội tuổi vừa lúc cùng Kỳ tà không sai biệt lắm, nàng là đánh làm hai người tiếp xúc ý niệm, muốn cho Kỳ, Khuất hai nhà thân càng thêm thân. Nếu là chính mình biểu muội gả cho Kỳ tà, kia nàng phải ghi nhớ chính mình dắt duyên đại ân. Nếu là sinh hạ hài tử, kia cũng coi như là bọn họ Khuất gia huyết mạch, cả đời vinh hoa phú quý có bảo đảm. Này có thể so người ngoài gả tiến Kỳ gia, cướp đi Kỳ gia tài sản càng tốt. Bởi vậy Khuất Thanh Lâm là thành thật không thể làm cái gì cắt sơn tới nữ nhân phá hư chính mình kế hoạch. Chờ công công Kỳ Chính Tu rời đi ra sau, Phương Dung ngồi ở trên sofa xuất thần, Thanh Lâm à, ngươi ba nói đúng, ta cũng không nghĩ lan lộn. Chờ cái kia cô nương tới về sau, ngươi cũng giúp ta nhìn xem, chỉ cần đấy lòng thiện lương thiệt tình đối lao nhị hảo, ta đây cũng không cầu khác. Khuất Thanh Lâm rũ mắt che lại đáy mắt thần sắc, sau một lúc lâu nàng do dự nói. Mẹ, ngươi không cảm thấy tiểu ta hắn. Có điểm quá qua loa sao? Phương Dung chôn loan nói, hắn tiểu tử này chính là chắc địch. Ngươi nói phạm là hắn cùng nhân gia nhận thức 2 tháng, ta đều không thể như vậy lo lắng, nhận thức 2 tuần liền thành chân ái, muốn bàn chuyện cưới hỏi, thật là. Trở về ta nhưng đến hảo hảo hơn hắn. Không cho người bất lo. Khuất Thanh Lâm một nghẹn, theo lời nói tiếp tục nói, ta liền sợ tiểu ta quá đơn thuần, hiện tại thế đạo này người nào đều có, ngài nói Cát Sơn vừa mới động đất, kia cô nương liền ba ba đến quấn lên tiểu ta. Ta chính là sợ hắn chứ người nào nói. Phương Dung xua xua tay, không cho là đúng nói, hại, hắn cứ gọi điện thoại thời điểm nói nhân gia cô nương căn bản không thấy thượng hắn, là hắn đem nhân gia hôm tới. Còn làm ta hảo hảo chiêu đãi nhân gia, đừng làm cho nhân gia chạy, chạy hắn đời này đều không thảo lão bà, ngươi nói này chỉnh. Ta xem a còn phải lo lắng nhân gia cô nương cáo không cáo hắn đâu. Khuất Thanh Lâm. Nàng cố nén bực bội, ngượng ngùng cười nói, tiểu ta thật sẽ nói giỡn, mẹ cũng là. Mẹ nó. Này một nhà đầu góc đều có bệnh. Vô cùng hào khí cùng trong nhà thả mạnh miệng Kỳ tiểu cẩu, lúc này chính vây quanh ở Nguyên Ấu Sam bên cạnh loạn chuyển. Trên thực tế hắn trong lòng hư thật sự, đối với chính mình có thể hay không đuổi theo lão bà căn bản không đế. Lúc này Nguyên Ấu Sam ở thu thập bao vây, hắn liền cùng ở bên cạnh, tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi đi. Ngươi giúp ta cái gì, liền một ít quần áo đồ dùng, ta chính mình là có thể sửa sang lại hảo. Thức mau, không cho là đúng Nguyên Ấu Sam liền nhìn đến. Chính mình chết đến nhăn mèo nhèo quần áo váy, ở thanh niên lớn một vòng dưới trưởng lưu loát điệp vài cái, liền san bằng thành một đám mỏng khối vông. Tận dụng mọi thứ tắc đến lung tung rối loạn vật dụng hàng ngày, cũng ở hắn sửa sang lại hạ gọn gàng ngăn nắp. Trầm mặc một lát, nàng rôi tay sờ sờ thanh niên có chút đâm tay đầu, điệp đến khá tốt. Dù sao so nàng chính mình khá hơn nhiều. Bị sờ soạng đầu khích lệ Kỳ tiểu cẩu nhịn không được cười, lỗ tai đỏ một chút, cảm thấy chính mình so mặt khác người cạnh tranh nhiều một phân cạnh tranh lực. Hắn càng hiền huệ. Cười thời điểm bởi vì nhếch miệng, hắn có chút môi khô khốc bị xả tới rồi, thoáng chảy ra một chút huyết tuyến chỗ có chút đau đớn, làm thanh niên nhịn không được liếm liếm cánh môi. Mới vừa một liếm xong, hai cánh hơi mỏng, hình dạng đẹp môi liền bị mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm. Kỳ ta cẩu cẩu mắt đột nhiên trừng lớn, hô hấp đều ngừng lại, một cổ tê dại cảm từ môi lan tràn đến toàn bộ gương mặt, làm hắn vốn là hồng hồng nhĩ tiêm vượng khai một mảnh. Nguyên Âu Sam, đừng liếm càng làm, đến lúc đó môi đều nứt ra rồi. Các ngươi đội trưởng không cho ngươi nước uống. Nàng buông ra tay, giữa mày nhíu lại. Đã sẽ không nói tiểu cẩu sửng sốt nửa ngày, mới lắp bắp nói một câu, cấp. Cứu hộ đội nhân viên công tác mỗi ngày cũng có phân lệ nước ngọt, nhưng hôm nay Kỳ tà lãnh đến thủy cho một cái ở y liệu sở ngoài cửa mang theo cái hải tử nam nhân. Tiểu hài nhi bởi vì nước uống không đủ gào khóc khóc lớn, nam nhân bó tay không biện pháp, trên người có tiền nhưng trạm tiếp viện đã không có hoa bán. Bởi vì lúc ấy không khác, Kỳ tà liền cho bọn hắn. Nhưng hắn sao có thể không khác, chỉ là so người khác càng có thể nhẫn một ít. Cho tới nay, Kỳ tà đều là như vậy cho rằng. Nhưng giờ khắc này hắn không hề chớp mắt mà nhìn trước mặt nữ hài nhi, đồng nhiên cảm thấy đặc biệt khác, phảng phất thiết hầu gian có một phen hỏa sinh sôi thiêu đốt. Hắn thừa dịp Nguyên Ấu Sam túi đầu không chú ý khi, nhịn không được lại duỗi thân ra đầu lưỡi, trộm liếm liếm cánh môi, đem kia một chút lòng bàn tay dư ôn tất cả liếm láp. Không có thể giải khát, ngược lại càng thêm khô nóng. Phải bị đỉnh đầu sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm xuyên Nguyên Ấu Sam vừa nhấc đầu, đối thượng tiểu cẩu nóng cháy ánh mắt, chỉ nhìn thoáng qua, hắn lại giống làm cái gì chuyện trái với lương tâm dường như quay đầu đi. Nguyên Ấu Sam không quá để ý, trong tay nhiều một cái thủy bao, đưa cho Kỳ tà. Nàng không có dấu giếm chính mình đặc dị công năng, liền như vậy triển lãm cho Kỳ tà xem. Uống đi, trực tiếp rảo phá túi là được, bên trong là thuần tịnh thủy. Đốn sau một lúc lâu, Kỳ tà thử thăm dò nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của nàng. Nàng thân mình cứng đờ, không có ném ra, mặc cho tiểu cẩu nâng lên cổ tay của nàng, nhẹ nhàng bẻ ra nàng lòng bàn tay tinh tế vuốt ve, đánh giá. Nghiêm túc nhìn nửa ngày, Kỳ tà xác định, tay áo cùng trong lòng bàn tay đều không có có thể tàng đồ vật địa phương. Này thủy bao là trống rông biến ra. Hắn biểu tình có chút hoảng, ngậm lấy thủy bao rào phá, ngọt lành mát lạnh thủy liền bị hắn uống lên cái tinh quang, thủy màng vừa mới bẹp đi xuống, trong tay hắn liền lại bị tắc một cái. Uống xong thủy, Kỳ tà khẳng định nói. Ngươi có đặc dị công năng. Vô luận là này cách không lấy vật, vẫn là mạc danh mà đến thủy, đều không phải người thường thủ đoạn. Xem ra Nguyên Ấu Sam cũng cùng kia mấy cái từ phía trên phái tới người giống nhau, là dị năng giả. Kỳ Tà cũng không có quá nhiều hoài nghi, thực mau liền tiếp nhận rồi cái này giả thiết. Ở hắn xem ra, tỷ tỷ có thể từ chính mình làm 20 năm ở cảnh trong mơ biến thành hiện thực, có đặc dị công năng lại có cái gì cùng lắm thì. Nhưng hắn càng lo lắng nàng năng lực sẽ rước lấy có tâm người mơ ước. Phải biết rằng hiện tại chỉ là thủy, liền đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Nếu mày suy nghĩ thật lâu, Kỳ Tà mới gần từng chữ một nói, tỷ tỷ, nếu ngươi không nghĩ để cho người khác biết đến lời nói, ta sẽ giúp ngươi bảo mật, sẽ bảo hộ ngươi. Chẳng sợ này sẽ cùng cho tới nay hắn sở kiên định tín niệm có điều xung đột, nhưng hắn cũng nghĩa vô phản cố. Nguyên Ấu Sam không nói chuyện, chỉ là cầm hạ đầu. Kỳ thật quan sát hiện tại quốc gia đối này đó dị năng giả thái độ, nàng có ở suy xét chủ động tiếp xúc thượng tầng. Rốt cuộc thiên thai hình mạt thế phóng xạ phạm vi quá quảng, chỉ dựa vào một người lực lượng, có thể làm được sự tình hữu hạn. Hơn nữa từ thế giới này, Nguyên Ấu Sam bắt đầu có ý thức tích tụ, chữ tín ngưỡng giá trị. Nàng có năng lực, có thể trợ giúp càng nhiều vô tội sinh mệnh sống sót. Tường mau trong thăng cấp liền yêu cầu cũng đủ tích phân, liền yêu cầu danh dương thiên hạ, được đến càng nhiều người cảm kích. Hai người thêm vào, làm nàng bắt đầu nghiêm túc suy xét về sau quy hoạch. Sau giờ ngọ thời gian, kinh thị cứu hộ đội rốt cuộc bước lên rời đi lộ. Bởi vì gần nhất lui tới với các sơn thị dòng người quá nhiều, hơn nữa phụ cận đường sắt còn có khuyết tật không có hoàn toàn bổ tề, dùng một lần mua nhiều người như vậy phiếu hiển nhiên không hiện thực. Hơn nữa lâm hành phía trước, đám kia bội đạn bảo hộ mặt trên người tới quân nhân tìm được rồi Doãn Thường Minh, mấy người không biết thương lượng cái gì, ước chừng nửa giờ sau, hồi kinh phương thức liền đổi thành ngồi xe. Nguyên Ấu Sam đoán được một chút. Phòng trưng là này nhóm người muốn kinh thị võ cảnh đại đội các đội viên hộ tống này đó dị năng giả hồi kinh. Nương không đương, nàng thô sơ giản lược đánh giá một chút mấy cái bị bảo hộ người, đến từ phó bản thế giới tự phơi người chơi. Bọn họ đãi ngộ rất cao, những người khác phát triển an toàn xe tải, cho bọn hắn an bài mấy chiếc xe hơi. Trong đó có một cái trung niên nam nhân đầy mặt bắt bẻ, đứng ở cửa xe bên không muốn đi lên, nói là muốn mời chúng ta qua đi, liền an bài này phá xe đón đưa. Ta xem các ngươi một chút thành ý đều không có a. Bên cạnh bảo hộ hắn quân nhân không biết thấp giọng nói gì đó, hắn mới đẩy mặt không kiên nhẫn được với xe. Thấy Nguyên Ấu Sam vẫn luôn hướng tới bên kia xem, Kỳ Tà cho rằng nàng không nghĩ ngồi xe tải, mang theo xin lỗi thấp giọng nói. Tỷ tỷ, nếu không ta còn là bồi ngươi đi mua vé xe lửa đi. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, tưởng cái gì đâu, ta chính là có điểm tò mò. Nhìn này đó người chơi giả thần giả quỷ, đảo còn rất có ý tứ, phòng trừng kinh thị cũng muốn náo nhiệt đi lên. Quân tạp lung lay mở ra, phong kín không gian rất là oi bức. Bởi vì lần này trên đường trở về trong xe nhiều cái nữ hài tử, các đồng đội đã cam chịu nàng là trong đội em út người nhà, tự phát đem thùng xe phía sau vị trí nhường cho hai người. Sốc này lâu rồi, Nguyên Ấu Sam liền bị điên mệt nhọc. Nàng lười biếng ngáp một cái, đôi mắt có chút ướt át, giống chỉ lười quện mèo ra đồn. Kỳ Tà vẫn luôn ở trộm chú ý nàng, đây là hắn lần đầu tiên cùng tỷ tỷ thời gian dài như vậy ngồi ở cùng nhau, thùng xe đong đưa khi. Hai người bả vai thậm chí sẽ lẫn nhau cọ sát. Cái này làm cho hắn cứng còng thân mình, một cử động nhỏ cũng không dám, giống cái quy quy củ củ tiểu học sinh. Không bao lâu, bên cạnh động tĩnh nhỏ, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện bên cạnh nữ hài nhi đôi mắt đã nhắm lại, đầu nửa vai một chút một chút. Kỳ tiểu cẩu cổ hóng ướt, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích lại bị hắn gắt gao đè lại. Bởi vì khẩn trương, hắn nhịn không được nhấp môi, đáp ở đầu gối đầu bàn tay chậm rãi cuộn tròn. Sau một lúc lâu, hắn thử thăm dò vươn khẽ run đầu ngón tay, nhẹ nhàng hợp lại trụ nữ hài nhi mềm mại gò má, làm này dựa vào đầu vai của chính mình. Thu hồi tay khi, hắn chỉ lo trong lòng mừng thầm, không phát hiện nhắm hai mắt Nguyên Ấu Sam lông mì khẽ run. Chương 97 theo đuôi. Trên đường cao tốc, lay động thùng xe nội một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ô tô rất nhỏ động cơ thanh. Dương nội hai bài ngồi các đội viên có nhắm mắt dưỡng thần, có đem điện thoại điều tĩnh âm yên lặng soát. Tới gần thùng xe hàng phía sau mấy cái tuổi trẻ quân nhân mặt mang ý cười, dùng ánh mắt ý bảo đồng bọn sau này xem. Chỉ thấy hàng sau cùng chỗ, ngồi ngay ngắn thanh niên thân thể thẳng thắn, đôi tay quy quy củ củ đặt ở đầu gối, khởi động chế phục sấn đến hắn vai rộng eo thon. Hắn có thể nói anh tuấn gương mặt hơi trầm xuống, như là ở tự hỏi cái gì xã tắc đại sự, trên thực tế một đôi mắt bởi vì xuất thần có vẻ có chút mờ mịt vô tội. Đầu vai khó có thể bỏ qua trọng lượng, làm hắn thời khắc căng thẳng thân thể. Sợ chính mình lộn xộn sẽ đem dựa vào đầu vai thiển miên nữ hài nhi điên tỉnh. Mấy cái đồng đội quan sát rất lâu, dù sao từ nhân ra cô nương nhắm mắt lại sau, Kỳ Tà tiểu tử này liền không đổi quá tư thế. Mỗi lần bọn họ quay đầu xem qua đi, hắn đều giống cái điêu khắc dường như banh ngồi, nhìn đều làm người cảm thấy bả vai đau. Này phúc khẩn trương mà không tự biết bộ dáng, ai xem không được hô to một câu ngây thơ tiểu cầu. Xe xử quá một mảnh gồ ghề lồi lõm sườn núi lộ khi, trong xe người cũng đi theo sốc nảy. Cảm giác được bả vai xúc cảm trượt xuống dưới động, Kỳ Tạ vội giơ ra bàn tay, hư hư lót ở nữ hải nhi gò má phía dưới. Hắn một túi đầu, là có thể nhìn đến gần trong gang tấc tuyển mày đẹp mắt. Có nửa chỉ khoan ánh mặt trời từ dựa lưng vào thùng xe kẹt cửa ngoại ánh vào, vừa vặn đánh vào nữ hải nhi nửa bên mặt má thượng, minh ám rõ ràng quang ảnh ở lông mi hạ phóng ra ra dã rời bóng xám, xem đến hắn hô hấp cứng lại. Liên như vậy ngốc lăng lăng mà giơ tay đợi thật lâu, nữ hải nhi có chút chạy xuống đầu lại cọ cọ, trong lúc ngủ mơ tìm cái thoải mái địa phương, Kỳ Tạ cổ, tinh mịn mà ấm áp hô hấp chiếu vào hắn trên cổ làn da. Kỳ Tạ cảm thấy có chút ngứa, nhiệt ý từ kia một tiểu khối địa phương lan tràn, thế cho nên cuối cùng lỗ tai đều hồng thấu. Đồng nhiên, vốn đã xu gần vững vàng xe hung hăng một đốn, toàn bộ thân xe đều đi xuống truy, ngạnh sinh sinh làm còn tại hành xử xe tải toàn bộ dừng lại. Trong xe còn ở nhắm mắt dưỡng thần các đội viên, thân mình bởi vì quán tính về phía trước khuynh đảo, vội bái trụ bên cạnh người ghế rửa cùng tay vịn ổn định thân mình. Nguyên ấu Sam chính lâm vào kỳ quái mộng. Quá vãng sinh tồn quá thế giới nửa thật nửa giả mà xoa tạp, trong mộng có đan sen xương mù dày đặc, có dữ tợn nhào lên tới cắn xé tang thi đàn, có xuyên thủng nàng tim phổi thức tỉnh giả biến chủng sinh vật. Nàng hoàng hốt gian biết chính mình hãm sâu bóng đè, trong lúc nhất thời lại khó có thể tránh thoát, chỉ có thể liều mạng mà đi phía trước chạy. Linh hồn ở run rẩy dữ dội, trái tim co chặt đến truy đau. Mồ hôi như mưa hạ là lúc, nàng một chân dẫm không, cả người từ huyền nhai vách đá xuống phía dưới ngã xuống, không trọng cảm làm nàng xương bánh trẻ có chút rút gân. Nhưng ngay sau đó, nàng từ huyền phù bất an bị tiếp cái đầy cõi lòng, quen thuộc mát lạnh hơi thở như nước biển thủy triều, nên diện đem nàng bao phủ. Hoàng loạn bóng đè một chút bị nước lạnh hơi thở xua tan, nguyên ấu Sam mở hai mắt. Nhân thình lình xảy ra sự cố mà hỗn loạn thùng xe bên trong ánh sáng ảm đạm. Nàng phát hiện chính mình nửa nhào vào Kỳ Tạ ngực khẩu. Một con khớp xương rõ ràng bàn tay chính hộ ở nàng gương mặt bên, vành hai dán ngực cũng không đơn bạc, nàng có thể nghe được cách cơ bắp sau tim đập, lược hiện hỗn loạn lại thanh thanh như nổi trống, bại lộ chủ nhân nội tâm khẩn trương cùng ngượng ngùng. Vừa mới ổn định thân mình các đội viên còn không có tới kịp đứng dậy, như thế nào dừng xe? Trục trặc. Lại là một cái bị thương nặng từ thùng xe phía sau đỉnh đi lên, lực đánh vào lớn nhất vị trí chính là nguyên ấu Sam cùng Kỳ Tạ sở ngồi địa phương. Nguyên ấu Sam chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, vốn là bị nửa ôm lấy tư thế biến thành hoàn toàn bị bảo hộ trạng thái, nàng chỉ nghe được gắt gao che chở chính mình Kỳ Tạ kêu lên một tiếng, tựa hồ đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Nàng trong lòng hoảng hốt, nắm chặt trong tay vào áo, Kỳ Tạ, ngươi bị thương. Không có, chính là trên đùi đụng phải một chút. Tỷ tỷ ngươi không có bị thương đi. Đỉnh đầu thanh âm hít ngược khí lạnh, còn có thể nghe ra hắn vô tâm không dường như mang theo điểm ý cười. Rõ ràng là vì trấn an trong lòng ngực che chở người cảm xúc. Nguyên ấu Sam quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện thùng xe phía sau hai cánh cửa bị đâm cho hướng trong ao hãm, liền đồng môn cắm trực tiếp cởi xuyên, băng phi lăn xuống đến xe tòa phía dưới, có thể thấy được lực va đập nói to lớn. Chính là như vậy, nguy hiểm tiến đến khi trước tiên che chở chủ nhân tiểu cầu khẩn trương hề hề, lại không chút nào để ý chính mình thương. Nàng chóp mũi đau xót, vội bước ra đứng lên, sợ chính mình trọng lượng áp đến Kỳ Tạ trên đùi miệng vết thương. Không. Vậy là tốt rồi, ta đi xuống nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Kỳ Tạ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ý thức được hiện tại tư thế có chút không ổn. Vừa muốn đứng dậy, một bàn tay chống lại hắn ngực, ngồi, ta trước nhìn xem ngươi trên đùi thương. Tư thế này nguyên ấu Sam ở địa vị cao, từ dưới hướng lên trên nhìn lên, sửng sốt Kỳ tiểu cẩu cảm thấy chính mình ngực vẫn chưa dùng sức đầu ngón tay phảng phất là thiên cân đỉnh. Hắn lại nói lắp lên, liên tục lắc đầu, không, không cần, điểm này tiểu thương không cần, xem. Nói còn chưa dứt lời, nguyên ấu Sam Thụy Phong mắt liền hơi hơi nheo lại. Nàng giơ tay sờ sờ nhược thế phương có chút đâm tay đầu, giống ở loát cẩu cẩu mao dường như, tinh tế lòng bàn tay bị ngắn ngủn phát tra đâm vào phát ngứa, lại ngược lại sờ sờ tiểu cẩu nóng bỏng vành hai. Ngoan, nghe lời, làm ta nhìn xem đầu gối thương. Vốn là có điểm quẫn bách thanh niên như bị sét đánh, hắn nhấp môi, anh tuấn mặt mày bởi vì ẩn nhận hơi rũ. Tuy rằng cũng không yếu ớt, lại càng làm cho người cảm thấy lại thuần lại sáp. Sau một lúc lâu hắn quấn lên ống quần, lộ ra cơ bắp hoa văn rắn chắc cẳng chân, trên đùi lông tơ không nặng, hơi mỏng một tầng, là lông xù xù tiểu cầu. Đầu gối chỗ trực tiếp chạm đất, tuy rằng không có thương tổn phá, lại vững chắc khai ra một tảng lớn xanh tím dấu vết. Phong phát sóng trực tiếp bởi vì muốn nhìn mặt thế chạy trốn mà tiến vào người xem, đặc biệt là một ít tanh tưởi nam tính người xem, chính là hướng về phía cái này phòng phát sóng trực tiếp mỹ nhân người chơi manh lưới tới. Bọn họ muốn nhìn chính là lấy nam tính chăm chú nhìn thị rất hạ. Tiểu mềm nhắc gan, ở mặt thế trung bị khi dễ người chơi nữ. thậm chí có không ít người sẽ ở nhìn đến nữ tính người chơi bị khinh nhục trường hợp, khai các loại thấp kém ác liệt vui đùa, ở trên diễn đàn ý dâm bình phán người chơi nữ dáng người bề ngoài. Này nhóm người nhìn đến Nguyên Ấu Sam ở diễn đàn trang đầu ra vòng sau, mang theo như vậy ý niệm tiến đến vây xem, chỉ điểm Giang Sơn. Ở phát hiện nàng có ái mỗi đối tượng sau vốn là bất mãn, bởi vì ở này đó tanh tưởi người xem trong mắt, trong trò chơi người chơi là con kiến, là ngoan vật, là dùng để cho bọn hắn phát tiết cảm xúc điều tiết giải trí công cụ. Lúc này sôi nổi cuồng soát khó nghe lời nói, châm chọc nhục mạ Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà. Nhưng thực mau đã bị càng nhiều a a thét chói hai soát không có ảnh. Đi trên giường. Đi trên giường. Hắn hảo xe câu. Thế giới này tiểu kỳ thật sự quá chọc ta ít ê, ngoại hình là khỏe mạnh ánh mặt trời đại nam hài nhi, bên trong là thuần trắng tim, thích một người biểu đạt đến lại nhiệt liệt lại trắng da, giống một fan muốn đem người yêu cùng châm tẫn liệt hỏa, như vậy cẩu cẩu ai không yêu. Ngắn ngủn vài giây, cho các ngươi phân tích ra mấy giờ sáp khí hướng điện ảnh. Các ngươi đừng bị này xú cẩu mặt ngoài lửa tới rồi a. Hắn là ở dùng ngây thơ làm vũ khí, trói lọi mà câu dẫn tiểu viên. Câu đến nữ ngông muốn ngừng mà không được chậm rãi luôn hãm, còn muốn hoài nghi là chính mình ý chí lực không kiên định. Hắn rõ ràng liền rất hưởng thụ. Tuy rằng không có xem náo nhiệt làn đạn, nhưng kỳ thật Nguyên Ấu Sam đã cơ bản sở thấu thế giới này kỳ tà tính cách. Hắn cùng trước hai cái thế giới tính cách hoàn toàn tương phản, là hai cái cực đoan. Ánh mặt trời lại thực rộng rãi, nhưng đồng thời thực ngây thơ, cũng thực dễ dàng thẹn thùng. Rõ ràng là chính hắn dùng lượng lượng, nóng cháy đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm. Nhưng chỉ cần phản bị trêu đùa, liền sẽ nói lắp mặt đỏ, cũng không phản kháng, ngược lại lộ ra mềm mại bụng nhậm người loát, cùng cẩu cẩu không có sai biệt. Càng là như vậy phản ứng, liền càng làm người tưởng khi dễ, sẽ đem nhân tâm đế ác liệt một mặt vô hạn phóng đại. Cảm thụ được đầu ngón tay truyền đến nóng bỏng độ ấm, Nguyên Ấu Sam khẽ cười một tiếng. Lúc này trong xe đội viên cơ bản đều đi xuống, bên ngoài truyền đến từng trận ồn ào tiếng ồn ào. Nàng từ chữ vật không gian chung lấy ra một lọ trong thôn bị hoa hồng du, nhét vào Kỳ Tà trong tay, đem máu bầm xoa xoa, ta đi xuống xem hai mắt. Nói, liền từ thùng xe thượng nhảy xuống, đi đến mấy mét người ngoài đàn vây tụ chỗ. Đường cao tốc ven đường, một chiếc quân tạp thùng xe nghiêng phía sau bị đâm cho ao hãm, tập ở kia chỗ xe hơi trước cái quay, lộ ra bên trong phát tiêu một đoạn linh kiện, đây là theo đuôi sự cố. Có hiểu duy tu đội viên từ trong xe lấy ra thùng dụng cụ, đem nắp xe trước xốc lên, cầm tua vít chở công cụ điều tu. Có thể hay không trước đem xe dịch đến nhất bên cạnh. Xe hơi có thể, ta xe phỏng trừng đầy bất động, ta trước nhìn xem nơi nào xảy ra vấn đề. Nguyên là Nguyên Ấu Sam bọn họ ngồi này chiếc xe xảy ra vấn đề, chạy trong quá trình đống nhiên tắt lửa, đống nhiên tạm dừng khi, phía sau theo sát xe hơi không dừng lại chân, liền như vậy đụng phải đi lên. Bởi vì ven đường đứng đều là ăn mặc chế phục quân nhân. Lui tới bên trong xe có tò mò người riêu hạ cửa sổ, từ cửa sổ hướng bên này xem. Ban đầu nàng chú ý tới cái kia trung niên nam nhân trùng hợp liền ngồi ở theo đuôi xe hơi, lúc này đứng ở ven đường, đầy mặt phẫn nộ cùng không kiên nhẫn. Các ngươi như thế nào can sự? Ăn mà không làm. Mẹ nó. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, nói được rất khó nghe, ngôn ngữ cùng vẻ mặt đều mang theo một cổ tử cao cao tại thượng cùng khó có thể áp chế lệ khí. Mấy cái tuổi trẻ đội viên bị kích đến hỏa đại, ngươi nói cái gì đâu? Miệng phóng sạch xe điểm. Doãn Thường Minh thấp tha một tiếng, nháo cái gì đâu. Đều đi trên xe chờ. Hắn nhìn về phía kia trung niên nam nhân ánh mắt cũng mang theo ẩn ẩn không mừng, nhưng này dù sao cũng là cái gọi là dị năng giả. Nghe nói trong tay nắm giữ đối hoàn cảnh thiên thai có thể cải thiện năng lực, hắn không muốn cùng người này khởi xung đột. Tức giận bất bình tuổi trẻ đội viên nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là lên tiếng vâng, thu liễm tức giận hướng xe bên đi. Vốn dĩ này nho nhỏ cọ sát đã nên bình ổn. Nhưng kia kiêu ngạo bất thường trung niên nhân lại cười nhạo một tiếng, âm lượng không hề thu liễm, lười biếng nói. Như thế nào, muốn đánh lao tử? Một đám dân bản xứ thôi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình là cái thứ gì. Câu này trói lọi vũ nhục cùng khiêu khích, nhất thời làm đội viên khác sắc mặt kịch biến, tức giận bùng nổ, ngay cả Doãn Thường Minh nhìn chằm chằm người này ánh mắt đều có chút không tốt. Thùng xe thượng Kỳ Tà không biết khi nào cũng xuống dưới, nghe được chính mình đồng đội bị vũ nhục, căng thẳng gương mặt thượng mang theo tức giận. Hắn nhấc chân muốn đi qua đi, bị Nguyên Ấu Sam một phen kéo lấy tay cổ tay. Nữ hài nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trong thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo, đừng xúc động, hắn có đặc thù năng lực, không phải các ngươi có thể đối phó được. Nương vừa mới bảng quan công phu, Nguyên Ấu Sam từ làn đạn thượng được đến trước mắt cái này người chơi tin tức. Tên họ tạm thời không biết, không ai nhắc tới, cấp bậc vì B cấp, đã chẳng chọc đã trải qua mười mấy cái trò chơi phó bản, bao gồm trật tự hỏng mất tang thi phó bản, ôn dịch phó bản từ từ. Hắn là nhất rõ ràng, đã ở trò chơi thế giới bị lạc tâm trí kia loại người. Đã từng hắn ở tang thi phó bản chung lấy dị năng thành lập thế lực, đem không có dị năng người thường trở thành châu ngựa cùng tiết dục công cụ. Ở ma khí phó bản trung tướng phàm nhân trở thành thực nghiệm đan dược dược nhân cùng lô đỉnh, thông qua nhiếp hồn cùng đoạt xá nhanh chóng thăng cấp. Ở bào tử phó bản trung khi, bởi vì vô pháp tiếp thu chính mình là cái không có năng lực người thường, thậm chí điên cuồng đến trộm trích người hoang dại bào tử, thiếu chút nữa biến thành mất đi lý trí quái vật. Đối với hắn tới nói, mạng người như cỏ rác, đặc biệt là người thường sinh mệnh. Này đó vặn vẹo phó bản trải qua cùng tâm thái, dẫn tới hắn liền tính ra tới rồi tân phó bản thế giới cũng vô pháp thay đổi. Hắn trong xương cốt không có trật tự cùng luật pháp, cho rằng chính mình chính là cao nhân nhất đẳng, là có được bàn tay vàng cùng dị năng. Hung chi hắn lần này đi vào, là một cái cực hạn hoàn cảnh hình phó bản. Thế giới này chung căn bản không có cái gọi là dị năng giả cùng đặc dị công năng, có chỉ có người chơi, cơ hồ không ai có thể chế ước hắn. Nay cũng liền ý nghĩa, một khi có được đặc thù năng lực người chơi muốn gây sóng gió, là rất khó đả kích tiêu diệt. Tại đây người trong mắt Doan Thường Minh, kỳ tà này đó dân bản xứ người. Cùng mặt khác phó bản trùng trôi đồ ăn đáy dê bỏ không có bất luận cái gì khác nhau, bị con kiến khiêu khích, hắn rất có thể sẽ làm ra một ít vô pháp nghịch chuyển hành vi phạm tội. Bị mặt trên phái đã phát mệnh lệnh bảo hộ này đó dị năng giả đặc thù bộ đội quân nhân, kỳ thật cũng nhịn thật lâu. Thật sự là người này động bất động liền phải lăn lộn người, ăn uống ngủ nghỉ muốn tốt nhất, thậm chí còn lần nữa khiêu khích bọn họ điểm mấu chốt. Vẫn luôn đứng ở trung niên nhân bên trái cầm súng binh lính bỗng nhiên mở miệng, "Trần tiên sinh, ngươi nói chuyện đừng quá mức. Thỉnh hướng ta các chiến hữu xin lỗi. Bọn họ cần tuân chính mình nhiệm vụ, không đại biểu có thể lần nữa bị vũ nhục." Cách đó không xa có thả chậm chạy tốc độ chiếc xe, đầy cõi lòng tò mò mà nhìn về phía bên đường, còn có hậu tòa hài đồng cười khanh khách, cầm di động chụp ảnh, "Ba, có thật nhiều cảnh sát thúc thúc." Trung niên nam nhân cười giữ tận một tiếng, "Ta nói sai cái gì? Các ngươi tốt nhất chú ý điểm chính mình thân phận, biết ta dị năng là cái gì sao?" Mặt khác trong xe có khác 4 gã dị năng giả. Một người thờ ơ liền cửa sổ xe cũng chưa riêu hạ tới, một cái khác trong xe tuổi trẻ nữ tử chỉ nhìn thoáng qua, liền lại đem cửa sổ ngại chết. Dư lại một nam một nữ, một cái tóc nhiễm đến màu sắc rực rỡ người thiếu niên cười hì hì ghé vào cửa sổ xe biên xem diễn, một cái khác nữ sinh biểu tình mang theo nôn nóng. Nguyên ấu Sam đứng ở đám người phía sau góc chết, đem hết thể thu vào đáy mắt. Nàng bên cạnh cẩu cẩu kỳ đã khí đến nắm chặt nắm tay, nếu không phải nàng còn lôi kéo, chỉ sợ hiện tại đã vọt tới tận cùng bên trong. Cầm súng binh lính lạnh lùng nói, "Vô luận ngươi có cái gì năng lực, đều không phải vũ nhục quân nhân lý do, thỉnh ngươi vì lời nói mới rồi xin lỗi." Nói, hắn rôi tay liền phải phản kiềm chế trụ họ Trần người chơi hai tay. Một thốc sáng quắc liệt hỏa tạch mà từ nam nhân cánh tay thượng đằng khởi, trực tiếp liệu thượng binh lính gương mặt cùng nửa người. Ánh lửa trung dị năng giả mang theo châm biếm cùng thị huyết, thao túng ngọn lửa thế nhưng muốn sử dụng phạm vi lớn dị năng công kích. Đây là một cái có được hỏa hệ dị năng bàn tay và người chơi. Hắn quả nhiên giống Nguyên Ấu Sam đoán được như vậy, căn bản là không nghĩ tới muốn tuân thủ thế giới này luật pháp trật tự, thậm chí còn hữu dụng chính mình năng lực tùy ý đốt giết đánh cướp ý niệm. Một khi quần công hình ngọn lửa tản ra, chung quanh người thường đều khó thoát vừa chết. Ghé vào cửa sổ xe thượng còn đang cười thiếu niên kéo má, đáy mắt một mảnh lạnh băng, ngu xuẩn. Nhưng hắn không có ra tay cản trở. Liên ở tảng lớn ánh lửa sắp lan tràn mở ra khi, chói mắt bạch quang từ đám người phía sau bính nhập, một chương hơi mỏng ngọc giấy dường như đồ vật. Gian ở hỏa hệ dị năng giả trên lưng. Tức khắc hắn quanh thân lửa khói giống bị vô hình bàn tay to nắm lấy, không có thương tổn đến bất cứ một người. Thừa dịp cái này không đương, Nguyên Ấu Sam méo hạ kỳ tà bàn tay, đứng ở nơi này chờ ta. Nàng bay nhanh từ tiêu hao phẩm thương thành trung đổi dùng một lần di động bàn tay vàng, tích phân giảm xuống nháy mắt, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Kỳ tà chỉ cảm thấy trong tay độ ấm không còn, hắn trong lòng sợ hãi một phen nắm chặt, lại chỉ bắt được một sợi không khí. Bị đánh gây dị năng công kích trung niên nhân đột nhiên quay đầu lại, trận mắt giận nhìn, mang theo sát ý cùng lệ khí đôi mắt gắt gao nhìn thẳng xe bên thiếu nữ. Bạch Ngọc đùa chú là từ nàng nơi đó ra tới, đây là một chương giam cầm chú. Trong tay còn cầm một cây bạch hào đại ma bút nữ hài nhi bị này hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người một run run, sợ tới mức nước mắt tiêu phi, "Ô đừng nhìn ta." Đồng nhiên, một đạo không biết khi nào tránh đi mọi người chú ý, từ khoảng cách trung xâm nhập phía trước nhất tinh tế thân ảnh. Liền như vậy đứng ở ánh lửa gần trong gang tấc địa phương. Nóng bỏng sóng nhiệt ở gần sát nàng khi, bị nàng quanh thân quanh quần đặc thù lực lượng dung nhập, cải tạo. Nguyên bản nóng cháy mà chói mắt ánh lửa, biến thành có chút lạnh băng u lam tinh hỏa, sấn đến nàng đồng tử một mảnh sáng ngời. Hỏa hệ dị năng giả đại kinh thất sắc, đột nhiên bò lên trên sống lưng hàn ý làm hắn ra một thân nổi da gà. Người chơi. Bởi vì nữ nhân này xuất hiện đến quá quỷ dị, hắn không kịp né tránh, lập tức sử dụng một chương dùng một lần tiêu hao phòng hộ thuẫn. Đem chính mình bao vây ở trung tâm. Vô hình trong suốt phòng hộ cháo vừa mới sinh thành, một con cũng không tính đại mềm mại bàn tay liền bắt được hắn gương mặt chính phía trước phòng hộ cháo. Từ trong lòng bàn tay tràn ra rèn dã chi lực bay nhanh phá hủy phòng hộ cháo kết cấu, đem nguyên bản cứng rắn phần tử kết cấu một lần nữa tổ hợp, trở nên so đường ra còn giòn. Chỉ tạm dừng nửa giây không đương, ca băng mà rách nát thanh liền từ nam nhân trước mặt vang lên. Nguyên ấu sam năm ngón tay mở ra, gắt gao lâm vào hắn còn bao vây lấy ánh lửa gò má, giữa hai chân lấy cách đấu kỹ xảo rảo quá đối phương hạ bàn, trực tiếp đem này phóng đảo. Bị bàn tay đè lại đầu đông mà một tiếng đánh vào trên mặt đất, tinh hỏa phượng ra, ở dây dưa đến kia tế bạch năm ngón tay khi, đều biến thành lạnh lùng ngũ hỏa, vô pháp bỏng rắt đến nàng một chút ít. Nàng tay phải chống rông từ ấu đựng đồ chung lấy ra một phen gấp đao, đầu ngón tay bắn ra ném trôi đao căng thẳng lưỡi đao, lập loè hàn mang đao hoa vòng qua nàng đầu ngón tay. Bị nàng hung hăng cắm vào nam nhân còn nắm chặt lợi hỏa bàn tay. Nặng nề tiếng kêu thảm thiết từ bị đè lại trong cổ họng tràn ra, nam nhân bị lưỡi đao cắm cái đối xuyên bàn tay bị đinh trên mặt đất, róc rách đổ máu. Nguyên ấu sam, dị năng thu hồi đi. Không bao lâu, ánh lửa dần dần ảm đạm đi xuống, nàng mới nghiêng đầu đối bên cạnh đã ngây người nhân đạo, giúp một chút, đem hắn bó thượng, bằng không gia hỏa này chạy khẳng định muốn trả thù xã hội. Gia hỏa này vừa mới liền muốn dùng hỏa hệ dị năng quần công, nơi này còn có xe. Một khi bị dẫn châm sẽ phát sinh đại nổ mạnh, phỏng chừng đi ngang qua vô tội ba tánh đều đến bị nổ chết. Nàng lại nhìn một cái cách đó không xa xe bên đã ngây người nữ sinh người chơi, hướng nàng vây vây tay. Còn sẽ họa khác bùa chú sao? Có hay không cái gì bùa chú có thể đem hắn dị năng hoàn toàn giam cầm trụ? Nữ sinh liên tục gật đầu, vội cầm ngọc sắc đại ma bút chạy tới. Làm ta sợ muốn chết, này ngốc bức người chơi thật không đạo nghĩa, thật vất vả có quốc gia đường chỗ rửa ba ba, thiếu chút nữa tạp ta bắt cơm, cầu đồ vật. Phi. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây đồng đội nuốt, chạm chạm kỳ tà bả vai. Em út, ngươi xác định chính mình tìm cái thân thế đau khổ, bị thân thích khi dễ tra tấn tiểu bạch hoa. Mà kia hai chiếc xe chung không chút nào quan tâm người chơi, lúc này cũng buông xuống chút cửa sổ xe, hướng tới nguyên ấu sam phương hướng tìm tòi nghiên cứu đánh giá. Đem kia trả thù xã hội B cấp người chơi chế phục trụ sau, nguyên ấu sam làm lơ kia nam nhân đoán độc ánh mắt, vô vô trên tay hôi, cảm thấy mỹ mãn. Dị năng giả thân phận lơ đãng bại lộ. Nàng nghĩ thầm, đánh ra chính mình thực mau cũng có thể ăn thượng nhà nước lương. Những người khác ở doãn thường minh an bài hạ, đi ngăn cản mấy cái quay chụp video qua đường người, huyển chuyển khuyên bọn họ xóa rớt, để tránh phát đến trên mạng dẫn phát một ít không cần thiết dung chuyển. Rốt cuộc hiện tại quốc gia đối với dị năng giả thân phận còn chưa hoàn toàn thừa nhận. Nguyên ấu sam vừa định tìm xem kỳ tà ở đâu, một cái bao phủ mà đến ôm ấp liền từ sau đem nàng ôm lấy. Kỳ tà lực đạo thực trọng, giống muốn đem nàng xoa tận xương huyết. Nàng nhận thấy được tiểu cẩu cảm xúc có chút không đúng, làm sao vậy? Vừa mới tình huống có điểm cấp, ta liền không cùng ngươi giảng. Bên hai thanh âm có chút run rẩy, tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Nguyên ấu sam hơi giật mình, nàng lúc này mới ý thức được kỳ tà là thực không có cảm giác an toàn. Đối với kỳ tà tới nói, hắn vẫn luôn cảm thấy nguyên ấu sam đã đến giống mộng giống nhau, hắn rất sợ có nào một ngày tỉnh mộng, hết thảy đều khôi phục đến nguyên dạng, trong mộng người cũng chưa bao giờ xuất hiện quá. Bất quá là hắn chứng bệnh diễn sinh ra tới ảo tưởng. Cho nên hắn mới có thể như vậy khiếp đảm mà không dám đụng vào, sẽ vẫn luôn ôm bất an cùng lo âu. Hắn muốn nắm chặt nguyên ấu sam, lại sợ giống bọt biển giống nhau đem nàng bóp nát. Vừa mới nguyên ấu sam biến mất kia một khắc, hắn đại nào trống rỗng, máu cơ hồ muốn rất chảy. Nguyên ấu sam biểu tình dần dần nghiêm túc, nàng đầu ngón tay không tự giác dùng lực, ôn thanh trấn an tiểu cầu cảm xúc. Ta liền ở chỗ này, nơi nào đều sẽ không đi. Nàng ý thức được chính mình xem nhẹ một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Từ cái thứ nhất thế giới bắt đầu, kỳ tà trên thực tế chính là có một ít tinh thần phương diện vấn đề. Hắn không có ký ức. Nhưng khi đó đối hắn sinh hoạt cùng hàng ngày không có ảnh hưởng, cũng liền không ai để ý. Nhưng hai lần bị trò chơi hệ thống thanh trừ ký ức trải qua, tựa hồ làm kỳ tà mai phục cái này mịt mờ bắt đầu nổ mạnh, đối hắn tinh thần phương diện là lần thứ hai, ba lần thương tổn. Thế cho nên hắn hiện tại ký ức cùng nhận chi bắt đầu hỗn loạn. Có đôi khi hắn sẽ cho rằng chính mình hoạn có nghiêm trọng tinh thần bệnh tật, có khi hắn lại sẽ cảm thấy thế giới này là giả dối tồn tại, ký ức mảnh nhỏ qua lại lôi kéo hắn lý trí, làm hắn càng lún càng sâu. Kỳ ta hết thể bất an, đều nơi phát ra tại đây. Nguyên ấu sam áp lực đáy lòng tức giận, lặp lại trấn an ở cần cổ cùng cọ cọ tiểu cầu, trong lòng chịu mến. Chẳng sợ biết hắn có một chút được một tức lại muốn tiến một thước, vẫn là ngầm đồng ý hắn hành động. Qua rất lâu, kỳ ta mới muộn thanh nói. Tỷ tỷ phải nhớ đến đáp ứng ta, không thể bỗng nhiên biến mất, cũng không thể rời đi. Tuy rằng hắn khắc cốt ký ức trống không, nhưng đến từ mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một giọt máu tươi chung phản xạ có điều kiện, vẫn cứ sử dụng hắn sợ hãi nguyên ấu sam rời đi. Loại này phản xạ có điều kiện, tựa như vô luận bao nhiêu lần, hắn đều có thể ở ánh mắt đầu tiên nhận ra nàng. Chương 98 ai không có lão bà. Trên đường Tiểu Nhạc đệm bình ổn sau, cái kia họ Trần người chơi bởi vì có phản xã hội khuynh hướng, bị mấy cái nguyên bản phái tới bảo hộ hắn đặc thù bộ đội quân nhân vững chắc trói lên, ném tới trong xe từ 4 người thay phiên, nghiêm thêm trông giữ. Trên người hắn dán vài trương ngọc bạch đùa chú, đều là đồng hành chung cái kia cầm bạch lông tơ bút nữ tính người chơi họa. Nữ tính người chơi tên là Tập Bạch Trúc, thông qua trò chơi làn đạn thảo luận, Nguyên Ấu Sam đã biết thân phận của nàng, năng lực. C cấp tới gần thăng giai người chơi, cùng nàng giống nhau lần đầu tiên bị phân phối đến B cấp phó bản thế giới, tính cách có chút nhát gan, năng lực bình phán không thăng chức là vận khí không tồi, thuộc về mặt thế đem lâm trong trò chơi nhất thường thấy bình thường hình người chơi, mỗi cái phó bản thế giới đều có thể gặp được đại lao mang phi. Nàng cái này phó bản thế giới bàn tay vàng thế nhưng cũng là phụ ma, chẳng qua cấp bậc không cao, chỉ có B cấp, phụ ma giả vì bùa chú chi thần, phụ ma khí cụ là một cây hào bút. Bởi vì cấp bậc hạn chế, Tập Bạch Lúc không thể giống Nguyên Ấu Sam dường như tùy thời tùy chỗ sử dụng phụ ma giả lực lượng, cũng không thể đem phụ ma lực lượng thả ra bên ngoài cơ thể. Chỉ có ở mượn dùng hào bút khi bùa chú chi thần lực lượng mới có thể theo nàng vẽ bùa bút pháp chảy ra, xác suất thành công căn cứ bùa chú cấp bậc cao thấp di động, nhưng dù sao cũng phải tới nói xác suất thành công cũng không cao. Lần này Tập Bạch Lúc vẽ hơn 20 thứ, tổng cộng liền họa thành tam chương cấp thấp mềm thể phủ, giam cầm phủ. Cuối cùng một lá bùa miễn cưỡng thành hình sau, mặt nàng tái nhợt vô sắc liên tục xua tay, không được. Ta không có năng lượng, đã đói bụng, trưởng quan có hay không ăn có thể cho ta điểm A. Này phúc lung lay sắp đổ bộ dáng, đem mấy cái phụ trách hộ tống nàng binh lính hoảng sợ, vội lên xe xương tìm kiếm đồ ăn, đều nhét vào nàng trong tay. Thu hóa tràn đầy một hoài bánh mì, bánh nén khô sau, nàng run rẩy xé mở, lại giống xem ngốc bức dường như nhìn bị áp chế họ Trần người chơi, lắc đầu than thở nói, ăn nhà nước lương không hương sao. Một hai phải đoan chén hỏng việc. Nói, ngập bánh mì nữ sinh đầu ngón tay bắn ra, tam trương đùa chú liền dán tới rồi bị khống chế người chơi trên người. Cứ việc nàng nhìn rất không đáng tin cậy, nhưng đùa chú hiệu quả phi thường rõ ràng. Dán lên sau người nọ liền động đều không thể động, chỉ có thể gắt gao chừng mắt một đôi mắt, hoán độc mà nhìn Nguyên Ấu Sam cùng Tập Bạch Trúc, giống điều âm ngoan rắn độc. Như vậy chỉ có ở điện ảnh trong tiểu thuyết mới có thần kỳ thủ đoạn, càng là làm người xem thế là đủ rồi. Trải qua hôm nay, này đó chính mắt thấy đặc dị công năng quân nhân nhóm. Đối dị năng giả tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn cái gì mà nhìn, cho ta đi lên. Hai cái bộ đội quân túc thanh quát lớn, đem thất tha thất thể hỏa hệ dị năng giả đẩy lên thùng xe. Nếu nói bởi vì mặt trên hạ đạt nhiệm vụ, làm cho bọn họ dọc theo đường đi đối người này nhiều hơn nhẫn mại, như vậy vừa mới người này trói lọi muốn đem bọn họ cuốn vào biển lửa ngoan độc dụng tâm, đã làm cho bọn họ đem này trở thành tội phạm, nhắc tới hoàn toàn cảnh giác nghiêm túc đối đãi. Trước hết bị hỏa hệ dị năng liêu đến binh lính. Nửa bên cánh tay làn da bỏng, đơn giản xử lý băng bó sau, hắn cùng bọn họ đặc thù bộ đội tiểu đội trưởng đi hướng Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà phương hướng. Đội trưởng mang theo quân dụng phòng hộ mũ giáp, rũ mắt nhìn mắt di động, mặt trên là một phần lâm thời điều hành tới mã hóa cư dân hồ sơ. Số trang văn tự trên cùng là một trương tuổi trẻ cô nương điện tử ảnh chụp. Ngũ quan tuyển tú tinh xảo, gương mặt còn mang theo trẻ con phì, nàng môi nhấp cười nhạt, nhìn là cái nét đẹp nội tâm khiếp đảm cô nương.